thần cấp đại ma đầu chương 1188 tới chương 1218. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đáng chết, bị bọn chúng chạy trốn rồi. Sắc mặt của Thường Thế Sinh rất khó coi, hắn nhìn thấy bọn người thất sát chúng trong nháy mắt đã rời khỏi chỗ cũ, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi đâu nữa. Chuyện gì đã xảy ra, sao bọn chúng lại lập tức trốn khỏi vòng vây của chúng ta? Có người nghi hoặc khó hiểu. Đây là một loại phù lục đặc thù của tà ma vực ngoại, có lực lượng khó tin, có thể lập tức rời khỏi chỗ cũ, trong đó ẩn chứa không gian, nhưng loại phù lục này thật sự là quá trân quý, cũng không phải người bình thường có thể có được. Một lão già trầm giọng nói, lão đã từng chiến đấu với vô số tà ma ngoại vực, rất rõ ràng thủ đoạn của đối phương thế nhưng lão không nghĩ tới mấy tên tà ma ngoại vực này cũng có loại phù lục đặc thù như vậy. Lẽ nào khiến mấy tà ma ngoại vực chạy mất sao lão tổ không hoàn thành nhiệm vụ của chúng ta, đây là trọng tội lớn. Có người sắc mặt rất là khó coi. Tạm thời không nói tới nhiệm vụ huyết hồn thánh nhân giao cho, bọn hắn còn chưa hoàn thành chỉ để mấy tên tà ma ngoại vực cùng hung cực ác này chạy trốn, tương lai sẽ tạo thành phiền toái lớn bao nhiêu, bọn hắn nghĩ thôi cũng đã cảm thấy không rét mà run. Đừng lo lắng, toàn bộ Hoài Ninh Thành đều bị trận pháp bao trùm, phong thiên tỏa địa, bọn họ trốn không thoát Hoài Ninh Thành, chỉ cần chúng ta tìm kiếm trong chăn, sớm muộn gì cũng tìm được mấy tên vực ngoại tà ma kia. Thường Thế Sinh đằng đằng sát khí, vì để triệt để ngắm bắn mấy tên tà ma kia, hắn đã chuẩn bị kỹ càng. Được tất cả mọi người đều gật đầu, lập tức chia nhau đi các nơi trong Hoài Ninh Thành tìm kiếm hành tung của thất sát chúng, một khi tìm được, lập tức đi xung quanh tiếp đón, phải tìm cho được bọn chúng, giết chết không cần hỏi. Giờ phút này, đám người thất sát chúng lập tức chuyển đến một góc hẻo lánh của Hoài Ninh Thành. Vốn dĩ bọn họ định dịch chuyển khỏi Hoài Ninh Thành, nhưng lại bị đại trận của Hoài Ninh Thành ngăn cản, phong tỏa không gian, vì vậy nửa đường bọn họ bị đánh rơi xuống, rơi vào một nơi hẻo lánh. Hơn nữa tuy rằng họ đã kịp thời đào tẩu thế nhưng bị đám người Thường Sinh liên thủ công kích, trong nháy mắt đã trọng thương hồn phách, sức chiến đấu tổn thất trên 9 phần 10. Hiện tại bọn hắn thở hồng hộc, toàn thân đều chảy ra máu tươi, đã rơi vào trạng thái trọng thương gần chết. Khốn kiếp, đám người đó đến tột cùng là như thế nào phát hiện chúng ta thế mà chỉ một tên không lưu ý đã bị vây quanh mai phục, thiếu chút nữa chết ở trong tay đám dân bản xứ này, đây là vô cùng nhục nhã, vô cùng nhục nhã. Phương Khôi phẫn nộ không thôi, thật sự là cả ngày đánh ưng, nhưng lại bị ưng mổ mắt. Thân là sát thủ đại danh đỉnh đỉnh, lại có một ngày bị người vô thanh vô tức bao vây, đây là sỉ nhục. Trước đó ta nghe được đám hỗn đảng kia nói cái gì mà lão tổ, nói cái gì mà muốn truy nã võ thái đấu, cho nên mới vây lại. Khổng Nặc cắn răng, nói cách khác, bọn chúng không phải không chuyên đến bắt chúng ta, mà là muốn bắt tên Vũ Thái kia để đấu, trong lúc vô tình nhầm đường nên mới rơi vào đầu chúng ta. Mẹ nó, đây chẳng phải là chúng ta vô duyên vô cớ bị oan khuất sao, đây quả thực là tai bay và gió a, Vũ Thái kia đến tột cùng là tên hỗn đảng nào vậy? Ta lập tức đi làm thịt hắn. Nhị ca bước chân giận đến hộc máu, vừa nghĩ đến bọn họ thiếu chút nữa bị đám dân bản xứ xử lý, hắn ta đã đầy bụng lửa giận, chưa chết ở trong tay cuồng đồ thánh nhân, lại nghẹn khuất bị hủy ở trong tay cái gì võ thái đấu. Sự uất nghẹn giống như vậy, hắn làm sao có thể chịu được? Nếu vừa rồi bọn họ không phải quyết định nhanh chóng, kịp thời đào tẩu, sử dụng tiểu na di phù trên người bỏ ra số tiền lớn mua về, chỉ sợ bọn họ đã chết thật rồi. Có thể nói, đây quả thật là cừu hận vô cùng lớn. Vũ Thái đấu, ngàn vạn lần đừng để ta tìm được ngươi, nếu không ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Phương Khôi ngửa mặt lên trời thét dài, hắn đối với cái tên võ thái chưa từng gặp mặt kia quả thực là hận thấu xương. Nếu như không phải tên quy tử kia vô duyên vô cớ đắc tội cao thủ hồn điện, bọn hắn làm sao lại gặp phải tai bay và gió như vậy, thiếu chút nữa bị người giết chết tại chỗ. Hơn nữa vì mạng sống, bọn hắn còn tiêu hao thủ đoạn chạy thoát quý giá trên người. Đây chính là bọn hắn phải trả một cái giá cực lớn mới lấy được phù lục quý giá, đâu nghĩ tới lại tiêu hao ở chỗ này. Chỉ cần là tiểu na di phù này, cũng không biết cần bao nhiêu tiền mới có thể đổi trở về, lần này xem như tổn thất nặng tới cực điểm. À, sao ngươi muốn tìm ta có chuyện gì về một tiếng? Đúng lúc này, một âm thanh vang lên, một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt đám người thất sát. Cái gì? Nghe được thanh âm này, đám người Phương Khôi thực sự chấn động, bọn họ không nghĩ tới mình lại trốn ở một nơi bí ẩn như vậy, hơn nữa nhanh như vậy đã có người tìm tới cửa. Bọn họ quay đầu nhìn lại, lập tức liền thấy một bóng người quen thuộc xuất hiện ở trước mặt mình. Hạ Bình. Trong mắt đám người Phương Khôi thiếu chút nữa đã lồi ra, bởi vì người xuất hiện trước mặt bọn họ chính là nhân vật mục tiêu mà bọn họ ngày nhớ đêm muốn chém giết. Đánh chết bọn họ đều không nghĩ tới chính mình lại ở trong tình huống như vậy. Lúc này thấy Hạ Bình xuất hiện, đây quả thật là không thể tưởng tượng được. Nhưng loại tình huống này, bọn họ đều không hề cao hứng được. Bởi vì bọn họ đã sớm bị rất nhiều cao thủ hồn tộc đánh trọng thương, cho dù muốn giết chết Hạ Bình, cũng không có khả năng. Ngươi nói vậy là có ý gì, chẳng lẽ ngươi là võ thái? Ngươi có biết chúng ta định ám sát ngươi không? Đám người Phương Khôi rất nhanh liền nhớ tới lời mà Hạ Bình vừa nói, bọn họ chính là cả kinh. Tình huống phát sinh lúc trước không phải là ngẫu nhiên, mà là do tiểu tử này tỉ mỉ bày ra. Nhưng vấn đề là, những người đó đều là đại nhân vật hàng đầu của hồn tộc, dựa vào cái gì mà nghe lời của tiểu tử này? Quan trọng nhất là bọn họ căn bản chưa từng bại lộ, thậm chí một lần đều không ra tay với Hạ Bình, vì sao tên tiểu tử này lại biết những người này muốn ám sát hắn, rất kỳ quái. Muốn biết thì đi hỏi Diêm Vương đi. Trong mắt Hạ Bình lộ ra hàn mang, hắn thông qua hệ thống tìm được vị trí cụ thể của đám người Phương Khôi, trực tiếp tập sát tới đây, mục đích là để nhổ cỏ tận gốc, làm gì nói nhảm với bọn họ. Phải biết rằng những người này đều là sát thủ tinh thông thủ đoạn ám sát, đối với thủ đoạn thoát thân thì tương đối quen thuộc, hơi bất cẩn một chút sẽ bị bọn họ chạy thoát, họa lớn vô cùng. Cho nên, hắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng, muốn tiêu diệt mấy sát thủ này. Dương Thần Quyền. Trong nháy mắt, Hạ Bình đánh ra một quyền, giữa không trung xuất hiện bảy quyền ấn hỏa diễm ngưng tụ thành thực chất, như bảy mặt trời nghiền ép đến, phá hủy hết thảy. Không có đám người thất sát đều hét to một tiếng, thân là tu luyện giả thần thông cảnh đỉnh phong, vốn có thể ngăn cản được chiêu này, thế nhưng vừa rồi bọn họ bị rất nhiều cao thủ hồn tộc tập kích, sớm đã bị thương nặng, lực lượng trên người không hơn 9 phần. Đối mặt với một quyền của Hạ Bình đỉnh phong này, hoàn toàn khóa chặt khí tức trên người bọn họ. Trong lúc vô tâm tính toán, bọn họ làm sao có thể ngăn cản được? Đợi một chút, đợi đã, chẳng lẽ ngươi không muốn biết là ai phái chúng ta tới ám sát ngươi sao? Đám người Phương Khôi đều hoảng sợ đến cực điểm, vội vàng kêu to, hy vọng dùng bí mật này để đổi lấy tính mạng của mình. Không cần đâu, đi chết đi. Hạ Bình không chút do dự vung ra một quyền. Oanh oanh. Quyền kình khủng bố oanh kích lên thân đám người thất sát chúng, một giây sau, toàn bộ thân thể của bọn chúng nổ tung, bị ngọn lửa thiêu đốt sạch sẽ, biến thành tro bụi. Loảng xoảng vài tiếng, trên người bọn họ cũng chỉ còn lại có mấy cái nhẫn không gian rơi trên mặt đất. Xa xa, sâu trong vũ trụ có một tinh cầu. Con mắt của cuồng đồ thánh nhân đột nhiên mở to, lộ ra quang mang khiến người ta sợ hãi, tự như xuyên thủng hư không, bởi vì hắn cảm nhận được dấu ấn trên người thất sát chúng đã biến mất. Điều này đại biểu cho thất sát chúng đã tử vong, không còn một ai. Thật là phế vật, lại bị người ta giết. Sắc mặt cuồng đồ thánh nhân trở nên cực kỳ khó coi, vốn hắn cho là có thể mượn lực lượng của thất sát chúng để tiêu diệt đệ tử Bắc Minh thánh nhân, không ngờ mấy tên phế vật kia ngay cả mặt của Hạ Bình cũng không nhìn thấy, đã bị chém chết tại chỗ. Nội tâm hắn căm tức tới cực điểm, nhưng cũng không còn cách nào. Nếu bây giờ hắn lựa chọn ra tay, chắc chắn sẽ bị Bắc Minh thánh nhân phát hiện, đến lúc đó chỉ sợ hắn cũng bị kéo vào, bị Bắc Minh thánh nhân truy sát, được không bù nổi cái mất. Đáng ghét, lần này tạm thời tha cho ngươi một cái mạng chó, lần sau sẽ không đơn giản như vậy. Cùng đồ thánh nhân hừ lạnh một tiếng, hắn nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Bởi vì hành động lần này cũng chỉ là hắn nhất thời nảy lòng tham mà thôi. Một ván cờ trong tùy theo thủ hạ, nếu thành công tự nhiên tốt, nhưng thất bại cũng không tính là gì. Tóm lại, thế giới này có cơ hội, chung quy vẫn có thể tiêu diệt đồ để Bắc Minh thánh nhân. Nghĩ tới đây, cùng đồ thánh nhân lại nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện, theo hơi thở của hắn, cả tinh cầu như hình thành một vòng xoáy khổng lồ, mây mù màu máu bao phủ cả tinh cầu, phun ra nuốt vào nơi sâu trong vũ trụ. Lúc này, trong Hoài Ninh Thành, Hồn Điện, Hạ Bình giết chết mọi người, cướp đi toàn bộ nhẫn không gian trên người bọn họ, sau đó hắn lẳng lặng rời đi, quay trở lại bên trong hồn điện của Hoài Ninh Thành. Hành động như vậy thần không biết quỷ không hay, ai cũng không biết thất sát chúng đã bị Hạ Bình lặng yên tiêu diệt. Mà toàn bộ Hoài Ninh Thành đều ở trong đề phòng, vô số cao thủ tuần tra, ý đồ tìm ra mấy tên tà ma ngoại vực này, nhưng đáng tiếc là bất luận bọn họ tìm kiếm như thế nào, đều không có khả năng tìm được bảy người này đã sớm tan thành mây khói. Bảo bối tốt a, Hạ Bình cẩn thận lật xem mấy chiếc nhẫn không gian này, lập tức phát hiện bên trong tồn trữ không ít đan dược gia tăng pháp lực, chẳng hạn như ngũ hành đan, âm dương đan, tổng cộng có 3 vạn viên. Ngoài ra, hắn còn phát hiện không ít đan dược chữa thương và linh dược, mỗi loại đều có giá trị xa xỉ. Còn có thẻ ngân hàng không đánh ký danh ngân hàng. Hạ Bình phát hiện trong thất sát không gian giới chỉ cũng có ngân hàng, tổng cộng có 7 tấm. Thân là sát thủ đứng đầu, thân phận của bọn họ không thể lộ ra ngoài ánh sáng, một khi lộ ra chắc chắn sẽ bị truy sát vô tận. Bọn họ vô cùng nghi ngờ, chưa bao giờ tin tưởng bất cứ kẻ nào, cũng không muốn ở bất cứ nơi nào để lại tin tức của mình, cho nên mới không nhớ danh ngân hàng, dùng để bảo tồn tài sản của mình. Nhưng loại không nhớ danh ngân hàng này không có mật khẩu, chỉ cần có người nhặt được tờ ngân hàng này, đều có thể tự đi ngân hàng tự lấy tiền, sẽ không có người tra hỏi, người bình thường sẽ không sử dụng. Nhưng mà đối với thất sát chúng mà nói, bọn họ cực kỳ tự tin vào thực lực bản thân, cho rằng tuyệt đối sẽ không bị mất ngân hàng, một khi mất đi vậy đại biểu bọn họ đã chết rồi. Nếu đã chết rồi, thế thì mất ngân hàng cũng không sao cả. Cũng không biết bên trong bao nhiêu tiền. Hạ Bình hết sức tò mò, hắn lập tức lấy ra mấy tấm thẻ ngân hàng này, đưa vào thẻ ngân hàng. Ký kết mạng giả lập, rất nhanh đã kiểm tra ra số tiền kim ngạch của mấy tấm thẻ này. 5.000 vạn vũ trụ tệ, trên mỗi tấm thẻ ngân hàng đều có 5.000 vạn vũ trụ tiền, làm sát thủ thật đúng là kiếm tiền. Hạ Bình chật chật than thở, không ngờ trên tấm thẻ ngân hàng lại tốn nhiều tiền như vậy, không biết đám người này đã giết bao nhiêu nhân vật mục tiêu mới kiếm được nhiều tiền như vậy. 7 người này cộng lại, vậy là 305.000 vạn vũ trụ tệ, đây là một khoản tiền khổng lồ. Nhà tu luyện giả bình thường trong thần thông cảnh căn bản không thể so sánh với thất sát chúng, bọn họ coi như là phú hào. Đợi đã, dường như còn có một món linh khí. Hạ Bình tiếp tục tìm kiếm bảo vật bên trong không gian giới chỉ, lập tức phát hiện ra một kiện pháp bảo trên giới chỉ của Phương Khôi, khí tức cường đại tỏa ra, đây rõ ràng là một kiện linh khí. Chỉ thấy linh khí này bề ngoài là hình người, giống như một cổ khôi lỗi, hiện ra hình thái chất lỏng, giống như người máy, phía trên tuyên khắc trận pháp huyền ảo phức tạp đến cực điểm, thần bí khó lường. Đây là linh khí gì vậy? Hạ Bình vô cùng hiếu kỳ, hắn lật xem một cái nhẫn không gian, lập tức nhìn thấy một quyển sách mà Phương Khôi để lại, chính là một tin tức liên quan tới bộ khôi lỗi này, tên là Vô Hạn Khôi Lỗi. Con rối vô hạn này là Phương Khôi đã lấy được trong một di tích bí cảnh ở vũ trụ nào đó, nghe nói đó là sản phẩm đặc thù của một tông môn khôi lỗi tông môn có tiếng tăm lừng lẫy thời viễn cổ lưu lại. Lúc trước, khôi lỗi môn dùng kiến tạo khôi lỗi mà đi ra, bọn họ am hiểu chế tạo đồ vật, chế tạo ra khôi lỗi vô cùng cường đại, còn tiến hành chế tạo dây chuyền lưu thủy, có đến 100 triệu khôi lỗi cường đại. Nghe nói bọn họ còn từng chế tạo ra con rối địch lại thánh nhân, trong lúc nhất thời vang danh vũ trụ, đánh đâu thắng đó. Thế nhưng môn phái mạnh mẽ này vẫn đã biến mất, bị môn phái mạnh mẽ hơn trước kia tiêu diệt, hoàn toàn loại bỏ, lưu lại từng di tích cường đại thần bí ở các nơi trong vũ trụ. Có một lần Phương Khôi vô tình tiến vào di tích này, lại chiếm được nó, tối thiểu là trung phẩm linh khí. Một khi sử dụng cái khôi lỗi vô hạn này, chỉ cần người sử dụng pháp lực đủ cường đại, như vậy có thể chia ra từng bộ khôi lỗi chiến sĩ, có được một nửa sức chiến đấu của người sử dụng, giống như binh lính, hiệp trợ mình tác chiến. Mà người sử dụng có thể cách xa mấy trăm dặm, điều khiển đám khôi lỗi này chiến đấu. Phương Khôi chính là nhờ vào bộ khôi lỗi vô hạn này mới có thể trở thành lão đại của thất sát chúng, có vô số khôi lỗi binh sĩ, thậm chí còn có đặc tính bất tử bất diệt. Chủ nhân không chết, chỉ cần tiêu phí một chút pháp lực là khôi lỗi này có thể nhanh chóng trùng sinh, khôi phục nguyên trạng. Nếu như lâm vào trong vòng vây của đại quân khôi lỗi thì không cách nào phá vòng vây ra ngoài. Về cơ bản địch nhân nhất định phải chết. Điều đáng sợ nhất là con rối vô hạn này còn có thể lớn mạnh hơn theo sự cường đại của chủ nhân, có khả năng trưởng thành cao. Cho dù tại thời điểm khôi lỗi môn toàn thịnh, khôi lỗi này đều là pháp bảo tương đối trân quý. Bảo bối tốt a, Hạ Bình vô cùng mừng rỡ, hắn lập tức truyền pháp lực vào luyện hóa con rối vô hạn này. Từng giọt rơi xuống. Đúng lúc này, hai mắt của vô hạn khôi lỗi lóe lên một tia sáng xanh thẳm, phát ra âm thanh giống như máy móc, chủ nhân cũ Phương Khôi tử vong, trong trạng thái vô chủ, hiện giờ tiếp nhận tin tức của chủ nhân mới. Lẽn vẹn, chủ nhân mới có tư chất càng cường đại hơn so với chủ nhân cũ, phù hợp điều kiện nhận chủ. Nhận chủ thành công, xin chủ nhân ban tên cho ta. Hạ Bình lập tức cảm nhận được linh hồn của mình và vô hạn khôi lỗi sinh ra mối liên hệ, biết được mình đã luyện hóa kiện trung phẩm linh khí này, nghe thấy những lời vô hạn khôi lỗi nói, hắn liền sờ cằm, vậy từ nay về sau ngươi gọi nó là vô hạn đi. Ban tên thành công. Mặt vô hạn khôi lỗi không biểu tình, máy móc nói. Khôi lỗi thật là lợi hại. Sau khi luyện hóa vô hạn khôi lỗi, Hạ Bình dựa theo bản năng minh ngộ được phương pháp sử dụng kiện trung phẩm linh khí này. Bộ khôi lỗi này mạnh mẽ đến đâu, hoàn toàn được quyết định bởi lực lượng của chủ nhân. Dựa theo pháp lực hiện tại của hắn, hoàn toàn có thể làm cho vô hạn khôi lỗi tách ra mấy vạn, hơn nữa còn là binh sĩ bất tử bất diệt, đủ để quét ngang một quốc gia. Hơn nữa bởi vì tài liệu đặc thù của vô hạn khôi lỗi này có thể biến hóa ngàn vạn, có thể biến thành bộ dáng khác nhau. Lúc trước Phương Khôi lợi dụng con rối hóa thành hình dạng của chính mình, đi thi hành nhiệm vụ ám sát, mà hắn lại điều khiển từ xa, cứ như vậy chắc chắn hắn sẽ không chút sơ hở. Cho nên nhiệm vụ ám sát của hắn tỷ lệ là 100%, là sát thủ chưa bao giờ thất thủ, làm người ta vừa nghe tin đã sợ mất mật, điều này dẫn tới số tiền treo thưởng của hắn cực cao. Thậm chí hắn còn có thể lợi dụng vô hạn khôi lỗi để thay thế, cứ như vậy, cho dù địch nhân có xông tới, cũng chỉ là tiêu diệt một cổ phân thân khôi lỗi mà thôi, còn bản thể lại không tổn hao gì. Thế nhưng chính vì Phương Khôi quá ỷ lại vào vô hạn khôi lỗi, dẫn đến hắn chỉ có năng lực tác chiến từ xa, một khi gặp phải tình huống bất ngờ này sẽ khiến cho bản thể gặp nguy hiểm, cũng có chút luống cuống tay chân. Thật giống như lần này, hắn hoàn toàn không ngờ tới bọn họ sẽ bị mai phục, cho nên trong lúc nhất thời không quan sát, đã bị trọng thương. Thậm chí Hạ Bình còn trực tiếp tìm tới cửa, ngay cả con rối vô hạn cũng chưa kịp lấy ra đã bị giết chết tại chỗ, chết thực oan. Tốt rồi, giờ cũng đã đến lúc tiến về tổng điện hồn điện. Hạ Bình cất hết mấy thứ này đi. Nếu như đã giải quyết xong thất sát chúng, không ai có thể ngăn cản hắn tiến đến tổng điện hồn điện. Hơn nữa, hiện tại trong tổng điện hồn điện là nơi trống rỗng nhất, rất nhiều cao thủ đều đã rời đi, hiện giờ chính là thời cơ tốt để tiến vào bên trong. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, không biết phải chờ tới khi nào. Một canh giờ sau, hồn điện của Hoài Ninh Thành khởi động. Một giây sau, hai người Hạ Bình và Liễu Như Lan xuất hiện trong tổng điện hồn điện. Lần này Liễu Như Lan cũng đi theo, bởi vì Hạ Bình không hiểu rõ về tổng điện của hồn điện cho nên có Liễu Như Lan hỗ trợ, có thể để cho hắn dễ dàng tiến vào các địa phương trong tổng điện của hồn điện. Thật đúng là đến. Đôi mắt đẹp của Liễu Như Lan lộ ra thần sắc vô cùng phức tạp, nàng hoàn toàn không ngờ mình vẫn có cơ hội trở lại trong tổng điện hồn điện. Nàng còn nhớ lần trước đến đây là lúc tiếp nhận bí thuật truyền thừa của hồn điện. Trừ điều đó ra, nàng cũng không còn cơ hội trở về, thậm chí bây giờ không chỉ có một mình nàng, mà còn mang theo một tà ma ngoại vực tới đây, nếu như bị cao thủ hồn điện phát hiện, cũng không biết sẽ phát sinh phiền phức lớn cỡ nào. Đoán chừng toàn bộ huyết hồn đại lục đều sẽ chấn động. Nhưng bây giờ nàng đã sớm bị Hạ Bình bắt cóc rồi, đâm lao phải theo lao, cho dù muốn thoát thân cũng là chuyện không thể. Quan trọng nhất là, nàng bị Trác Hào Vu Oan cấu kết thành cấu kết với tà ma vực ngoại, đây là tội lớn bị diệt tộc, đã sớm không có chỗ dung thân ở đại lục huyết hồn, hiện tại cũng chỉ có thể bước vào màu đen. Nơi này chính là tổng điện của hồn điện sao? Hạ Bình ngẩng đầu nhìn lên, lập tức thấy mình đang ở trong một đại điện, bốn phía có không ít truyền tống trận, thỉnh thoảng lập lòe hào quang, từng thân ảnh từ trong truyền tống trận đi ra. Những người này đều đến từ các nơi trên huyết hồn đại lục, bọn hắn đi vào tổng điện hồn điện đều có đủ loại mục đích. Thần thức hắn khuếch tán ra ngoài, cảm nhận được kiến trúc cực lớn này ẩn giấu rất nhiều khí tức cường đại, cho dù bởi vì tin tức huyết hồn thánh nhân đã khiến không ít cao thủ đều rời đi, nhưng mà trung tâm huyết hồn đại lục này vẫn có lực phòng ngự tương đối. Tòa kiến trúc khổng lồ bố trí một tòa siêu cấp trận pháp, sâu trong hư không tự hồ hiện lên từng sợi khí tức pháp tắc, như là trật tự dây xích, rủ xuống hư không. Nếu như trận pháp nơi này vận chuyển, trong nháy mắt có thể luyện hóa kẻ địch bên trong đại trận, khiến địch nhân chết không toàn thây. Tổng điện của hồn điện tổng cộng có rất nhiều phân điện, tỉ như tàng bảo điện, luyện vũ điện, truyền thừa điện, luyện đan điện vân vân. Lần này nơi chúng ta muốn chính là truyền thừa điện. Liễu Như Lan bí mật truyền âm cho Hạ Bình, trong truyền thừa điện có truyền thừa bi từ thời thượng cổ lưu lại, chính là của huyết hồn thánh nhân lưu lại, ẩn chứa rất nhiều bí thuật vô thượng của hồn tộc chúng ta. Nhưng muốn được bí thuật gì, đều dựa vào vận khí. Bởi vì tất cả đều cần truyền thừa cho bi truyền thừa nghe nói bản thân chính là một chí bảo, nó có sức mạnh có thể thăm dò tư chất của đệ tử, có thể tự động sàng lọc bí thuật thích hợp để tiến hành truyền thừa. Bất quá truyền thừa điện cũng không phải là mỗi ngày đều mở ra, nó 3 năm mới có thể mở ra một lần, tiến hành truyền thừa thiên tài đến từ các nơi ở huyết hồn đại lục, hôm nay cũng không phải là ngày truyền thừa mở ra. Cho nên, truyền thừa điện đề phòng vô cùng nghiêm ngặt, muốn đi vào cũng không phải đơn giản như vậy. Nàng vẫn cảm thấy muốn thu được truyền thừa hồn điện là một chuyện xa vời, cho dù bây giờ cao thủ hồn điện rời đi hơn phân nửa, nhưng vẫn còn một bộ phận nhỏ những lão già ở lại chỗ này. Những lão đồ cổ này khống chế hồn điện trận pháp, có thể thoải mái bóp chết kẻ xâm nhập của tổng điện hồn điện. Chẳng lẽ bên trong tàng bảo điện có bảo bối gì hay sao? Ánh mắt Hạ Bình lập tức sáng lên. Ngươi cũng đừng nghĩ đến việc đánh chủ ý lên tàng bảo điện. Thủ vệ chỗ đó nghiêm ngặt hơn giáo thừa điện gấp trăm lần, cơ hồ khoảng 3 bước một trạm, 5 bước một canh gác. Nếu như kinh động đến hộ vệ bên trong thì chúng ta nhất định phải chết. Liễu Như Lan tức giận nhìn tên thổ phỉ này, quả nhiên là tà ma ở vực ngoại, thấy có bảo bối thì hai mắt sáng như mặt trời. Vậy quên đi. Hạ Bình rất tiếc hận, nhưng so với nhiều bảo bối thì bí thuật của truyền thừa điện vẫn là quan trọng nhất. Dù sao nếu như sau này nắm giữ được tinh thần bí thuật cường đại, sau này có thể liên tục đoạt được bảo bối. Ở trong vũ trụ, thân thể cường đại mới là quan trọng nhất, những bảo bối này chỉ là vật ngoài thân mà thôi. Vì một ít bảo bối mà phá hỏng kế hoạch lần này lẻn vào truyền thừa điện, đó là chuyện được không bù mất. Đi theo ta. Liễu Như Lan dẫn Hạ Bình rời khỏi truyền tống trận đến chỗ này, lặng lẽ tìm nhập vào trong tổng điện hồn điện. Sau nửa canh giờ, hai người rẽ đông rẽ tây, dưới sự dẫn dắt của nội gian Liễu Như Lan, nàng quen đường, trên đường đi tránh vô số hộ vệ. Rốt cuộc bọn họ đi tới một chỗ trong cung điện màu đen. Mà phía trên cung điện có một cái bảng hiệu, rõ ràng viết ba chữ to truyền thừa điện, tự hồ ẩn chứa tinh thần lạc ấn cường đại, làm cho người ta không thể nào nhìn thẳng. Nơi này tự hồ là một chỗ cấm địa, chung quanh bố trí cấm chế trận pháp cường đại, không thể tùy tiện tiến vào, mà cửa cung điện tự hồ không có hộ vệ trấn thủ. Tại sao lại không có binh sĩ trấn thủ? Liễu Như Lan rất là nghi hoặc, chớp chớp đôi mắt đẹp. Rất đơn giản, trong truyền thừa điện có 5-6 cao thủ thần thông cảnh đỉnh phong, bọn họ hình như đang tìm hiểu truyền thừa bi. Hạ Bình thông qua hệ thống dò xét của Miêu Tiên Nhân, lập tức biết được bên trong truyền thừa điện có rất nhiều cao thủ xuất hiện. Vậy phải làm sao với trưởng lão có cảnh giới thần thông kia? Liễu Như Lan lắp bắp kinh hãi, lúc bình thường truyền thừa điện chỉ bị một ít binh sĩ tinh nhuệ cảnh giới như ý canh gác, trưởng lão thần thông cảnh sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Dù sao đồ vật bọn họ muốn đạt được, đã sớm đạt được từ điện truyền thừa, cũng không cần lúc nào cũng tới nơi này. Nhưng nếu truyền thừa điện có nhiều trưởng lão thần thông như vậy kế hoạch lần này của bọn họ coi như là triệt để chết non, dù sao một khi kinh động đến trưởng lão hồn điện, bọn họ liền trốn không thoát. Không sao, ta có thể thoải mái giải quyết bọn hắn. Hạ Bình vỗ ngực tỏ vẻ đây không phải là vấn đề gì. Thảo nào bọn họ đừng nói giỡn, đây là cao thủ thần thông cảnh đấy, dù cho ngươi có thực lực đánh bại cao thủ thần thông cảnh đi chăng nữa, nhưng ngươi có thể cam đoan không xuất hiện chút động tĩnh nào không? Liễu Như Lan tức giận nói, hiện tại chúng ta đang ở ngay trong hang ổ của địch nhân, chỉ một chút gió thổi cỏ lay lập tức sẽ có vô số cao thủ từ bốn phương tám hướng kéo tới. Đến lúc đó toàn bộ tổng điện hồn điện sẽ là địch nhân của chúng ta. Nàng cho rằng mấy cao thủ bên trong truyền thừa điện chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi, đáng sợ nhất chính là sự giúp đỡ dồn dập kéo đến, đó mới là nguyên nhân chí mạng, tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Không sao cả, muốn giải quyết bọn họ rất đơn giản. Hạ Bình híp mắt, hắn trực tiếp đi lên truyền thừa điện, trực tiếp gõ cửa. Nhất thời, truyền thừa điện liền vang lên tiếng gõ cửa thùng thùng. Tên điên này! Liễu Như Lan hận không thể lập tức tóm Hạ Bình cho một trận, coi như có muốn chết cũng không được tìm, ấy vậy mà còn ngu ngốc đi lên gõ cửa. Đây không phải là khoe khoang để kẻ địch phát hiện ra mình sao? Bọn họ tới đây để ăn cắp truyền thừa hồn điện đấy, đáng lẽ phải che giấu hành tung của mình mới đúng, vậy mà hiện tại còn lễ phép như vậy, còn tiến lên gõ cửa, sợ người khác không biết tên tà ma ngu xuẩn này, đến cùng làm sao bọn họ có thể sống đến bây giờ? Ai vậy? Ai mẹ nó đứng ở bên ngoài gõ cửa, không biết trưởng lão chúng ta đang tại cảm ngộ bí thuật của truyền thừa điện sao? Nếu như đánh gãy cảm ngộ của chúng ta, dẫn đến linh hồn chúng ta bị thương, người gánh chịu trách nhiệm này là tối thiểu rồi. Ba một tiếng, cửa lớn của truyền thừa điện lập tức bị mở ra, một lão đầu mặc áo bào xám nổi giận đùng đùng chạy ra, râu mép đều tức giận đến dựng ngược cả lên, vẻ mặt đầy lửa giận, tự như hận không thể đánh tên đang gõ cửa kia một trận. Siêu siêu siêu siêu siêu, lão đầu vốn đang nhắm mắt cảm ngộ năm sáu tên thần thông cảnh cũng mở to hai mắt, vẻ mặt giận dữ. Nhìn ra phía ngoài cửa, bây giờ bụng đầy lửa giận, rõ ràng bọn họ đã ra lệnh tuyệt đối không được phép có người quấy rầy vào lúc này. Nhưng mà hết lần này tới lần khác lại có người không hiểu được quy củ, chạy tới điện truyền thừa bên này gây sự, đây không phải muốn chết hay là cái gì? May mắn bọn hắn vừa mới bắt đầu cảm ngộ bí thuật tinh thần của truyền thừa bia, nếu như tiến vào trong tầng sâu cảm ngộ, bị như vậy giật mình, chỉ sợ bọn hắn sẽ bị dọa ngất ngay tại chỗ. Có thể tưởng tượng được, trình độ tức giận của bọn họ hiện tại. Trưởng lão, thật xin lỗi, ta vừa mới đến, muốn đến tham quan truyền thừa điện một chút. Thật là ngại quá, đã quấy rầy rồi. Hạ Bình là khàn khàn nói, hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Liễu Như Lan như thể tiến vào nhà mình, trực tiếp bước vào truyền thừa điện. Chật chật, đây chính là thừa thừa điện của hồn điện trong truyền thuyết a, thoạt nhìn chẳng ra sao cả, cũng không lớn bằng trong nhà ta, trang trí cũng quá đơn sơ đi, không chút nào xanh vàng huy hoàng, hoàn toàn không có khí thế a, hắn luận bàn với những người này. Nói thật, truyền thừa điện cũng không lớn, chỉ là một đại sảnh, bốn phía vô cùng trống trải. Chỉ có một khối bia đá màu đen to lớn đứng lặng chính giữa truyền thừa điện. Bên trên minh khắc vô số văn tự cổ xưa, tự hồ ẩn chứa huyền bí của vũ trụ, từng đường nét hiện lên, như là từng dải ngân hà của vũ trụ, phản phất toàn bộ vũ trụ đều ẩn giấu trong đó, sâu không lường được. Tham quan. Mấy vị trưởng lão hồn điện ở chỗ này tức giận đến tái cả mặt, rốt cuộc là đến từ đâu xuất hiện một đám thiếu gia ăn chơi. Truyền thừa điện hồn điện là địa phương nào, là muốn đến tham quan nên mới đến tham quan hay sao? Hơn nữa rất khinh bỉ truyền thừa điện đơn sơ, nói không bằng gia sản mình. Con mẹ nó, truyền thừa điện quan trọng nhất là truyền thừa bi, đó mới là chỗ căn bản của một thế lực siêu cấp, là dầu sôi giúp cho hồn điện truyền thừa vạn năm, không có quan hệ gì lớn với nơi này. Thậm chí đến nơi này tham quan, bên cạnh còn dẫn theo một nữ nhân, không chút khách khí đi vào. Cũng mặc kệ trưởng lão hồn điện bọn họ đồng ý hay không đồng ý, xem điệu bộ của tên khốn này, dường như cũng coi hồn điện như nhà mình, đưa nữ nhân của mình đến du lịch, không hề tôn trọng nơi đây chút nào. Có lẽ nếu như bọn họ không ngại, gia hỏa này nói không chừng đều muốn ở chỗ này cùng nữ nhân phát một phát. Đồ hỗn trướng, ai nói cho ngươi biết ngươi có thể tham quan du lịch bốn phía hồn điện, tên nào ăn no không có việc gì thì cho phép ngươi tới chỗ này, có biết tự tiện xông vào truyền thừa điện không? Đây là trọng tội, nhẹ thì tù trăm năm, nặng thì xử tử tại chỗ hay không? Lão già áo xám tức giận trừng mắt nhìn Hạ Bình. Những lão già khác cũng vô cùng tức giận, sắc mặt âm trầm, bởi vì chuyện tình này phát sinh quá mức đột ngột, hành động của Hạ Bình cũng quá trắng trợn. Hơn nữa tổng điện hồn điện mấy ngàn năm qua cũng không có nghênh đón kẻ xâm lấn, bọn họ căn bản không nghĩ tới gia hỏa trước mắt này là tà ma ngoại vực. Nghiêm trọng như vậy có phải ta là người có hậu đài không? Hạ Bình tỏ vẻ bối cảnh của mình tương đối thâm hậu. Quả nhiên là thiếu gia ăn chơi trác táng. Nhìn thấy gia hỏa này lộ ra bộ dạng đương nhiên, mấy người lão già áo xám không kém chút tức giận đến phổi cũng nổ tung, trong hồn điện người nào không có hậu đài, tùy tiện cầm một khối đá đập trúng một người, đều có thể là trưởng lão hồn điện, hoặc là con cháu đích hệ đại gia tộc nào đó. Thân phận tôn quý. Chỉ bằng tiểu tử này, cũng muốn phách lối trước mặt đám trưởng lão hồn điện này, rung mình có hậu đài, không kiêng nể gì cả. Có lẽ thằng nhãi này làm mưa làm gió ở ngay chỗ gia tộc mình cũng đã quen, đi vào trong tổng điện hồn điện vẫn không thay đổi tính cách của mình, còn tưởng rằng Tổng Điện Hồn Điện cũng có thể để cho hắn muốn làm gì thì làm. Sau này cha ngươi, ta ngược lại nhìn xem tên khốn kiếp nào dám hung hăng như vậy, trái với quy tắc của Hồn Điện, còn làm như không có chuyện gì xảy ra. Cho dù ngươi là con trai của Điện Chủ Hồn Điện, hôm nay cũng đang tai kiếp khó thoát, ai cũng không cứu được ngươi. Đám người lão già áo xám tức giận sôi trào, bọn họ đã quyết định phải trừng phạt tên tử đề quần là áo lụa này thật nặng, nếu không ai cũng làm như vậy, Hồn Điện còn có quy củ gì đáng nói. Chính vào lúc này, Hạ Bình bỗng nhiên ra tay, lấy ra một cái bình thủy tinh từ trong nhẫn không gian, cứ như vậy mà đập trên mặt đất. Lập tức, trong bình thủy tinh tràn ngập một đoàn sương mù màu đỏ, nhanh chóng lan tràn ra toàn bộ truyền thừa điện. Mà những sương mù màu đỏ này rõ ràng là hóa công độc mà Hạ Bình có được từ trên người Trần Vĩ, độc này có tác dụng hóa giải lực lượng cơ thể, hơn nữa còn có thể nhanh chóng phát tác. Cái gì? Bọn người lão già áo xám đều chấn động, không biết tên thiếu gia ăn chơi này phát thần kinh thế nào, lại lấy bình đập vào truyền thừa điện, chờ đến lúc bọn hắn phát hiện sương mù màu đỏ vây quanh toàn bộ truyền thừa điện, thân thể của bọn hắn liền bị hút vào hóa công độc. Không ổn, sương mù này có độc, không thể hút vào. Bọn người lão già áo xám chấn động, lập tức cảm nhận được chính mình sau khi hít phải sương độc này, lực lượng thân thể nhanh chóng biến mất, tựa hồ pháp lực tu luyện nhiều năm đều biến mất hầu như không còn. Dị trạng như vậy khiến bọn họ sợ hãi không thôi. Thân là tu luyện giả thần thông cảnh, bọn hắn đã sớm quen với lực lượng phiên sơn đảo hải, trong lúc nhất thời hút vào sương độc này, lực lượng mình tu luyện nhiều năm vậy mà biến mất, bản thân cũng biến thành phàm nhân. Biến hóa như vậy khiến bọn họ sợ hãi tới cực điểm. Nhưng loại hóa công độc này dược hiệu vô cùng bá đạo, chỉ cần hấp thụ một chút ít, nếu như không có giải dược, vậy thì căn bản không thể thoát khỏi, ngay cả tu luyện giả thần thông cảnh cũng vậy. Thình thịch, thân thể của từng người đều suy yếu tới cực điểm, như là một con cá chết không có nước, toàn bộ ngã trên mặt đất, toàn thân không có một chút khí lực, dù cho một đầu ngón tay cũng vô cùng khó khăn. Không đúng, ngươi không phải người hồn điện của ta. Ngươi, rốt cuộc ngươi là ai? Giờ phút này, mấy người lão già áo xám đều phẫn nộ trừng mắt nhìn Hạ Bình. Bọn chúng sao còn không biết, hai người trước mắt tuyệt không phải là thiếu gia ăn chơi hồn điện, chân chính thiếu gia ăn chơi cũng không có đảm lượng cùng thực lực đồng thủ với trưởng lão hồn điện này. Gia hỏa này cũng không phải trong lúc vô tình đi tới nơi này, căn bản chính là hướng về phía bọn họ, hướng về phía truyền thừa điện. Nhưng hiện tại bọn họ mới lĩnh ngộ điểm này, đã quá muộn rồi. Các ngươi không cần biết cái này, ngủ một giấc cho tốt đi. Hạ Bình lập tức ra tay, ngay lập tức không gian này xuất hiện mười mấy bóng người, nhanh chóng đi tới bên cạnh đám người lão già áo xám, nhẹ nhàng gõ một đao lên cổ bọn họ. Phù phù một tiếng, bọn họ lập tức hôn mê ngã trên mặt đất, ít nhất cần 3 ngày mới có thể tỉnh lại. Tốt rồi, hiện tại toàn bộ giải quyết. Hạ Bình phủi tay, hắn hết sức hài lòng, còn thuận tiện đóng cửa của truyền thừa điện lại, miễn cho những chuyện xảy ra bên trong truyền thừa điện lúc nãy vô tình bị những binh lính đi ngang qua phát hiện. Cái này, Liễu Như Lan sợ ngây người, phải biết rằng dù sao đây cũng là 6 tu luyện giả thần thông cảnh, còn là trưởng lão hồn điện, bây giờ lại bị giải quyết dễ dàng như vậy, không cần tốn nhiều sức lực. Tuy đây là mượn nhờ khói độc thần bí cổ quái kia, nhưng đây là hiện thực, là chiến đấu a, kẻ địch nơi nào cho ngươi cơ hội chiến đấu công bằng, đương nhiên có thủ đoạn gì thì dùng thủ đoạn đó. Đúng rồi, sao mới có thể tiếp nhận truyền thừa của hồn tộc Hạ Bình trói đám người này lại, sau đó xoay người hỏi Liễu Như Lan. Liễu Như Lan ngẩn người, nàng không ngờ tiến triển của sự tình lại thuận lợi như vậy. Nhưng nếu như Hạ Bình không có được hóa công độc trên người Trần Vĩ, muốn giải quyết đám tu luyện giả thần thông cảnh này sợ rằng còn không dễ dàng như vậy, vẫn phải cảm tạ Trần Vĩ đã tự mình đưa tới bảo vật như vậy. Nàng suy nghĩ một chút, sau đó nói, chỉ cần đem tay ngươi đặt lên trên bi truyền thừa, sau đó câu thông thần thức với truyền thừa bi, liền có thể đạt được truyền thừa của bi truyền thừa. Nhưng đây là truyền thừa bi của hồn tộc ta, từ xưa đến nay không có ngoại tộc chạm vào, ta cũng không rõ lắm, truyền thừa bi này có thể cho người ngoài sử dụng hay không. Đây cũng là lần đầu tiên nàng gặp phải tình huống như vậy. Vậy thử một chút đi. Hạ Bình nghệ thật to gan, hắn nhẹ nhàng đặt tay phải của mình lên truyền thừa bi, đồng thời vận chuyển lực lượng thần thức của mình thẩm thấu vào bên trong truyền thừa bi. Leng keng. Leng keng. Đúng lúc này, toàn bộ truyền thừa bi rung rung lên, tản mát ra một trận quang mang màu đen, giống như là một lồng năng lượng khuếch tán ra bốn phía, bao trùm toàn bộ truyền thừa điện. Thậm chí Liễu Như Lan cũng bị ảnh hưởng đến. Ngay sau đó, truyền thừa bi truyền ra âm thanh như máy móc, trích tích, tiếp nhận người thừa kế, nam, không phải là người của hồn tộc, đã trải qua kiểm tra đo lường, chất lượng linh hồn cực cao. Ít tích, gần đây cũng có nữ nhân. Người hồn tộc, thiên hồn chi thể, linh hồn chất lượng cực cao. Phối hợp với điều kiện truyền thừa, xin hãy tiếp nhận truyền thừa oanh oanh. Lúc này, truyền thừa bi bộc phát ra năng lượng khủng bố, lập tức bao phủ hai người Hạ Bình và Liễu Như Lan lại. Cái gì? Hạ Bình sợ hết hồn. Y cảm nhận được cổ lực lượng này thật sự vô cùng to lớn, bản thân y căn bản không thể ngăn cản được. Phịch một tiếng, Hạ Bình và Liễu Như Lan bị cổ lực lượng này bao trùm, hai người cũng ôm chặt lấy nhau, hầu như không để lại bất kỳ khe hở nào. À, mặt Liễu Như Lan đỏ lên, nàng cảm nhận được hơi thở phì phò từ trên người Hạ Bình, đời này nàng cũng chưa từng tiếp cận một nam nhân nào như vậy, lại càng không nói tới việc tiếp xúc thân mật như vậy. Phải biết rằng nàng chính là thánh nữ hồn điện, đã từng được người gọi là đệ nhất mỹ nhân của huyết hồn đại lục, nam nhân bình thường nào có cơ hội tiếp cận nàng, nên muốn nàng liếc mắt nhìn một chút đã là việc khó. Tình huống hiện tại quả thực chưa từng có. Loạt soạt một giây sau, truyền thừa bi tuôn ra hai đạo quang mang màu đen, phân biệt đánh vào trên đầu hai người Hạ Bình và Liễu Như Lan, một cổ tin tức khổng lồ tràn vào trong đầu bọn họ. Trong lòng có linh tê thuật. Hai người Hạ Bình và Liễu Như Lan thoáng cái đã biết. Đây là một loại thần thuật vô thượng mà truyền thừa bi ban cho bọn họ, nhưng gương mặt xinh đẹp của Liễu Như Lan đỏ bừng như quả hồng đỏ tây hồng, gần như đã chín mùi. Chớ nhìn bộ dáng môn bí thuật này tự hồ rất dễ nghe, nhưng trên bản chất, đây là một môn pháp môn linh hồn song tu. Bí pháp này chính là huyết hồn thánh nhân lấy được từ một chỗ di tích viễn cổ, diệu dụng vô cùng, thích hợp với tình lữ, tu hành giữa vợ chồng. Một khi tu luyện thành công, hai người liền có thể đạt tới cảnh giới tâm ý tương thông, giờ phút này nam nữ song phương sẽ bởi vì âm dương giao hòa mà không ngừng tăng lên năng lượng linh hồn và độ thuần túy, tốc độ tu luyện tiến triển cực nhanh. Thậm chí còn có thể cảm ngộ kinh nghiệm võ đạo mà đối phương lấy được, tăng lên cho nhau. Đây là hiệu quả vô cùng kinh khủng. Tục truyền môn pháp môn này chính là do một thánh nhân vô địch thời viễn cổ sáng tạo ra, lúc trước hắn có 3.000 mỹ nữ hậu cung, từng nữ nhân đều là thần nữ đương thời, có tư chất tuyệt thế. Lợi dụng môn công pháp này, vị võ đạo đại đế kia cùng 3.000 giai lệ song tu, liền nhanh chóng học xong thần thông võ đạo trên người 3.000 thần nữ này, không biết tiết kiệm được bao nhiêu thời gian. Chuyện này tương đương với có mấy ngàn phân thân đang hỗ trợ hắn tu luyện. Nhưng mà yêu cầu của môn bí pháp này cũng cực cao, phải là tư chất của hai bên đều đạt tới tuyệt đỉnh mới có thể tu hành, cho dù kém một chút cũng không được. Cho nên, truyền thừa bi kiểm tra đo lường được hai người đồng dạng có được tư chất đứng đầu, vẫn là một nam một nữ, hoàng mỹ phù hợp điều kiện truyền thừa có được linh tê thuật, đây là trùng hợp không biết bao nhiêu năm mới có. Nguy rồi. Cảm nhận được diệu thuật vô thượng này, Hạ Bình và Liễu Như Lan cũng bất giác chìm đắm vào trong, tự động vận chuyển, vậy mà thoáng cái liền tu luyện thành công, hai người hai tay hai chân đan vào nhau. Oanh oanh. Thân thể hai người đều chấn động, loáng thoáng trong hư không truyền đến từng đợt đạo âm, linh hồn của hai người tự hồ đều từ thể xác bay ra ngoài, bay lên giữa không trung. Giờ phút này, Hạ Bình và Liễu Như Lan linh hồn xuất khiếu, ở trạng thái nguyên thủy nhất, đỏ thẫm nhất, đây là bản chất của âm và dương. Hai bên đều không tự chủ được hấp dẫn lẫn nhau, quấn lấy nhau. Đặc biệt là đôi chân dài thon mềm của Liễu Như Lan, làn da trắng nõn như mỡ đông, cho dù đang trong trạng thái linh hồn nhưng giai đoạn ráng hồng của kẻ kiêu ngạo kia cũng khiến cho người ta không thể chống đỡ nổi, đây cũng chính là đệ nhất mỹ nhân của huyết hồn đại lục. Không, không cần. Gương mặt xinh đẹp của Liễu Như Lan còn đỏ hơn quả hồng tây hồng, nhưng mà căn bản không ngăn cản được, lập tức bị rơi vào tay giặc. Đây là cảm giác gì? Hạ Bình cảm nhận được song tu cấp độ linh hồn cao cấp hơn, song tu trên thân thể không biết bao nhiêu lần. Hình như đây là sự va chạm giữa linh hồn và bản chất. Lúc đầu linh hồn trong trạng thái thuần dương đã dung hợp với thiên hồn chi thể của Liễu Như Lan, âm dương hợp nhất tạo thành hình dạng càn khôn, song phương đạt đến trạng thái bổ sung riêng lẫn nhau. Linh hồn hắn tản mát ra từng luồng khí tức màu đen nhẹ nhẹ, tự hồ bị nhanh chóng bài xích ra ngoài, tạp chất ở sâu trong linh hồn cũng bị loại trừ ở trạng thái tu hành này, đạt tới trạng thái tinh khiết. Điều này cũng làm cho linh hồn càng ngưng tụ, kiên cố không thể phá vỡ. Cái này. Liễu Như Lan cũng cảm thấy vô cùng kỳ diệu, cảm giác được chính mình tự hồ như tiến vào vòng tay của mẫu thân. Cảm giác như đang ở trong tình trạng nước ấm, toàn thân đều ấm áp, vô cùng ấm áp, cảm nhận được sự an lòng trước nay chưa từng có. Thiên hồn thể của nàng tự hồ đã được khai phá triệt để, thăng hoa lên. Năng lượng linh hồn được tăng lên với tốc độ trước đó chưa từng có, quả thực so với nàng 18 năm tu hành tốc độ còn nhanh hơn. Thậm chí trong trạng thái tâm hữu linh tê nàng còn có thể cảm nhận được một chút chân lý của võ đạo ở sâu trong đầu Hạ Bình, điều này mang đến cho nàng gợi ý cực lớn, dường như đang trong trạng thái giác ngộ vậy. Dưới loại tình huống này, lý giải của nàng đối với võ đạo quả thực đạt tới độ cao trước nay chưa từng có. Hai người không ngừng tu hành, theo năng lượng linh hồn đề cao, thân thể hai người bọn họ biến thành hai cái lốc xoáy thật lớn, thiên địa nguyên khí khổng lồ điên cuồng ngùa vào. Pháp lực trên người bọn họ cũng nhanh chóng tăng lên. Một ngày nháy mắt đã trôi qua. Giờ phút này, trong tổng truyền thừa điện hồn điện, Hạ Bình khoanh chân ngồi dưới đất, trải qua một ngày một đêm tu hành cùng Liễu Như Lan tiến hành song tu, song phương đều đã nắm giữ triệt để linh tê thuật trong lòng, đạt đến trạng thái âm dương dung hợp. Điều này mang đến lợi ích cực lớn cho Hạ Bình. Hắn ngồi ngay ngắn trên mặt đất, giống như một vầng thái dương màu vàng, toàn thân phát ra hào quang chói mắt, tự như toàn bộ truyền thừa điện đều bị nhuộm thành màu vàng, chói mắt vô cùng. Giống như hoàng kim đúc thành vậy. Nếu có người ở trong điện truyền thừa mà nói, khẳng định sẽ cảm thấy vô cùng hoảng sợ, bởi vì giờ phút này thần thức trên người Hạ Bình giống như hỏa diễm, sắp có người đốt lên. Cái này phản phất một tòa vĩnh hằng thần lô, nội hàm quẩn bất diệt hỏa diễm, linh hồn cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, sóng nhiệt cuồn cuộn, mãnh liệt mà đến, tự hồ đem cái địa phương này hóa thành biển lửa. Như ý cảnh giới hậu kỳ sau khi cùng với Liễu Như Lan tu hành, Hạ Bình đã nhận được chỗ tốt cực lớn, rốt cuộc vượt qua ngưỡng cửa cảnh giới như ý trung kỳ, trực tiếp tấn thăng tới cảnh giới như ý cảnh hậu kỳ. Thậm chí bởi vì có linh tê thuật, lực lượng thần thức cùng pháp lực của hắn cũng đang không ngừng tăng lên, luyện hóa dược lực ẩn chứa trong cơ thể, vậy mà liên tục đột phá, trực tiếp tấn thăng đến cảnh giới đỉnh cao như ý cảnh. Khoảng cách đến thần thông cảnh cũng chỉ có một bước ngắn. Một khi hắn lĩnh ngộ võ đạo thần thông, ngưng tụ ra bùa chú thần thông, hắn có thể chân chính bước vào thần thông cảnh. Nếu đạt tới cảnh giới này, mới xem như ở trong vũ trụ có sức chiến đấu nhất định, có thể xưng là pháo hôi cao cấp, sức chiến đấu cũng không biết mạnh mẽ hơn trước bao nhiêu lần. Giờ phút này, tế bào địa ngục kim ô trên người hắn cũng đang nhanh chóng mở phong ấn 2000 viên, không ngừng hòa tan vào trong cơ thể, năng lượng địa ngục kim ô bàng bạc giống như dung nham, dù đạn bốn phía kinh mạch hắn. Điều này cũng khiến cho thể chất của Hạ Bình càng cường đại hơn so với trước. Nhất cử nhất động đều ẩn chứa sức mạnh giống như thần thú. Một quyền nhẹ nhàng, tạo thành quyền phong đều đủ để ép sụp một ngọn núi nhỏ. Chỗ tốt mà Liễu Như Lan đạt được cũng càng thêm khổng lồ. Ả cũng đã đạt tới cảnh giới như ý cảnh giới đỉnh phong, năng lượng linh hồn cường đại hơn trước mấy lần. Ả ngồi ngay ngắn tại chỗ, trên thân tản mát ra ánh sáng thánh khiết, giống như nữ thần vậy. Ngay lúc này, hai người đồng thời mở to mắt, rốt cuộc từ trong trạng thái tu luyện tỉnh lại, truyền thừa bị bố trí trên thân hai người cũng đã sớm biến mất vô tung vô ảnh. À, mới vừa tỉnh lại, khuôn mặt xinh đẹp của Liễu Như Lan đã đỏ bừng đầy tớ, đôi mắt đẹp ngượng ngùng không thôi. Nàng ta cố nhịn, đưa tay đẩy ra, vẫn dán trên người Hạ Bình, thân thể cũng đang run rẩy nhẹ nhẹ. Đôi chân thon dài mảnh khảnh, đường cong lả lướt, không dính khói lửa nhân gian, dung mạo khuynh quốc khuynh thành, tản mát ra mị lực vô hạn, nếu để nam nhân khác nhìn thấy, chỉ sợ cũng sẽ điên cuồng, không có động vật được nào sẽ không quỳ gối ở trên váy của nàng. Tại sao lại như vậy? Đôi mắt Liễu Như Lan long lanh như nước chảy, thân thể khẽ run, nhớ lại chuyện xảy ra hôm qua. Trong lòng nàng ngượng ngùng tới cực điểm, khí chất cũng phát sinh biến hóa, dường như từ thiếu nữ trở thành thiếu nữ. Bởi vì tu hành linh tê thuật trong lòng thật sự là quá thân mật, cho dù là người nhà cũng không có thân mật như vậy, đây là song tu trên linh hồn, giao hòa lẫn nhau, một ít bí mật cùng cảm thụ của đôi bên đều có thể cùng hưởng. Có thể nói, trên thế giới này không có sự tiếp xúc thân mật đối với nơi đây, ngay cả phu thê cũng chỉ như thế mà thôi. Mặc dù không tiến hành tiếp xúc trên thân thể, nhưng nếu tính toán kỹ, nàng tự hồ đã sớm mất đi thân thể cho tên mập này, hơn nữa còn là tu hành một ngày một đêm, không biết thi triển bao nhiêu thủ đoạn. Nghĩ tới loại phôi màu đen trong tu hành, nó linh hoạt bách biến, tầng tầng thủ đoạn, Liễu Như Lan cảm thấy xấu hổ không thôi. Rốt cuộc tên khốn nạn này đã biết bao nhiêu nữ nhân mới biết được nhiều kiến thức như vậy, bên cạnh hắn đến tột cùng có bao nhiêu tiểu thiếp. Nghe nói trong vũ trụ có vô số tinh cầu, số lượng tà ma như cá giết sang sông, nhiều vô số kể, không lẽ nữ nhân bại hoại này có được một hành tinh chứ? Ai, người thì thất thủ, mã có vó mất, cả ngày đánh ngỗng. Không nghĩ tới vẫn bị con nhạn mổ mắt. Không nghĩ tới Hạ Bình ta cũng có ngày hôm nay, lại bị một nữ nhân ném cho ngày hôm nay, vô cùng nhục nhã a. Hạ Bình ngửa mặt lên trời thét dài, khóe mắt hiện lên một tia lệ quang. Thư sinh mặt trắng bị nữ sơn trại đại vương bắt đi như bị mỹ nữ đại vương giày vào một đêm, đau đớn không muốn sống, thê thảm bi thương. Người nói cái gì Liễu Như Lan đôi mắt đẹp đều phun lửa, trừng mắt nhìn Hạ Bình. Song tu đại mỹ nữ như nàng ta, không biết đã có bao nhiêu người mơ ước tha thiết cả đời, có được loại chuyện tốt này, tuyệt đối là trên tổ phần bốc khói. Thế nhưng tên khốn này vẫn rất giỏi, còn ở nơi này nói cái gì mà có người thất thủ, ngựa có mất chân, làm gì giống như là chính nàng lại ép buộc nam nhân này vậy. Nàng thân là thánh nữ hồn điện, đã gặp qua không ít kẻ cáo già, lòng dạ độc ác, nhưng đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy nam nhân không biết xấu hổ như vậy. Ngươi, ngươi muốn làm gì, ngươi không muốn cưỡng ép chiếm hữu ta đi. Hạ Bình hoảng sợ nhìn Liễu Như Lan, như thể đang nhìn một nữ nhân siêu cấp háo sắc. Ai muốn cưỡng ép chiếm hữu ngươi, đừng nằm mơ. Liễu Như Lan tức giận đến mức phun lửa, hận không thể cắn chết tên lưu manh này. Đừng che giấu, ta liếc mắt một cái thì sẽ nhìn ra muốn đoạt lấy ta có ý kiến gì. Hạ Bình tỏ vẻ đã rõ ràng, nói, mặc dù ta muốn phản kháng, nhưng ta biết không phải là đối thủ của ngươi, bất quá ngươi có thể chiếm hữu thân thể bên ta, nhưng nó vĩnh viễn không thể chiếm hữu được linh hồn của ta. Phi, lưu manh, có ai không biết ngươi là siêu cấp lừa gạt? Liễu Như Lan nhổ Hạ Bình một ngụm. Thông qua song tu, nàng cũng biết khuôn mặt thật của tên khốn này, căn bản không phải tên vũ thái gì gì hết, thậm chí bộ dạng lúc trước cũng đã được dịch dung, chỉ là một tên lừa đảo vô sĩ. Bởi vì diện mạo có thể dịch dung, nhưng mà linh hồn lại không cách nào dịch dung. Cho nên nàng hiểu rõ một ít tin tức về Hạ Bình, ví dụ như nói xuất thân viêm hoàng tinh, đến từ vân tiêu giới, trở thành đại đệ tử Quang Môn Thánh Nhân phái Càn Khôn, địa vị tôn quý. Đương nhiên, chuyện càng quan trọng hơn nàng không có cách nào biết được, dù sao những điều này đều là bí mật ở sâu trong linh hồn, nếu như Hạ Bình không muốn để cho người khác biết được, nàng cũng không có cách nào thăm dò. Có thể nói từ đầu tới đuôi, tên bại hoại này không nói một câu thật, nếu như không phải lần này xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bọn họ trong lúc vô tình song tu, nàng còn mơ mơ màng màng, cái gì cũng không biết. Nhưng trải qua lần song tu này, Liễu Như Lan đã sâu sắc nhận thức được cái tên này khốn kiếp Hạ Bình rốt cuộc đáng sợ cỡ nào, lực lượng linh hồn so với tu luyện giả cùng cảnh giới hồn tộc bọn họ còn mạnh mẽ hơn không chỉ gấp 10 lần. Lực lượng linh hồn như mặt trời có thể thiêu chết bất kỳ kẻ địch nào, nếu có tu luyện giả hồn tộc nào dám ra tay với Hạ Bình mà nói, nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Đây chính là quái vật tới từ sâu trong vũ trụ, đệ tử của thánh nhân, có tu vi sâu không lường được, cùng với thiên phú tuyệt thế mà những người khác vĩnh viễn cũng không cách nào với tới được. Hạ Bình còn muốn nói thêm gì đó, bỗng nhiên bi truyền thừa lại chấn động, truyền ra một tràng âm thanh máy móc, thành công tu luyện linh tê thuật, tộc nhân Liễu Như Lan lập tức truyền tống thánh địa, tiếp nhận truyền thừa cuối cùng. Oanh oanh. Một giây sau, một đạo hắc quang trong nháy mắt liền bao phủ trong cơ thể Liễu Như Lan, lập tức dưới hai chân nàng xuất hiện một cái truyền tống trận pháp phức tạp, hiện ra lít nha lít nhít đường vân. Những đường vân này tự như tuyên khắc trên hư không, chính là đạo lạc ấn, sâu không lường được. Xảy ra chuyện gì? Hạ Bình không kịp phản ứng, cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Liễu Như Lan kinh hô một tiếng. Nàng cảm thấy thân thể mình như bị một luồng sức mạnh bao trùm, đây là lực lượng không cách nào chống cự. Cả người cứ như vậy biến mất tại chỗ, không biết bị truyền tống đến nơi nào. Truyền thừa bi, có chuyện gì vậy? Hạ Bình nhìn chằm chằm vào truyền thừa bi, hắn biết truyền thừa bi này hình như là một pháp bảo, có khí linh, là có ý thức tự chủ, tuyệt đối không phải là một tử vật. Nếu như ngươi không nói lời nào, cũng đừng trách ta không khách khí. Hạ Bình híp mắt, tản ra từng luồng sát khí ngưng tụ thành thực chất nhìn chằm chằm vào truyền thừa bi. Nếu như nó còn dám giả vờ mình không biết nói, nó cũng không ngại tự tay hủy đi truyền thừa bi này. Tự hồ cảm thụ được sát ý tràn ngập hư không, truyền thừa bi mở miệng nói, yên tâm, cô ấy không sao đâu, bởi vì đã thông qua khảo nghiệm, phù hợp điều kiện truyền thừa huyết hồn thánh nhân, cho nên cô ấy được truyền tống tới giữa thánh địa, tiếp nhận truyền thừa cuối cùng, cô ấy đã trở thành truyền nhân đích hệ do huyết hồn thánh nhân chỉ định. Thánh địa ở đâu? Hạ Bình hỏi. Truyền thừa bi nói, không thể trả lời, nhưng không phải ở huyết hồn đại lục, mà là ở nơi hẻo lánh nào đó trong vũ trụ thần bí khó lường, cho dù là thánh nhân cũng không tìm được, nó là sào huyệt thật sự của huyết hồn thánh nhân. Hạ Bình sờ cằm, nếu như được chọn làm truyền nhân của huyết hồn thánh nhân, như vậy theo lý mà nói, Liễu Như Lan hẳn không có gì đáng ngại, sẽ không có vấn đề gì về an toàn cả. Hắn nhìn truyền thừa bi, hỏi, ta cũng đã thành công tu luyện linh tê thuật, vì sao ta không đạt được truyền thừa huyết hồn thánh nhân, cái này có phải kỳ thị hay không? Ngươi cũng không phải là người trong hồn tộc. Giọng nói của truyền thừa bi rất là hờ hững, cho thấy chỉ có người của hồn tộc mới có tư cách tiếp nhận truyền thừa của huyết hồn thánh nhân, những người khác đều không có tư cách. Quên đi, chỗ của ngươi còn có tinh thần thuật nào không? Nhanh chóng cấp cho mấy môn, ngày sau ắt có báo. Hạ Bình còn muốn thu được càng nhiều tinh thần bí thuật hơn từ trong truyền thừa bi. Người của tộc khác không có tư cách đạt được bí thuật tinh thần của hồn tộc, có thể có được linh tê thuật đã là may mắn thiên đại, người của ngoại tộc hẳn là ngươi cũng đủ rồi. Truyền thừa bi tự hồ rất khinh bỉ sự tham lam của Hạ Bình. Được rồi, nếu không còn mấy môn thì một môn cũng được, ví dụ như huyết hồn thánh nhân chẳng hạn có thể nô dịch bí thuật khống chế của thánh nhân khác, không biết có hay không thì nếu dạy cho ta, ngày sau ta nhất định sẽ phát dương bí thuật này lên uy danh của huyết hồn thánh nhân. Hạ Bình vẫn chưa từ bỏ ý định, muốn lấy được truyền thừa chí cao. Người ngoài tộc ta nói đây là bí mật tối cao của hồn tộc ta, nhất quyết không thể tiết lộ, người bỏ ý định đi. Truyền thừa bi cạn lời, nó cảm thấy mình tự hồ còn đánh giá thấp da mặt người ngoại tộc này, ngay cả thủ đoạn nòng cốt của huyết hồn thánh nhân cũng muốn có được, quả thực là nằm mơ. Phải biết, cho dù là rất nhiều thánh nhân liên thủ, trả một cái giá khổng lồ, đều không thể đạt được truyền thừa hạch tâm của huyết hồn thánh nhân, nó làm sao có thể tiết lộ môn bí thuật này ra ngoài được. Đó là bí thuật đỉnh cấp chỉ truyền nhân chính tông của huyết hồn thánh nhân mới có tư cách học được. Không thể tiết lộ tức là nó có thật à, Hạ Bình híp mắt nói. Truyền thừa bi lập tức im miệng, nó cảm thấy hình như mình đã quá mở miệng, tiết lộ không ít tình báo. Bất quá nó cũng rất lâu không nói gì, trong lúc nhất thời gặp phải người có tư cách nói chuyện với mình, mới nhịn không được lắm miệng vài câu, vừa rồi nhất thời chủ quan. Hệ thống, không có cách nào có được sự huyền bí bên trong khối truyền thừa bia này, Hạ Bình lập tức hỏi hệ thống ở sâu trong não hải của mình, thủ đoạn bình thường không có cách nào có được truyền thừa, tất cả đều dựa vào hệ thống này, mới có hy vọng. Việc này đơn giản. Hệ thống trả lời, muốn lấy được truyền thừa cuối cùng bên trong tấm bia truyền thừa này, cần tiêu tốn 8 ức giá trị thù hận. 80 tỷ điểm cừu hận là. Ánh mắt Hạ Bình lóe sáng, nếu có thể sở hữu bí thuật hạch tâm của huyết hồn thánh nhân thì chỉ 800 triệu thù hận có đáng là bao, giá này thật sự là quá đáng giá. Được, lập tức tiêu phí 80 tỷ lần thù hận. Hạ Bình lập tức nói. Hệ thống nói, xin ký chủ đặt tay phải lên bia truyền thừa, hệ thống sẽ lập tức cướp đoạt tri thức truyền thừa trong đó. Siêu siêu siêu, Hạ Bình lập tức đặt tay phải của mình lên truyền thừa bia. Người ngoại tộc, ngươi muốn làm gì, dù cho ngươi đặt ở phía trên, cũng sẽ không được bất kỳ truyền thừa nào, xin hãy mau chóng rời đi. Truyền thừa bia khuyên can Hạ Bình, hy vọng đối phương đừng làm chuyện vô ích. Nhưng một giây sau, nó lập tức cảm nhận được một cổ lực lượng không cách nào chống đỡ vọt vào, giống như thần linh chí cao, bá đạo vô cùng, trực tiếp đột phá phòng ngự nội bộ của nó. Dường như tất cả trận pháp phòng ngự trong cơ thể nó đều bị phá hủy một cách nhanh chóng. Người của ngoại tộc, rốt cuộc ngươi đã làm gì đối với ta? Truyền thừa bi kinh hãi không thôi, đây là lần đầu tiên nó đụng phải chuyện như vậy, dường như luồng sức mạnh này còn khủng khiếp hơn cả thánh nhân, quả thật không cách nào tưởng tượng nổi, căn bản không phải một thứ nguyên. Thình thịch, giây tiếp theo, nó cảm nhận được linh trí của mình hoảng hốt một hồi, một số truyền thừa ở sâu trong truyền thừa bi tự hồ bị tước đoạt rời đi, nó cảm thấy mình phản phất thiếu một chút trí nhớ. Rất nhanh truyền thừa bi liền chìm vào giấc ngủ say. Chúc mừng ký chủ thu được bí thuật hồn ấn. Lúc này, thanh âm của hệ thống truyền ra. Hồn ấn Hạ Bình lập tức cảm nhận được dòng tin tức khổng lồ từ chỗ sâu trong hệ thống truyền đến, vô số văn tự và tranh vẽ cổ xưa, dường như não vực đều bị hào quang màu vàng bao phủ. Tuy rằng hắn xem không hiểu bên trong có ý tứ gì, nhưng dưới sự hỗ trợ của hệ thống, hắn lại hoàn toàn lĩnh ngộ. Hồn ấn, đây là bí thuật tinh thần nô dịch cả một sinh linh trên thế gian của huyết hồn thánh nhân. Phàm là sinh vật có linh hồn, đều sẽ không thoát khỏi sự trói buộc của hồn ấn. Nó vận dụng lực lượng thần thức ngưng kết thành một cái hồn ấn, phía trên ẩn chứa lạc ấn tinh thần của mình, hồn ấn này có thể dung nhập vào sâu trong linh hồn địch nhân. Nếu dung nhập thành công, bộ hồn ấn này có thể khống chế được sinh tử của đối phương, chỉ cần chủ nhân không vui, lập tức sẽ xử tử đối phương, đây là bí thuật nô dịch vô thượng. Thậm chí sức mạnh của hồn ấn còn đáng sợ hơn, linh hồn còn có thể âm thầm ảnh hưởng tới nó, khiến trung thần của nô lệ bất tri bất giác trở thành chủ nhân của nó, như bị tẩy não vậy. Cho dù có thù giết cha, nhưng dưới ảnh hưởng của hồn ấn, đều trở nên vô cùng trung thành, trừ phi chủ nhân giải trừ hồn ấn, nếu không cả đời cũng không thoát được. Lúc trước huyết hồn thánh nhân lợi dụng bí thuật hồn ấn để nô dịch từng thánh nhân một, khiến bọn họ trở thành thủ hạ trung thành của mình, đặt một vùng đất hứa hẹn lớn trong vũ trụ. Thật là phức tạp. Hạ Bình rất cảm khái, nếu không nhờ hệ thống hỗ trợ, đoán chừng cho dù có đặt bí thuật hồn ấn trước mặt mình, muốn lĩnh ngộ ít nhất cũng tốn 10 năm trở lên, thậm chí cũng chỉ là nhập môn. Bởi vì muốn ngưng kết hồn ấn cần có thao tác tinh tế, vận chuyển thần thức, ở trong hư không, phát họa ra từng đường công phù lục, mỗi một bút cũng không thể có mảy may sai lầm. Nếu có một chút sai lầm, đều sẽ thất bại, làm cho hồn ấn hỏng mất. Thậm chí đường công phù lục như vậy, phải tới mấy chục vạn đường, rậm rạp chằng chịt, quả thực so với mạng nhện còn khủng bố hơn. Cho nên, dù truyền thừa bi ở huyết hồn đại lục hơn 100 vạn năm, cũng chưa từng tìm được người kế thừa thích hợp, nhưng vì muốn tìm được yêu nghiệt học hồn ấn, thật sự là quá khó khăn. Ít nhất phải cần thần thông cảnh mới có thể cô động hồn ấn, tu luyện môn bí thuật này thành công sao? Hạ Bình phát hiện, dựa vào sức mạnh hiện tại, muốn ngưng tụ hồn ấn thành công là chuyện không thể nào. Ít nhất phải đạt đến thần thông cảnh mới có thể có khả năng tu luyện thành công. Với lại dù có tu luyện thành công đi nữa, cũng không thể nào nô dịch một lượng lớn kẻ thù. Bởi vì muốn ngưng tụ ra hồn ấn cần phân ra một bộ phận lực lượng linh hồn của mình, điều này sẽ làm cho mình bị thương tổn không nhỏ, cho nên muốn ngưng tụ hồn ấn số lượng là có hạn. Nếu như không có hạn chế, chỉ sợ huyết hồn thánh nhân đã sớm vô địch, trở thành chủ nhân của rất nhiều thánh nhân. Tiếp theo, tiếp nhận sức mạnh linh hồn chiến đấu của sinh linh không thể nào mạnh hơn mình, bằng không sẽ khiến hồn ấn tan vỡ, từ đó khiến bản thân bị phản phệ. Cho nên nô lệ tiếp nhận hồn ấn đều cần phải tính toán tỉ mỉ, suy nghĩ kỹ, không phải tiềm lực vô cùng, không phải sinh linh thực lực cường đại, căn bản là không có tư cách tiếp nhận hồn ấn. Bất quá dù như thế, đây cũng là một môn khống chế tinh thần bí thuật tương đối khủng bố. Nếu sử dụng thỏa đáng, sẽ mang đến rất nhiều chỗ tốt cho mình. Ví dụ như khống chế một con non thần lực tiềm lực vô tận, thủ lĩnh của thế lực siêu cấp nào đó, hoặc là một vị thánh nhân nào đó, tóm lại đây là một đòn sát thủ đáng sợ, khiến cho vô số thánh nhân kiêng dè không thôi, bị liệt vào hàng lực lượng cấm kỵ, không cho phép bất luận kẻ nào tiếp xúc. Một khi bị phát hiện, lập tức sẽ bị thánh nhân của toàn vũ trụ truy nã, trở thành đại ác trên đời, chết không toàn thây. Nhưng lực lượng hồn ấn cực kỳ bí ẩn, ẩn nấp ở chỗ sâu trong linh hồn, muốn phát hiện cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Hồn ấn này thật là diệu dụng vô cùng. Ánh mắt Hạ Bình lóe sáng. Môn bí thuật nô dịch sinh linh này chỉ là một loại lực lượng đáng sợ trong đó mà thôi, trên thực tế nó còn có rất nhiều công dụng khác. Ví dụ như có thể lưu lại dấu ấn linh hồn của kẻ địch, thế thì mặc kệ kẻ địch chạy trốn tới nơi nào cũng có thể lần theo tới được. Cho nên, khi đắc tội với địch nhân của huyết hồn thánh nhân về cơ bản đều sẽ bị bắt ra giết chết, không một ai may mắn thoát khỏi. Ngoài ra, nó cũng có thể hình thành cấm chế tinh thần, bảo vệ linh hồn và ký ức của mình, phòng ngừa kẻ địch tinh thông bí thuật tinh thần thương tổn đến mình. Đương nhiên, còn có rất nhiều công dụng mà Hạ Bình chưa khai quật ra, đây chỉ là một góc băng sơn mà thôi. Bí thuật hồn ấn này tương đối khủng bố, không biết còn có thể bị người nào lấy được nữa. Hạ Bình cũng hiểu ra vì sao các thánh nhân khác lại sợ hãi huyết hồn thánh nhân không thôi, nếu như chính hắn nắm giữ bí thuật hồn ấn này, tự nhiên là vô cùng tốt. Nhưng nếu bị địch nhân nắm giữ thì lại thật là khủng bố. Có lẽ bất tri bất giác, người thân thiết nhất bên cạnh mình đã bị địch nhân khống chế, trở thành phản đồ, tại thời khắc mấu chốt, đâm sau lưng chính mình một đao. Đó là chuyện mà ai cũng không thể chịu đựng được. Yên tâm ký chủ, bí thuật hồn ấn của truyền thừa bi này đã bị hệ thống cướp đoạt, ai cũng không có biện pháp đạt được bí thuật hồn ấn trên truyền thừa bi này. Hệ thống nói, có điều có lẽ ở nơi khác cũng tồn tại bí thuật hồn ấn, vậy thì không thể biết được. Lợi hại. Hạ Bình xem như đã chịu phục rồi, hệ thống trên người hắn quả nhiên là thần thông quảng đại, truyền thừa bi này cũng coi như là một bí bảo, đẳng cấp phỏng chừng đều vượt qua linh khí, sức mạnh thông thường không thể làm nó bị thương mảy may, đặc tính bất diệt. Nhưng đối mặt với hệ thống lại không hề có lực phản kháng, dễ dàng bị cướp đoạt tri thức truyền thừa, thậm chí đối phương tự hồ còn mất trí nhớ, căn bản không biết trên người mình từng có một môn bí thuật như vậy. Đã lấy được hồn ấn bí thuật, thời gian cũng không còn nhiều lắm, hay là rời khỏi hồn điện đi. Nếu không những cao thủ khác của hồn điện phát hiện, vậy phiền toái lớn rồi. Hạ Bình quyết định rời khỏi hồn điện, vốn dĩ hắn còn muốn lấy được thêm nhiều bí thuật từ truyền thừa bi, nhưng dường như truyền thừa bi không cho phép những bí thuật này truyền thụ cho tộc nhân bên ngoài. Hơn nữa để đạt được hồn ấn, hắn hao tốn trọn vẹn 8 ức giá trị cừu hận, hiện tại trên người hắn cũng chỉ còn lại 8.000 vạn giá hận thù mà thôi. Cho nên, hắn cũng không có thù hận gì ở trong truyền thừa bi cướp đoạt bí thuật gì. Về phần Liễu Như Lan hiện tại cũng bị truyền tống đến trong thánh địa của hồn tộc, đoán chừng an toàn không ngại, trong thời gian ngắn cũng không tìm thấy đối phương, hắn đành phải một mình rời khỏi huyết hồn đại lục. Siêu siêu siêu nghĩ đến đây, Hạ Bình liền nhanh chóng rời khỏi truyền thừa điện, tiếp tục lên truyền tống trận quay về Hoài Ninh Thành. Đã thành công chưa? Giờ phút này, Miêu Tiên Nhân cũng từ trong sơn cốc rời đi, đem lượng lớn hồn thạch lặng yên không một tiếng động mang đi, không có bất kỳ người nào phát hiện, sau đó tiến về Hoài Ninh Thành cùng Hạ Bình hội hợp. Thành công rồi, chúng ta rời huyết hồn đại lục đi. Hạ Bình mỉm cười, hắn thu hoạch được rất nhiều thứ trong nhiệm vụ lần này, không những lấy được bí thuật hồn ấn, mà còn nhận được rất nhiều hồn thạch, nói ra thu hoạch lần này của mình, có lẽ thánh nhân cũng phải đỏ mắt. Vậy là tốt rồi. Miêu Tiên Nhân gật gật đầu. Oanh oanh. Nửa canh giờ sau, một chiếc phi thuyền bay lên từ một chỗ bí mật, Hạ Bình và Miêu Tiên Nhân nhanh chóng rời khỏi đại lục huyết hồn. Giờ phút này, kết giới trong sơn cốc theo Miêu Tiên Nhân rời đi, không còn Miêu Tiên Nhân khống chế tự hồ đã phát sinh biến hóa. Mau nhìn, lực lượng kết giới này tự hồ nhỏ yếu đi. Giờ phút này, vô số cường giả hồn tộc trong sơn cốc đều tụ tập ở nơi này, tâm tình bọn họ thập phần khẩn trương, đều là thời khắc chú ý tình huống trong kết giới. Lực lượng thần thức của người này vô cùng nhạy cảm, lập tức nhận ra không gian kết giới này tự hồ không giống với lúc trước, phản phất lực lượng suy yếu không ít, không cường đại như trước, không thể phá vỡ. Đúng vậy, vẫn đúng. Chẳng lẽ phong ấn của huyết hồn thánh nhân sắp bị giải trừ? Rất có thể, đã qua 2 ngày, phong ấn yếu bớt cũng là chuyện rất bình thường. Đợi thêm 1 ngày nữa có lẽ sẽ thấy huyết hồn thánh nhân xuất hiện. Tuy nhiên chúng ta không bắt được mấy tên tà ma đó, chưa hoàn thành mệnh lệnh của lão tổ thì lão tổ sẽ không tức giận chứ. Lão tổ là người khoan dung độ lượng tới mức nào chứ, làm sao có thể tức giận được chứ? Đúng vậy, chúng ta cứ chóng mắt lên xem đi, rất nhanh sẽ nhìn thấy lão tổ lần nữa xuất thế. Tất cả mọi người đều kích động, vừa nghĩ tới việc giải trừ phong ấn, huyết hồn thánh nhân sắp từ trong không gian kết giới đi ra, bọn họ căn bản là không kềm chế được tâm tình của mình. Dù sao huyết hồn thánh nhân quả thực là truyền kỳ, trên cơ bản mọi người của hồn tộc đều được nghe cố sự của huyết hồn thánh nhân mà lớn lên, đây quả thực chính là nhân vật thần thoại bình thường. Đám người thường thế sinh lại có chút thấp thỏm, bởi vì trước đó bọn họ đã dốc hết lực lượng, dốc toàn bộ lực lượng, vậy mà vẫn không bắt được mấy con tà ma vực ngoài kia, khiến đối phương biến mất không còn chút tâm hơi đâu, đây là nhục nhã vô cùng. Bọn họ cũng không biết huyết hồn thánh nhân sẽ đối đãi với chuyện này như thế nào, nếu như sẽ nặng nề trừng phạt bọn họ, vậy thì bọn họ xui xẻo rồi. Thế nhưng thời gian 1 ngày trôi qua rất nhanh, không gian kết giới này vẫn chưa bị phá hết, hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí ngay cả một chút động tĩnh cũng không phát sinh. Có người rất khẩn trương, xảy ra chuyện gì vậy, lão tổ không phải nói chỉ cần thời gian 3 ngày là có thể phá vỡ phong ấn sao? Hiện giờ đã qua 3 ngày rồi, vì sao một chút động tĩnh cũng không có, không phải là đã phá vỡ phong ấn thất bại rồi chứ? Không thể nào, coi như là thất bại hẳn là có động tĩnh mới đúng. Chí ít lão tổ trong kết giới cũng sẽ thông tri cho chúng ta. Ngươi đừng ở chỗ này nói chuyện giật gân. Có người lập tức phản bác. Một khi đã như vậy, vì sao tới giờ vẫn không có phản ứng gì mà vẫn không cho chúng biết là đã thất bại, có thể nói cho chúng ta biết. Người nọ trầm giọng nói, hắn cảm thấy chuyện này càng ngày càng không được bình thường. Đám người thường thế sinh cũng gật đầu, bọn họ cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Ta cảm thấy không thể tiếp tục ở chỗ này chờ đợi, như vậy cũng không làm nên chuyện gì. Có một người nóng nảy mở miệng nói, không bằng chúng ta hỗ trợ một chút, lão tổ ở bên trong kết giới phá vỡ phong ấn, mà chúng ta cũng ở bên ngoài công kích kết giới này, nội ứng ngoại hợp, tốc độ giải trừ phong ấn chẳng phải là càng nhanh hơn sao? Không ổn, vẫn không ổn, ai biết nếu như phong ấn này là xảy ra công kích lung tung, dẫn đến phong ấn càng thêm phiền phức, tổn thương đến lão tổ, trách nhiệm này ngươi gánh chịu ít nhất là phải có trách nhiệm. Có người quát lớn. Được rồi, các ngươi không dám tới, để ta. Một nam tử trung niên mặc áo đen đứng dậy, xuất quyền đánh về phía kết giới này. Đáng lẽ hắn đã chuẩn bị hậu quả bị phản chấn của kết giới, cũng đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng không ngờ một quyền này của hắn lại trực tiếp xuyên thấu toàn bộ không gian kết giới. Vèo một tiếng, cả người hắn cứ như vậy tiến vào trong. Cái gì? Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, rõ ràng không gian kết giới này đã bị bọn họ liên thủ đánh tan, vậy mà bây giờ lại tiến vào đơn giản như thế, thật không thể tưởng tượng nổi. Có thể là lão tổ giải trừ phong ấn rồi, chúng ta vào xem. Thường thế sinh lập tức phản ứng lại, biết kết giới này không giống như lúc trước, hắn một mình đi trước, đi vào kết giới này. Siêu siêu siêu siêu siêu, những người khác cũng liếc nhìn nhau, sau đó nhao nhao chui vào trong không gian kết giới này. Lúc này, thân ảnh đám người thường thế sinh đã xuất hiện trong không gian này. Nơi này chính là trong không gian kết giới sao, có chuyện gì xảy ra hay không? Đám người tiến vào bên trong, trà xét bốn phía, phát hiện trong không gian này không có bất kỳ người nào. Đừng nói là bóng dáng của lão tổ, cho dù là một người cũng không có. Hơn nữa không gian này lớn như vậy, cũng không có bất cứ chỗ nào để ẩn nấp. Nếu như không có ai nói, thì lúc trước những tờ giấy kia đến tột cùng là xuất hiện như thế nào, là ai đem ra, có người nghi hoặc khó hiểu, lẽ nào mọi chuyện xảy ra lúc trước đều là ảo giác, là sự kiện linh dị sao? Đúng vậy, hồn thạch đâu rồi? Chúng ta ném mất nhiều hồn thạch như vậy vào, sao một khối cũng không thấy? Chẳng lẽ gặp quỷ hay sao? Một trưởng lão hồn điện hét lớn. Không chỉ không tìm thấy người mà còn không tìm được một khối hồn thạch, quá cổ quái. Chờ chút, trên bàn sách này tựa hồ viết mấy chữ. Ngay lập tức, có người phát hiện ở trong một chỗ thư phòng có người viết một hàng chữ trên bàn. Không ít người nghe được mấy lời này, bọn họ đều nhanh chóng tiến lên, tập trung nhìn vào, lập tức thấy trên đó viết, Vũ Thái đã đấu đến đây một chuyến, cảm tạ chư vị huynh đệ hồn tộc đã tặng cho hồn thạch, đại ân này suốt đời khó quên, ngày sau tất có báo đáp. Vũ Thái đấu, sao cái tên này cứ quen thuộc như vậy? Hình như đã từng nghe ở đâu đó rồi. Có đầu trọc sắc sơ đầu mình. Đần độn. Bên cạnh có người chửi ầm lên, tát hắn trọc đầu, đương nhiên là thuộc loại quen thuộc, Vũ Thái này giết chết nhi tử thường điện chủ chẳng phải là hung thủ đến từ vực ngoại, cùng hung cực ác, tà ma không có nhân tính hay sao? Tên trọc kia bị đánh choáng váng ngay tại chỗ, nhưng hắn cũng nhanh chóng nhớ tới chuyện xảy ra ba ngày trước. Ta mắc kẹt, tại sao hắn còn phải cảm tạ chúng ta chính là tà ma ngoại vực, người hồn tộc chúng ta truy sát đối tượng? Có người vẫn ở trạng thái mộng bức, không biết xảy ra chuyện gì. Vẫn còn không rõ sao, chúng ta bị lừa, bên trên bị lừa, người trong kết giới không phải là lão tổ, mà là cái vực ngoại tà ma võ thái này, tên khốn kia giả làm lão tổ. Một trưởng lão hồn điện bi phẫn kêu to lên, nhìn thấy bên trên nhắc lại, lão làm sao còn không rõ, bọn họ đều bị chơi xỏ, bị võ thái đấu này coi như kẻ ngốc để lừa gạt. Không ít người xung quanh cũng nhao nhao lĩnh ngộ, khuôn mặt xanh mét, giống như bị lão bà đội mũ xanh vậy. Không thể nào. Chúng ta ném vào bên trong hồn thạch đi, 20-30 vạn khối hồn thạch sẽ đi đâu? Có người hét lớn, dù gì đó cũng là 30 vạn khối hồn thạch a, chồng chất như ngọn núi nhỏ. Một mình hắn làm sao mang đi được, chẳng sợ no chết sao? Hắn thập phần không hiểu, trọn vẹn 30 vạn hồn thạch, một người cho dù có ba đầu sáu tay cũng không cầm đi được nhiều như vậy, thực sự tương đương với đeo một ngọn núi nhỏ đi lại. Động tĩnh lớn như vậy, bọn họ không thể nào không phát hiện ra. Còn phải hỏi sao, hắn thế nhưng là tà ma vực ngoại. Nghe nói trên người tà ma này đều có một loại bảo vật tên là nhẫn không gian, có thể tồn trữ đại lượng đồ vật, đoán chừng tiện nhân kia đem hồn thạch bỏ vào trong nhẫn không gian mang đi đấy. Một trưởng lão hồn điện kêu lên. Không gian giới chỉ có không ít người của hồn tộc cũng gật gù, bọn hắn đã đánh nhau với tà ma ngoại vực rất nhiều năm nên đã xảy ra rất nhiều cuộc chiến, tất nhiên cũng biết được những bảo vật như chiếc nhẫn không gian kia. Thậm chí số người trong bọn họ còn nộp thêm một ít. Đương nhiên, cũng không giống như tà ma ngoại vực. Đạt tới nhân thủ một viên cũng chỉ có đại lão cấp cao hồn điện, hoặc một ít trưởng lão đại gia tộc mới có tư cách có được. Nhưng không gian của một chiếc nhẫn không gian vẫn có hạn, cũng không thể một lần chứa tới 30 vạn khối hồn thạch như vậy được, cho nên bọn họ mới nhất thời chủ quan, không nghĩ tới việc này. Không đúng a, có người kêu lên, cho dù trên người nó có rất nhiều không gian giới chỉ, có thể mang 30 vạn khối hồn thạch đi, nhưng vấn đề là nó đến cùng là từ địa phương nào chạy trốn. Phải biết, trăm dặm xung quanh đều bị cao thủ hồn tộc chúng ta phong tỏa, cho dù một con ruồi bay qua, chúng ta vẫn có thể biết rõ, rốt cuộc hắn chạy trốn như thế nào. Tất cả mọi người đều gật gật đầu, cũng bởi vì điểm này, bọn họ mới không lo lắng người trong không gian kết giới là giả mạo, dù sao tinh nhuệ hồn tộc cơ hồ đều tập trung ở chỗ này, tu luyện giả thần thông cảnh nhiều đến mức đếm không xuể. Bọn họ còn bao vây kết giới này, thử hỏi đối phương còn trốn thế nào được. Hơn nữa bọn hắn cũng không lo lắng thực lực của người trong không gian kết giới, ở trong huyết hồn đại lục, dù cho tu vi mạnh hơn, cũng sẽ bị quy tắc thiên địa áp chế dưới thần thông cảnh, tương đương cảnh giới bọn hắn. Trừ phi đối phương là huyết hồn thánh nhân đã sáng tạo ra huyết hồn đại lục mới có khả năng đột phá hạn chế của thiên địa quy tắc, bằng không dù tu luyện giả lôi kiếp cảnh cũng không có khả năng đột phá loại hạn chế này. Cho nên, dưới loại thực lực tuyệt đối áp chế này, bọn họ tràn ngập tự tin đối với mình, nếu như đối phương là hàng giả, bọn họ nhất định sẽ làm cho đối phương biết vì sao Hoa Nhi lại đỏ như vậy. Nhưng bọn họ đều không ngờ được, đối phương không chỉ là một tên giả mạo, giả trang thành huyết hồn thánh nhân, mà còn vô thanh vô tức từ vòng vây của bọn họ nhanh chóng chạy trốn, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chuyện này khiến bọn họ tức điên lên. Đường hầm trong lòng đất, nơi này có một cái đường hầm ngầm, Quy Nhi tử kia bắt đầu từ nơi này. Có người rất nhanh phát hiện được phía dưới cái kết giới này, thình lình xuất hiện một cái động lớn. Cái hang này sâu không thấy đáy, vài tu luyện giả hồn tộc lập tức đi vào, phát hiện đường hầm ngầm sâu dưới lòng đất mấy trăm thước, hơn nữa còn kéo dài mấy trăm dặm, trực tiếp thông tới một chỗ khác, rời xa sơn cốc. Đoán chừng võ thái đấu chính là lợi dụng cái đường hầm dưới lòng đất này thông dong trốn thoát, nhưng không có bất kỳ kẻ nào phát hiện. Dù là lực lượng thần thức của bọn hắn lợi hại, cũng không thể cảm giác được dưới mặt đất mấy trăm mét, hơn nữa cũng không ai có ý thức này, từng giây từng phút dò xét thế giới dưới lòng đất. Vì vậy vũ thái đấu cứ như vậy, thần không biết quỷ không hay thoát ra khỏi sơn cốc, không ai có thể phát hiện. Mẹ ơi, cái đường hầm dưới lòng đất này làm thế nào tạo nên quá to lớn đi, lại có thể đào được một cái đường hầm dài mấy trăm dặm, mà vũ thái đấu quả thực là điên cuồng. Một đám người trợn mắt há mồm, đường hầm dưới lòng đất kéo dài mấy trăm dặm, bọn họ cũng không cách nào tưởng tượng được cần bao nhiêu công trình, cho dù mấy vạn người đồng thời làm việc, cũng cần mấy tháng thời gian. Vì bố trí cái bẫy này, tên kia đến tột cùng đã hao tốn bao tâm tư. Nhưng bọn họ làm sao biết được chuyện đào móc đường hầm ngầm trong lòng đất này đối với Hạ Bình mà nói cũng không phải là chuyện khó khăn gì, hoặc là đối với Hoàng Kim Sử mà nói, căn bản chính là khoa hát con nít. Chỉ mất thời gian một ngày nó đã hoàn thành đường hầm này, đại lượng bùn đất cát đá đều bị nó thôn phệ sạch sẽ. Nếu cho nó đủ thời gian, cho dù có đào rỗng toàn bộ tinh cầu cũng không thành vấn đề. Khốn kiếp võ thái đấu, ta tuyệt đối không tha cho hắn. 30 vạn khối hồng thạch, cứ như vậy bị Quy Nhi này cướp đi, ngay cả lông cũng không còn. Lòng tham như vậy, không sợ no chết sao? Trưởng lão hồn điện giận đến xanh mặt, lòng đau như cắt. 30 vạn viên hồn thạch ở huyết hồn đại lục cũng là một khoản không cách nào tưởng tượng nổi, tài phú của một gia tộc siêu cấp cũng chỉ đến thế mà thôi. Thậm chí những tà ma ngoại vực kia đi tới huyết hồn đại lục, để hoàn thành nhiệm vụ, dù cho có thể sống rời khỏi nơi này thì mỗi người cũng chỉ đạt được hơn 10 khối hồn thạch là rất tốt. Nhưng bây giờ thế mà lại bị tên khốn kiếp kia cướp đi 30 vạn khối hồn thạch, quả thực chính là cắt thịt uống máu trên người bọn họ a, tổn quả trứng lại, tên khốn kiếp kia còn không biết thoải mái. 30 vạn viên hồn thạch mà còn dám lừa gạt đi, thì sao có loại lừa đảo này được? Vô sĩ quá, lợi dụng sự quan tâm của chúng ta đối với lão tổ, lừa gạt tình cảm thuần thành của chúng ta, hắn không biết xấu hổ. Người và người cơ bản tin tưởng ở nơi nào rồi? Quả nhiên là tà ma ngoại vực, mỗi người đều không có chút lễ nghĩa liêm sĩ, không có đạo đức. Đấu võ thái trời đánh, ta nguyền rủa hắn sinh con trai không có mắt. Rất nhiều cao thủ hồn tộc đều muốn chửi rủa, hận không thể nhổ nước miếng lên người Hạ Bình, phát tiết phẫn nộ trong lòng. Tất cả mọi người đều dấy lên một loại cảm giác bị người ta lừa gạt phẫn nộ, nếu như Hạ Bình xuất hiện ở nơi này, tất nhiên sẽ bị quần chúng phẫn nộ xé thành mảnh vụn, cặn bã cũng sẽ không lưu lại. Vũ thái đấu, ta muốn giết ngươi bịch một tiếng, điện chủ hồn điện thường không nhịn nổi mà nổi giận. Lão vỗ mạnh lên bàn sách, bàn gỗ lập tức bị đập tan nát, trên người tỏa ra khí thế cuồng bạo. Tên yêu ma khốn kiếp kia không chỉ giết chết con mình, thậm chí còn lừa được hơn 30 vạn khối hồn thạch từ huyết hồn đại lục. Đây chính là thù hận không đội trời chung. Những người ở đây đoán chừng không ai có thể phẫn nộ hơn hắn. Người chung quanh đều cảm nhận được sự phẫn nộ trong lòng Thường Thế Sinh, giống như nộ mục kim cương, phải chém giết toàn bộ yêu ma quỷ quái, thần cản sát thần, Phật cản giết Phật. Báo bỗng nhiên, một tên thám tử hồn điện nhanh chóng từ đằng xa đến, đi thẳng tới bên cạnh đám người Thường Thế Sinh, sắc mặt hắn hoảng hốt, thở hồng hộc, dáng vẻ đã xảy ra đại sự. Ngươi không phải là đội trưởng hộ vệ của Tổng Điện Hồn Điện sao? Tại sao lại không trấn thủ tại Tổng Điện, chẳng lẽ Tổng Điện xảy ra đại sự gì hay sao? Trưởng lão Hồn Điện lập tức nhận ra thân phận người kia. Đám người Thường Thế Sinh trong lòng căng thẳng, bọn họ cảm nhận được dường như lại xảy ra chuyện lớn. Người nọ lập tức hét lớn, chư vị điện chủ, tổng điện có chuyện lớn rồi. Truyền thừa điện bị tà ma bên ngoài xâm lấn, rất nhiều trưởng lão hồn điện bị đánh ngất xỉu trên mặt đất, hồn mê bất tỉnh. Nếu không phải chúng ta cảm thấy thời gian dài truyền thừa điện không có động tĩnh gì, điều động một tên hộ vệ đến đó xem xét, cũng không biết bên trong truyền thừa điện xuất hiện đại sự. Cái gì? Tất cả mọi người đều hoảng hốt. Nếu nói tổn thất 30 vạn khối hồn thạch, thì chỉ tổn thất vật ngoài thân mà thôi, cũng không tính là gì. Dù sao ở huyết hồn đại lục có rất nhiều hồn thạch, sớm muộn cũng có thể bù đắp lại. Nhưng truyền thừa điện thì khác, đây là căn bản của truyền thừa hồn tộc. Nếu như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, bọn họ cho dù chết một vạn lần, cũng đền bù không tổn thất. Đến cùng là chuyện gì xảy ra ở truyền thừa điện không xảy ra đại sự đi. Trưởng lão hồn điện đều khẩn trương nhìn hộ vệ này, bọn hắn theo bản năng cảm thấy chuyện xảy ra đại sự, chuyện phát sinh ở truyền thừa điện không phải là chuyện đùa a, không chút sơ sẩy cũng không thể xuất hiện. Biểu hiện bên ngoài thì không có việc gì, mấy vị trưởng lão cũng chỉ là bị hôn mê mà thôi, không bị thương tổn quá lớn. Nhưng ta cảm thấy bí thuật hồn điện chúng ta có thể đã bị trộm mất rồi. Hộ vệ kia trầm giọng nói, sắc mặt hắn âm trầm muốn chết. Làm sao ngươi biết rõ bị mất trộm cho dù truyền thừa điện bị người xông vào, nhưng truyền thừa bi chính là bí bảo của hồn tộc ta, nếu như cũng không phải là người của hồn tộc, căn bản không thể tiếp nhận truyền thừa. Có người hỏi. Hộ vệ kia sắc mặt thập phần cổ quái, nhưng vẫn nói, bởi vì trên vách tường truyền thừa điện bị tiểu tặc kia viết một hàng chữ, thật là làm cho người thất vọng, phòng vệ hồn điện cũng bất quá như thế, ta lấy đi bí thuật hồn tộc, đặc biệt lưu niệm, ký tên Vũ Thái chiến đấu. Cái gì? Võ Thái đấu nghe nói như thế, mọi người đều giật mình, bị dọa cho giật mình, quả thực không dám tin vào lỗ tai mình nghe được, bọn họ nhìn chòng chọc vào hộ vệ này. Đặc biệt là điện chủ Thường Sinh, ánh mắt của ông ta phản phất như muốn ăn thịt người vậy, sát khí ngút trời, chọc thủng bầu trời. Đúng vậy, Vũ Thái đấu, chẳng lẽ các ngươi biết hắn? Hộ vệ bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, hơn nữa còn tràn ngập sát khí, không khỏi cảm thấy sợ sệt, giống như bị hung thú nhìn chằm chằm vào. Biết, cho dù hóa thành tro, lão tử cũng biết quy tôn này. Nó đã đùa bẩn toàn bộ người đại lục chúng ta, xem như đứa ngốc đùa nghịch. Vừa rồi từ chỗ chúng ta lừa 30 vạn khối hồn thạch, ước chừng 30 vạn. Một trưởng lão hồn điện ngửa mặt lên trời thét dài, nghĩ đến 30 vạn viên hồn thạch không cánh mà bay, toàn bộ tiến vào túi tà ma ngoại vực, lòng đau như cắt. 30 vạn khối hồn thạch thủ đội hộ vệ hồn điện kia sợ ngây người, toàn thân đều đang run rẩy, đây lại là một con số hù chết người. Hắn cũng không thể tưởng tượng rốt cuộc đây là tài phú khổng lồ cỡ nào, số tiền khổng lồ bình thường trên con số trên trời. Những người khác đều mặt mũi xám như tro tàn, nhớ tới những hồn thạch này đều là bọn họ ngu ngốc đưa cho tên tà ma ngoại vực kia, bọn họ liền phẫn hận không thôi, hận không thể tự tát mình mấy cái, đây không phải rõ ràng là tặng tiền cho kẻ địch sao? Hơn nữa vừa rồi còn hưng phấn bừng bừng như vậy. Nghĩ đến điểm này, bọn họ hận không thể đào một cái hố chôn mình, không nên đi ra mất mặt. Ta chửi rủa 18 đời tổ tông của hắn, hung hăng thật sự là quá kiêu ngạo, trộm đi truyền thừa hồn điện chúng ta, lại còn dám trắng trợn viết tên mình, sợ người khác không biết. Hắn đến cùng muốn kiêu ngạo đến trình độ nào mới từ bỏ ý định, xem chúng ta là bùn nhão à? Một trưởng lão hồn điện khác gầm thét. Hắn quả thực tức giận đến thất lỗ yên, hắn sống trọn vẹn 500 năm, thấy qua vô số tà ma ngoại vực, mặc kệ là nhiều âm ngoan giả dối, hung ác độc ác như thế nào tà ma ngoại vực đều đã gặp qua. Thế nhưng là chưa từng gặp qua như vậy hung hăng ngoại tà ma, đoạt đồ vật của bọn hắn, còn dám viết chữ lưu niệm, đến đây du lịch. Còn tin bái tạ bọn hắn hào phóng. Cảm thấy chết tiệt, bọn họ quả thực hận không thể lột da rút gân thằng nhãi này, băm cho chó ăn. Mùi này căn bản chính là hung hăng quất vào mặt bọn họ, khuôn mặt đều bị đánh sưng lên, cơ hồ không thể hô hấp. Bọn họ mỗi người đều cảm nhận được một loại sỉ nhục suốt đời, cho dù mình bị đội nón xanh, cũng không có ủy khuất như vậy. Chó hoang, hắn không chỉ lừa gạt chúng ta nhiều hồn thạch như vậy, lại còn thừa dịp chúng ta rời khỏi tổng điện hồn điện, vụng trộm tiến vào truyền thừa điện, cướp đi truyền thừa hồn tộc chúng ta. Chúng ta không đội trời chung với hắn. Không tha cho hắn, tuyệt đối sẽ không tha cho tên con rùa kia. Ta thề nhất định phải bắt hắn lại, băm thay vạn đoạn. Tên khốn kia đến tột cùng ở nơi nào? Chúng ta lập tức xuất phát làm thịt hắn, nhất định phải làm thịt hắn nha. Từ nay về sau, Võ Thái đấu là kẻ thù chung của hồn tộc ta, thề sẽ giết. Từng cao thủ hồn tộc đều gầm thét, đằng đằng sát khí, gần như đã ngưng tụ thành thực chất, sát ý mãnh liệt như thế, tự hồ tạo nên sự cộng hưởng giữa trời đất. Long trời lở đất. Cả bầu trời bị những đám mây màu máu che phủ, ngay cả mặt trời cũng ảm đạm đi, từng cơn gió lạnh lẽo, gào khóc thảm thiết, mỗi người đều cảm thấy lạnh lẽo thấu xương. Nhưng tà ma ngoại vực kia phát sinh một vụ án lớn kinh thiên động địa như thế, đoán chừng đã bỏ trốn mất dạng, rời khỏi huyết hồn đại lục rồi, chúng ta làm sao bắt được hắn? Có người bất đắc dĩ nói. Bọn họ bị rất nhiều thế lực trong vũ trụ theo dõi, đừng hòng rời khỏi huyết hồn đại lục. Nếu như đối phương đã sớm rời khỏi huyết hồn đại lục thì bọn họ cũng chẳng làm gì được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương chạy trốn. Lập tức, không ít người càng thêm ngạn khuất, đáng hận nhất chính là chỉ có thể nhìn thấy cừu nhân nhở nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật, nhưng bản thân lại bất lực, đây thật sự là uất ức vô cùng. Đừng lo lắng. Thường Thế Sinh cười lạnh một tiếng, cho dù hắn rời huyết hồn đại lục cũng trốn không thoát, chúng ta lập tức truyền tin trên người mang theo 30 vạn khối hồn thạch đi, truyền đến mọi người đều biết, khiến những tà ma bên ngoài kia cũng biết. Đến lúc đó, trong vũ trụ, người muốn giết hắn, đoán chừng còn nhiều hơn cả hồn tộc chúng ta. Hắn lộ ra một tia tươi cười âm tàn. Đúng vậy, hồn thạch, cho dù ở trong vũ trụ cũng là bảo vật tương đối trân quý, giá trị xa xỉ. Nói không sai, mỗi năm đám tà ma ngoại vực liều sống liều chết đi vào huyết hồn đại lục, không phải vì muốn lấy được hồn thạch sao? Tiểu tử kia mang theo chừng 30 vạn khối hồn thạch, nếu tin tức này bị những người khác biết được, những tà ma ngoại vực kia khát vọng có được hồn thạch, nhất định sẽ nhiều như cá giết sang sông. Coi như tên lừa đảo Vũ Thái kia có đấu pháp lợi hại, hai quyền khó địch nổi bốn tay, nhất định sẽ chết dưới sự đuổi bắt của đại quân vô tận, quả quyết không có cơ hội sống sót. Tuy rằng không có cách nào tự tay chém chết cái kia vực ngoại tà ma, thế nhưng chỉ cần hắn chết, chúng ta liền thống khoái. Rất cao minh, kế hoạch này thật sự rất cao minh. Nhưng nếu tiết lộ tin tức này ra ngoài, như vậy thì quá mất mặt. Coi như nể mặt cái rắm, hắn cướp đi truyền thừa hồn tộc của ta, còn lừa lấy 30 vạn hồn thạch, ta muốn hắn chết mới có thể phát tiết phẫn nộ trong lòng, lại dám lừa gạt chúng ta như vậy, ta nhất định phải làm thiệt hắn. Đúng, hồn thạch không sao cả, Vũ Thái đấu nhất định phải chết. Tất cả mọi người đều nghiến răng nghiến lợi. Xem như bọn hắn đã hận cái tên tà ma ngoại vực này thấu xương rồi. Lập tức truyền tin này ra, toàn bộ đại lục truy nã tà ma võ thái đấu, bất luận sống chết. Thường Thế Sinh gào thét một tiếng, lập tức ra lệnh. Đúng vậy. Rất nhiều trưởng lão hồn điện đều gầm thét một tiếng, lập tức hành động. Siêu siêu siêu siêu siêu bọn họ đều trở về Hoài Ninh Thành, sau đó trở lại một thành thị trên thế giới, vận dụng lực lượng trọng hồn điện truyền bá tin tức võ thái đấu đi ra ngoài, để mỗi người đều biết được. Thậm chí ngay cả võ giả vũ trụ đứng trên huyết hồn đại lục cũng biết chuyện này. Giờ phút này, võ giả vũ trụ ẩn núp ở các nơi trên huyết hồn đại lục cũng nhao nhao nhận được tin tức của hồn điện truyền ra, dù sao chuyện này thật sự quá lớn, người hơi chút tin tức linh thông liền sẽ biết. Vũ Thái Đấu đã trở thành tội phạm cao nhất của huyết hồn đại lục từ trước đến nay, số tiền treo thưởng cao nhất, có thể nói là phạm nhân số 1, có thể tưởng tượng được đám người Thường Thế Sinh phẫn nộ với Hạ Bình. Ôi trời ơi, có người lại ở trên tay hồn tộc được trọn vẹn 300 vạn khối hồn thạch. Điều này thật sự quá kinh người, đây rốt cuộc là một khoản tài phú lớn đến cỡ nào. Có người sợ hãi than thở. Sau khi biết được tin tức này, hắn quả thực là sợ ngây người. 30 vạn viên hồn thạch đáng giá bao nhiêu tiền, hắn cũng không biết tính toán như thế nào. Đoán chừng cả đời gã cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy, nhưng hiện tại lại bị một người dễ dàng lấy được. Quả thật là số lượng rất kinh người, nếu như buôn bán những hồn thạch này ở vũ trụ, tiền tài đạt được, đủ để cả đời cũng đừng lo áo cơm, tu luyện đến cảnh giới khó có thể tưởng tượng. Ta cũng nhận được tin, có người nói kẻ gây ra đại án kinh thiên kia gọi là Võ Thái Đấu, nhưng lại không biết thân phận là gì, là tán tu, hay là đệ tử của môn phái cấp thánh. Cũng không chỉ có lấy được 30 vạn khối hồn thạch mà thôi, nghe nói hắn còn tiến vào trong tổng điện hồn điện, thành công đánh cắp truyền thừa hồn tộc từ bên trong, hắn đây xem như là phát tài rồi. Cả đám người ghen tị, bọn họ hận không thể đấu với Võ Thái thay thế, có được 30 vạn khối hồn thạch, cả đời họ đều không ngờ mình lại được như vậy. Cho nên, sau khi nghe được tin tức này, cả đám đều đỏ mắt. Mẹ kiếp, đám binh sĩ hồn tộc kia là ngu xuẩn sao lại để tiểu tử kia tới lui tự nhiên, coi hồn điện là nhà mình. Nếu ta thử một chút, có lẽ cũng có thể tiến vào hồn điện cướp đoạt trắng trợn, như vậy chẳng phải phát tài à? Có người mắt lộ vẻ tham lam, cũng muốn bắt chước Võ Thái đánh nhau vào trong hồn điện, trắng trợn vơ vét. Ngu ngốc, nếu thật sự đơn giản như vậy, hồn điện sớm đã bị người cướp sạch, làm sao đợi đến bây giờ? Từng có không ít người có ý nghĩ như vậy, thế nhưng bọn họ đều đã chết. Có người khinh bỉ nói, cho rằng đây là hành động tìm đường chết của mình, hắn đã từng nghe vô số sư huynh sư tỷ cảnh cáo, tuyệt đối không thể lẻn vào hồn điện, nếu không nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Vốn dĩ việc lẻn vào huyết hồn đại lục chính là một việc cực kỳ nguy hiểm, còn phải lẻn vào đại bản doanh của địch nhân, đây chẳng phải là tìm cái chết hay là gì. Tuy không thể lẻn vào hồn điện được, nhưng hành động này cũng rất ngu xuẩn. Nhưng nếu chúng ta tìm ra Vũ Thái Đấu, sẽ giết chết tiểu tử này, như vậy sẽ có thể lấy được 30 vạn khối hồn thạch. Có người mắt lộ hung tàn quang mang, bọn họ không dám đi vào đầm rồng hang hổ hồn điện, nhưng đối với Võ Thái một thân một mình kia, đối phó lại dễ dàng hơn rất nhiều. Giống như một đứa trẻ 3 tuổi bỗng nhiên được ức vạn gia sản, không bị người khác ngấp nghé, đó là chuyện không có khả năng. Đúng vậy, lập tức tìm được tung tích Vũ Thái Đấu, đoạt 30 vạn viên hồn thạch trên người hắn. Không chỉ có thể có được hồn thạch, mà thậm chí có thể đạt được bí thuật đến từ hồn tộc, nhất cử lưỡng tiện a, chẳng qua phỏng chừng bây giờ hắn đã sớm rời khỏi huyết hồn đại lục, tìm ở đâu a hừ. Hắn trốn không thoát, Trong vũ trụ chúng ta có rất nhiều nhân viên tình báo, một khi phát hiện có người tiêu thụ lượng lớn hồn thạch, lập tức bắt được hành tung của hắn, hắn không có chỗ để trốn. Không sai, một khi tìm được hành tung của hắn, bảo vật trên người hắn chính là thuộc về chúng ta. Không ít người lộ ra vẻ tham lam, bảo vật động lòng người, chưa nói đến hơn 30 vạn hồn thạch, đã đủ để cho vô số cao thủ xúc động, chém giết Vũ Thái. Trong lúc nhất thời, bọn họ lập tức thông qua mạng lưới hư ảo của vũ trụ, truyền tin tức này ra, thống trị nhân mã các nơi, yêu cầu phải chú ý Vũ Thái đẩu được 30 vạn viên hồn thạch này. Nếu phát hiện hành tung, lập tức bắt sống. Một chỗ khác trên Huyết Hồn Đại Lục, bốn người Lăng Vân phái đệ tử Thường Hiên, Vương Thần, Ngụy Kỳ, còn có Kim Trạch, bốn người bọn họ cũng nhận được tin tức này, nhìn thấy người bị truy nã là Võ Thái đấu, cả đám đều chấn động. Không nghĩ tới hơn một tháng không gặp, Võ đại ca lại làm ra chuyện lớn kinh thiên động địa như thế, lừa bịp toàn bộ người Đại Lục Huyết Hồn đến xoay vòng, nhẹ nhõm lừa được 30 vạn khối hồn thạch. Thật sự là quá giỏi đi. Thường Hiên bội phục không thôi. Tuy nhiên nếu 30 vạn khối hồn thạch này là củ khoai lang nóng bỏng tay, một khi Võ đại ca thò đầu ra, nhất định sẽ bị vô số võ giả vũ trụ đuổi giết. Một đàn sói đói chen chúc mà tới, không cẩn thận mà nói thì họa sát thân. Vương Thần chứng kiến sự nguy hiểm trong đó. Nếu Vũ Thái đấu là con cháu một gia tộc siêu cấp nào đó, có được 30 vạn khối hồn thạch cũng không tính là gì, vì thế không ai dám ngấp nghé. Mà Võ Thái đấu chỉ là một tán tu, trong mắt nhiều người đây lại là một con dê báo, có lẽ cao thủ Kim Đan kỳ sẽ chọn ra tay đối phó với Vũ Thái, cướp đoạt hồn thạch. Yên tâm, Võ đại ca vốn là người thông minh, mấy tên hỗn đảng của Phạm Minh trước đây đều muốn ám toán Võ đại ca mà không có biện pháp nào, ngược lại còn bị Võ đại ca tiêu diệt thì biết Võ đại ca lợi hại cỡ nào, tuyệt đối không phải là phàm nhân. Ngụy Kỳ rất sùng bái nói, sở dĩ chúng ta có thể sống sót dưới tay Phạm Minh chỉ, cũng là dựa cả vào Vũ đại ca hỗ trợ, thật sự là rất cảm kích. Bọn họ sau khi tỉnh lại ở một sơn cốc nào đó, phát hiện mình không tổn hao một sợi tóc, Hạ Bình đã biến mất, bọn họ biết tuyệt đối là Hạ Bình đã giải cứu tính mạng bọn họ. Về phần vì sao Hạ Bình rời đi, đoán chừng không thể nào nói rõ được nỗi khổ tâm trong lòng, bọn họ cũng không muốn truy cứu sâu hơn. Bất quá nói thật, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy thủ pháp gạt người này rất quen thuộc sao, tựa hồ rất giống với một tên lừa đảo siêu cấp nào đó, phản phất như nhất mạch tương truyền. Kim Trạch bỗng nhiên mở miệng nói. Một tên lừa đảo nào đó chẳng lẽ ngươi nói là Võ Vô Địch? Đám người Thường Hiên lập tức kinh hô một tiếng. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, đều là kinh hãi khi nhìn thấy nhau. Bọn họ cũng liên tưởng tới một vụ án lừa đảo phát sinh mấy tháng trước, bị lừa mười mấy ức vũ trụ tệ, người bị hại đạt tới trăm vạn, khiến cho vô số người nghiến răng nghiến lợi, phẫn hận không thôi. Thậm chí thánh nữ Lăng Vân phái Diệp Mộng Giao của mình cũng đã buông lời, muốn bắt lấy kẻ Võ Vô Địch lừa đảo siêu cấp kia, có thể tưởng tượng được vụ án mà tên kia gây ra đáng ghét đến cỡ nào, khiến người ta căm hận. Hiện tại đã tới Huyết Hồn Đại Lục, các cao thủ hồn tộc đều bị lừa tới mức xoay vòng. Tổn thất 30 vạn khối hồn thạch, tổn thất so với trước chỉ có hơn chứ không kém, thậm chí càng thêm ác liệt. Hơn nữa danh tự của hai người cũng tương tự như vậy, cho dù làm cho người ta không liên tưởng thì cũng là chuyện không có khả năng. Chẳng lẽ Vũ Vô Địch kia và Võ Thái đấu với cùng một người? Thường Hiên không nhịn được nói. Cũng chưa chắc là cùng một người, có thể là thân huynh đệ, nhất mạch tương truyền, xuất thân một gia tộc lừa đảo nào đó. Vương Thần trầm giọng nói, gã cảm thấy hai người Võ Thái đấu và Võ Vô Địch nhân đều không đơn giản, không chỉ có lừa đảo cao minh, võ lực của bản thân cũng cực kỳ đáng sợ, có khả năng có truyền thừa kinh thế, không thua gì môn phái cấp thánh. Chuyện này không liên quan gì đến chúng ta, Vũ đại ca cứu chúng ta, mặc dù không thể trợ giúp hắn, nhưng cũng không thể bán đứng hắn, tóm lại chuyện này nát trong bụng đi. Thường Hiên nói. Nhóm Vương Thần đều gật gật đầu, cũng tán đồng chuyện này. Mà chuyện phát sinh ở Huyết Hồn Đại Lục cũng nhanh chóng bị lên men, truyền khắp ngoại giới. Dưới mạng lưới giả lập truyền bá, Tinh Vực Tứ Đại Môn phái Lăng Vân phái, Càn Khôn phái, Ngũ Hành môn, Quy Nguyên phái thống trị, rất nhiều người hữu tâm đã lập tức nhận được tin tức này. Dù sao ước chừng 30 vạn khối hồn thạch thật sự là quá kinh người, thậm chí so với trong 10 ức vũ trụ tệ còn náo động hơn, dù sao hồn thạch là có giá trị hơn nhiều so với vũ trụ tiên. 30 vạn hồn thạch, trời ạ, Vũ Thái đấu kia thế mà lừa được khoảng 30 vạn viên hồn thạch, hắn quả thực là muốn nghịch thiên, một tên lừa đảo thế kỷ. Có người thán phục, lẽ nào hắn làm thế này với người của hồn tộc lại ngu ngốc tới vậy, cứ thế bị lừa mất hồn thạch, ngoan ngoãn đưa tiền cho hắn. Y thực sự không thể nào hiểu nổi chuyện này. Không ít người âm thầm líu lưỡi, một khối hồn thạch có giá trị xa xỉ, 30 vạn hồn thạch là khái niệm thế nào? Bọn họ thân là quỷ nghèo, sức tưởng tượng thì quá thiếu thốn rồi. Quả nhiên là vì bần cùng mà hạn chế sức tưởng tượng của bọn họ. Sao ta cứ cảm thấy chuyện này có mùi vị quen thuộc, thủ pháp như vậy, hình như từng xuất hiện ở tinh vực mà chúng ta thống trị. Có đệ tử Lăng Vân phái kêu la, nhưng người kia gọi là Võ Vô Địch, trên mạng miêu tả đối phương lừa gạt mười mấy ức vũ trụ tệ của Lăng Vân phái chúng ta thống trị cư dân, hành vi của hắn rất ác liệt, khiến người ta tức lộn ruột. Hắn nghiến răng nghiến lợi, bởi vì hắn cũng là một thành viên của người bị hại, nhớ tới mấy chục vạn vũ trụ tệ mình bị lừa đi, giày của một đống sơn trại ở không gian đào tạo kia, hắn hận không thể đem những chiếc giày đó đánh võ vô địch trên mặt. Chẳng lẽ hai người này có liên hệ gì? Có người ánh mắt lấp lóe, cảm thấy tên của hai người giống nhau như đúc, có thể cũng không phải là trùng hợp. Còn phải hỏi đã khẳng định là huynh đệ, hai huynh đệ lừa đảo, hay là hai anh em cùng sinh đôi. Một vị đại thúc đã từng bị vũ vô địch lừa gạt đi một khoản tiền lớn chửi ầm lên, mẹ nó, kẻ lừa đảo đều là người nhà đến rồi, huynh đệ ruột thịt cùng lên. Đồ chó chết, nếu ta bắt được hai huynh đệ lừa đảo kia, chân ta cũng đánh gãy của bọn chúng. Ông ta nắm chặt nắm đấm, hận không thể cho võ vô địch kia một quyền. Cũng chưa chắc, chỉ là tên tương tự mà thôi, chưa chắc là người một nhà, nói không chừng chỉ là trùng hợp, thế giới này cùng tên cùng họ còn ít sao. Có người cảm thấy đây chỉ là tên tương tự, chưa chắc có quan hệ quá lớn. Mặc kệ bọn họ có phải huynh đệ hay không, tóm lại trên người Vũ Thái Đấu có 30 vạn khối hồn thạch, đây chính là một chuyện rất lớn đó. Nói không sai, nghe nói võ thái kia vẹn vẹn chỉ là tán tu, không có bất kỳ bối cảnh nào, căn bản là không giữ nổi hồn thạch này. Nếu như có thể tìm tới tiểu tử ngươi, giết chết hắn mà nói, thì 30 vạn khối hồn thạch chính là thuộc về chúng ta. Không ít người lộ ra vẻ mặt tham lam. Cái gọi là thất phu vô tội hoài bích có tội, đặc biệt là người không có thực lực bỗng nhiên đạt được một lượng lớn tài phú, vậy càng khiến cho vô số tội lỗi tham lam, giống như khí tức huyết nhục sẽ dẫn xa ngươi tới vậy. 30 vạn viên hồn thạch a, nếu ta có thể lấy được, như vậy tu vi trước mắt nhất định có thể đột phá, thậm chí có thể tấn thăng đến kim đan cảnh. Một tinh cầu, một lão giả mặc áo choàng xám ngồi ngay ngắn giữa tĩnh thất, hai mắt lão lộ ra một tia sáng lạnh. Hắn đã bị vây ở trong bình cảnh này rất lâu, vẫn không cách nào đột phá. Nhưng nếu lấy được 30 vạn khối hồn thạch, nhất định có thể mua được đan dược phụ trợ chính mình đột phá. Vì vậy, hắn rất muốn tìm tới võ thái đấu, giết người đoạt bảo. 30 vạn viên hồn thạch, không thể để xảy ra chuyện gì. Nếu có thể đạt được, thế lực của tổ chức chúng ta nhất định sẽ gia tăng, nhất cử trở thành nhân tài kiệt xuất của toàn bộ vương quốc, không ai ngăn cản được. Tên thủ lĩnh của một tổ chức hắc ám nắm chặt nắm đấm, sát khí đằng đằng, 30 vạn viên hồn thạch có giá trị rất lớn, đủ để chấn hưng một tổ chức, cũng có thể dễ dàng hủy diệt một tổ chức. Nó có thể mua được lượng lớn vũ khí cường đại, thậm chí có thể thuê rất nhiều cao thủ bán mạng cho nó, nếu có thể đạt được, địa vị của nó sẽ như mặt trời ban trưa. Lập tức truy tung võ thái, có bất kỳ tin tức gì liên quan tới Vũ Thái Đấu tưởng, bẩm báo tất cả lên trên, bất kể là dấu vết gì để lại đều đừng bỏ qua. Vô số thế lực ngầm trong vũ trụ, hoặc là lòng dạ khó lường, người nào có mục đích khác đều hạ đạt mệnh lệnh, thông qua các tổ chức tình báo, biết được tin tức Vũ Thái Đấu. Hành động của từng tổ chức tình báo, vô số mật thám bước ra khỏi phố lớn ngõ nhỏ, trải khắp mọi tinh cầu. Bây giờ là một hồi thi đấu, nếu ai có thể đầu tiên tìm được Võ Thái Đấu, như vậy ai có thể lấy được khoản tiền lớn như vậy, bất kể thế lực nào cũng có thể nghĩ ra được. Bây giờ, trong một ngọn núi thuộc phái Lăng Vân, không ít nữ đệ tử xinh đẹp đều ở chỗ này, mà đứng đầu những nữ đệ tử này chính là thánh nữ Diệp Mộng Giao. Thực lực của nàng sâu không lường được, nghe nói đã vượt qua lão tiền bối, có thể so với trưởng lão môn phái. Sư tỷ, ta nhận được một tin. Một nữ đệ tử có đôi mắt tròn hào hứng đi tới, tiến về phòng của Diệp Mộng Giao báo tin tức Vũ Thái đang đánh nhau. Chuyện này làm tinh vực chung quanh sôi sùng sục, vô số thế lực hắc ám rục rịch. Các tổ chức hắc bang lớn, tổ chức đánh thuê, thậm chí các đệ tử chân truyền của các đại môn phái cấp thánh đều muốn tìm tới Vũ Thái Đấu, dù sao đối với bọn họ mà nói, 30 vạn khối hồn thạch cũng là cự phú không thể tưởng tượng. Một tên lừa đảo Vũ Thái Đấu nghe được những lời này, đôi mắt đẹp của Diệp Mộng Giao lộ ra một tia lạnh lão, tên lừa đảo chết tiệt, người cho rằng thay mã giáp là không nhận ra ngươi sao? Kẻ này tuyệt đối là đại lừa gạt võ vô địch. Cho dù không phải võ vô địch, cũng nhất định là người có quan hệ với võ vô địch, tuyệt đối không sai được. Trực giác nói với nàng, võ thái đấu rất có thể là người nàng muốn tìm. Khá lắm, ta còn tưởng rằng tên khốn này chỉ dám ở thế giới ảo tưởng, không dám ló mặt ở thế giới hiện thực, không nghĩ tới nhanh như vậy đã nhịn không được đi ra gây án, còn vừa mới làm chính là đại án động trời. Diệp Mộng Giao cắn răng, nếu tiếp tục để tên lừa đảo này tiếp tục lừa gạt, không biết sẽ có bao nhiêu kẻ bị hắn lừa tới mức tan cửa nát nhà đây, tuyệt đối không thể để chuyện như vậy xảy ra. Đương nhiên, đây chỉ là vẻ ngoài mà thôi. Khiến nàng vô cùng tức giận chính là tên khốn nạn này đã lừa gạt người trong nhà của nàng rồi. Muội muội của nàng ta dường như bị tên đồ đệ vô sĩ này lừa gạt đến tẩu hỏa nhập ma, cả ngày ảo tưởng muốn đi vào thế giới giả lập làm sơn tặc, trở thành sơn trại nữ vương, đốt giết cướp bóc. Đây toàn bộ đều là những điều vô liêm sĩ kia làm tan băng ngọc khiết của chính mình, là muội muội thuần khiết không chút tì vết, nếu như võ vô địch kia không xuất hiện thì làm sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ? Đương nhiên quan trọng hơn là nàng muốn trả thù cho tân thủ thôn năm xưa. Thân là Lăng Vân phái thánh nữ, thánh nữ tinh linh tộc, là thiên tài tuyệt thế một vạn năm có được một lần sỉ nhục như vậy. giống như gia hỏa biết nàng trong lịch sử hắc ám vậy, vẫn nhất định phải nhanh chóng giết chết nàng. Lập tức truyền đạt mệnh lệnh của ta. Nghĩ tới đây, Diệp Mộng Giao cắn răng, ai biết tung tích của Vũ Thái, lập tức nói cho ta biết, ta tự thân xuất mã, bắt sống tên tiểu tặc này. Cái gì? Đệ tử kia giật mình, nàng không ngờ sư tỷ lại đích thân ra tay. Võ Thái mặc kệ trốn vào đâu, không thể chạy thoát được. Lúc này, không gian vũ trụ, một phi thuyền đang lướt đi. Hồ Hạ Bình ngồi trong tĩnh thất của phi thuyền, phun ra nuốt vào năng lượng của vũ trụ, lập tức máu huyết trong cơ thể hắn rung động, phản phất như dung nham lưu động mỗi một kinh mạch. Không gian bốn phía tự hồ đều hiện ra trạng thái vặn vẹo, sau lưng phản phất xuất hiện một đầu thần điểu đồ đằng, bày ra màu đỏ quang mang, như một vòng mặt trời, treo ở không trung cao. Còn thiếu một chút. Đúng lúc này, Hạ Bình mở mắt. Vốn dĩ hắn định đột phá đến thần thông cảnh, nhưng lại phát hiện bây giờ không phải thời cơ tốt nhất để đột phá đến thần thông cảnh. Mặc dù hắn đã đạt tới cảnh giới như ý cảnh hậu kỳ, nhưng vẫn chưa hoàn toàn viên mãn. Chỉ có trong cảnh giới này, toàn bộ thần thức và pháp lực đã đạt tới cảnh giới viên mãn, tấn thăng đến thần thông cảnh mới xem như căn cơ vững chắc, nếu không trong tương lai nhất định sẽ bị liên lụy không chắc chắn căn cơ. Hơn nữa muốn tấn thăng đến thần thông cảnh, nhất định phải ngưng tụ ra bùa chú thần thông, nắm giữ một môn võ đạo thần thông, nếu hơi có chút sai lầm, đều sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, cần tìm một chỗ tuyệt đối an toàn, đồng thời linh khí sung túc bế quan tu luyện. Giờ phút này hắn còn đang ở trên phi thuyền, cũng không phải là nơi thích hợp để bế quan. Từng giọt rơi xuống. Bỗng nhiên, thanh âm của hệ thống truyền tới, chúc mừng ký chủ đã khiến cho đông đảo cao thủ hồn tộc ở huyết hồn đại lục tràn đầy căm hận, lần này tổng cộng có 1 tỷ điểm cừu hận, mong rằng tiếp tục ác liệt hơn. Giá trị 1 tỷ cừu hận mới có giá trị bằng. Hạ Bình siết nắm đấm, chính là vui mừng, trước đó vì lấy được bí pháp hồn ấn, tiêu hao 800 triệu điểm thù hận, bây giờ đạt được giá 1 tỷ thù hận, lập tức bù đắp tổn thất trở về, hơn nữa còn nhiều hơn không ít. Hắn cẩn thận tính toán một chút, mình có tổng cộng 8000 vạn giá trị cừu hận. Lần đi huyết hồn đại lục này thu hoạch cũng cực lớn, được 40 vạn khối hồn thạch, nhiều hồn thạch như vậy cũng đủ cho hắn tu luyện đến cảnh giới cao hơn. Trừ cái đó ra, từ trên người đám người Phạm Minh hắn cũng đã nhận được đại lượng linh dược và đan dược, thậm chí bảo khí cũng đã lấy được không ít, nếu như buôn bán đi thì giá trị cũng tương đối kinh người. Đồng thời cũng từ trên người đám người thất sát chúng chiếm được lượng lớn tiền tài. Trừ trước khi tiêu phí 10 tỷ vũ trụ tệ sửa chữa tinh chúng, vũ trụ trên người hắn đã đạt đến 5 ức 9000 vạn vũ trụ tệ. Tiền vẫn ít chứ? Hạ Bình sờ cằm, hắn muốn mua một món vũ khí siêu cấp, chuyên môn để bảo vệ Vân Tiêu giới, nhưng ít nhất cũng cần đến 10 tỷ vũ trụ tệ. Hiện tại hắn mới có kim tệ 60 triệu vũ trụ, vẫn là quá ít. Nhưng nếu buôn bán được toàn bộ 40 vạn hồn thạch thì có thể dễ dàng gom góp 100 ức vũ trụ tệ. Dù sao hồn thạch có giá trị tương đối kinh người, rất nhiều tu luyện giả đều khao khát có được. Bằng không đem hồn thạch bán đi. Hạ Bình lẩm bẩm. Tuyệt đối đừng bán hồn thạch. Nghe nói như thế, Miêu Tiên Nhân lập tức nói, hồn thạch là khoáng thạch tương đối trân quý trong vũ trụ, có thể tăng lên năng lượng linh hồn, trừ huyết hồn đại lục ra, những nơi khác cũng rất ít thấy. Nếu bây giờ ngươi bán những hồn thạch này đi, muốn tìm lại chỉ sợ sẽ tương đối khó khăn. Tiền lúc nào cũng có thể kiếm, vấn đề là nếu bán hồn thạch, mua lại cũng không đơn giản như vậy. Nó cho thấy hồn thạch còn quý hơn vũ trụ tiền tệ nhiều, không thể tùy tiện bán đi được. Quan trọng nhất là, ngươi đạt được tin tức mấy chục vạn khối hồn thạch đã truyền khắp 10 tinh vực phụ cận. Miêu Tiên Nhân trầm giọng nói, vô số võ giả vũ trụ đều nhìn chằm chằm ngươi, từng giây từng phút đều nhìn chằm chằm vào người có ý đồ buôn lượng lớn hồn thạch. Nếu như ngươi buôn bán những hồn thạch này ra ngoài, rất nhiều người nhất định sẽ biết ngươi chính là võ thái đấu, đến lúc đó kẻ địch sẽ dẫn tới, vậy thì không thể đo lường rồi. Đương nhiên, ngươi có Bắc Minh Thánh Nhân bảo kê, có lẽ không có nguy hiểm đến tính mạng, vấn đề là làm vậy sẽ khiến bản thân trở thành mục tiêu công kích, sẽ gặp phải phiền phức theo nhau. Hạ Bình gật đầu, những ngày nay hắn cũng xem tin tức internet, biết được tin Vũ Thái đấu được mấy chục vạn viên hồn thạch sớm đã bị người của hồn tộc tiết lộ ra ngoài. Đoán chừng mười mấy người ở tinh vực gần đó đều muốn tìm được thổ hào Vũ Thái đấu, đến giết người đoạt bảo, nếu như bán ra số lượng lớn hồn thạch, vậy thì ai cũng biết hắn chính là võ thái đấu. Đúng vậy, hồn thạch không thể bán đi, xem ra phải tìm ra cách khác để tiền rồi. Hạ Bình sắc cằm. Miêu Tiên Nhân mở miệng nói, đúng rồi, trước đó trên internet giả tưởng ngươi lợi dụng thân phận võ vô địch làm ra phiền toái không nhỏ. Hiện tại còn có một đống người thông qua cửa sổ giả định, không ngừng gửi tư tín tới, ý đồ liên lạc với ngươi. Có người muốn gây sự với ngươi, có người còn muốn bái ngươi làm sư phụ, thậm chí còn có người muốn tìm ngươi hợp tác làm ăn lớn. Sắc mặt của nó vô cùng quái lạ, mặc dù Hạ Bình lừa gạt mười mấy tỷ vũ trụ tệ làm cho không ít người tổn thất nặng nề, cũng làm cho rất nhiều người vô cùng thống hận Hạ Bình, hận không thể xé nó thành mảnh vụn. Nhưng cũng có mấy người, đặc biệt là mấy tên lừa đảo, bọn họ coi Hạ Bình như là thần tượng để sùng bái. hy vọng có thể từ trên người Hạ Bình học được một chút tri thức hữu dụng, từ đó mà phất nhanh. Dù sao cũng không phải kẻ lừa đảo nào cũng có thể lừa gạt đi mười mấy ức vũ trụ tệ, hơn nữa còn không tổn hao một sợi tóc nào, đây đã là cảnh giới chí cao của thuật lừa gạt, có thể trở thành tông sư rồi. Mặc kệ những thư riêng kia làm gì, toàn bộ che giấu đi. Hạ Bình khoát khoát tay, hắn không thèm để ý đến mấy cái tin tức rác rưởi này nữa. Không, trong đó có một người muốn tìm ngươi hợp tác, hắn tự xưng là tổng giám đốc của công ty phân công ty của Lưu Vân Tinh Vực, hình như đối phương muốn tìm ngươi hợp tác. Miêu Tiên Nhân trầm giọng nói. Công ty môi tàng của vũ trụ thư truyền thụ đây là cái gì? Hạ Bình hỏi. Miêu Tiên Nhân giải thích, đây là công ty môi giới sử dụng toàn bộ đồ thư truyền của vũ trụ, thư tịch sản xuất của bọn họ trải rộng khắp mọi ngóc ngách vũ trụ, sức ảnh hưởng cực lớn. Tuy rằng bọn họ kém hơn công ty chuyển phát nhanh vũ trụ, ngân hàng vũ trụ vân vân, thế lực siêu cấp, nhưng cũng tính là thế lực cỡ lớn, giàu có thể địch quốc. Tổng giám đốc của phân bộ Lưu Vân Tinh Vực của công ty này tới tìm ngươi hợp tác, ta cảm thấy có lợi cho việc hợp tác. Cho nên, ta cảm thấy vẫn nên thông báo với ngươi tốt hơn. Hạ Bình hỏi, tìm chi nhánh giám đốc của công ty hợp tác tìm ta hợp tác làm cái gì, muốn hợp tác làm thế nào để lừa tiền của ta? Vẻ mặt hắn vô cùng nghi hoặc. Hắn tự hồ muốn cùng hợp tác xuất bản một quyển sách về lừa thuật. Khóe miệng Miêu Tiên Nhân giật giật, hình như tên kia cảm thấy ngươi là thuật pháp tông sư, hơn nữa danh tiếng cực lớn, nếu ngươi đọc sách, khẳng định có thể hấp dẫn không ít người mua, từ đó kiếm được một món lời lớn. Nó cảm thấy phân công ty giám đốc khẳng định cũng không phải người tốt gì, đều chui vào trong đống tiền. Thú vị đấy, vậy liên hệ một chút, xem rốt cuộc hắn muốn làm gì. Hạ Bình nói. Được. Miêu Tiên Nhân gật gật đầu, nó lập tức liên hệ với vị tổng giám đốc kia. Không bao lâu sau, người đó lập tức trả lời, tỏ vẻ hai bên có thể làm nhiệm vụ video liên quan, đàm luận về sự hợp tác của mọi người. Siêu siêu siêu, ý niệm của Hạ Bình khẽ động, hắn liền chui vào trong mạng nhận giả lập, đi tới một chỗ không gian hư ảo. Không gian ảo có thể tự mình thiết lập thành dáng vẻ mình muốn, mà không gian ảo này thì được Hạ Bình đặt làm một phòng khách, có sofa, trà mấy thứ, máy truyền hình, đồ trang trí rất là đẹp. Tiếp theo, không gian này lại xuất hiện thêm một bóng người khác. Hạ Bình nhìn vào, phát hiện người này thân cao 2 mét, dáng vẻ rất mập mạp, nhìn rất nặng, đầu to mũi heo, mặc vạt áo màu đen, đeo khăn lụa màu đỏ, đeo kính mắt màu vàng, vẻ mặt gian trá của thương nhân. Hắn liếc mắt một cái đã nhìn ra đây là một con trư yêu. Nhưng ở trong vũ trụ cũng không tính là gì, nhân tộc và yêu tộc sớm đã lăn lộn cùng một chỗ, các chủng tộc khác nhau đều tồn tại, điều này cũng chẳng có gì lạ. Võ tiên sinh, cuối cùng ngươi cũng nguyện ý thông tin với ta, thật sự là tốt quá. Lần đầu gặp mặt, khinh nhân gọi Kiệt Ngạn Mã, là người phụ trách của công ty Lưu Vân Tinh Vực, Vũ Dư Thư truyền lại. Đặc biệt là Mã Mã Vinh mỉm cười, tiến hành tự giới thiệu mình, lộ ra vẻ mặt nhiệt tình. Không nói nhảm nữa, ta là người rất trực tiếp, người muốn tìm ta làm cái gì? Hạ Bình gọn gàng dứt khoát hỏi. Con đặc biệt là ngựa của ngươi, gật gật đầu, Vũ tiên sinh quả nhiên là khoái ngữ nói nhanh, vậy ta liền nói thẳng, sở dĩ tìm Vũ tiên sinh là muốn tìm ngươi viết một bản sách về lừa gạt. Dựa theo danh tiếng hiện tại của Võ tiên sinh, nếu có thể viết ra một quyển sách như vậy, nhất định có thể bán được rất nhiều. Ánh mắt của hắn lộ ra một tia sáng xảo trá chỉ có ở thương nhân mới có. Nói thật, dù là hắn nhìn thấy danh tiếng như Trung Hạ Bình, cũng mặc kệ là ác danh hay là thanh danh tốt đẹp, tổng kết mọi người đều biết như vậy là có lợi. Giống như Minh Tinh vậy, có danh khí cực lớn, có đông đảo fan. Nhưng mà chỉ có danh tiếng còn không được, danh tiếng có lợi hại hơn nữa cũng không thể ăn thay cơm, cho nên cần phải đem danh tiếng thay đổi. Một loại phương pháp xuất thư chính là biến danh khí thành thủ đoạn. Hạ Bình cũng biết, lúc trước khi mình còn sống ở địa cầu, rất nhiều minh tinh cũng lựa chọn xuất thư, hoặc là tự lan truyền, hoặc là kinh văn, sau đó tìm người viết thay. Cũng mặc kệ cuốn sách này tốt hay không tốt, tóm lại có danh khí ngôi sao có thể hấp dẫn hứng thú của công chúng, hấp dẫn đám fan cuồng, loại sách này nhất định có thể bán được, kiếm nhiều tiền. Mà lúc trước người qua trái đất, hắn cập nhật lợi hại nhất không gì quá lớn, một khi hắn từ nhiệm, nhất định sẽ viết sách, tự viết tự truyền, phí giấy nháp danh nhân bậc này tối thiểu đều vượt qua mấy ngàn giấy thánh mã. Đây chính là thu nhập mà người bình thường cả đời cũng không chiếm được. Hiển nhiên là ngựa tối mã nhìn trúng thanh danh của Hạ Bình gần đây ở Lưu Vân Tinh Vực, cho nên mới muốn tìm Hạ Bình để hợp tác, thừa dịp tình thế này, nhân cơ hội kiếm một món hời lớn. Nói nghe thô tục một chút, đã có danh khí, cho dù ngươi viết là một đống chữ, cũng đều sẽ có không ít người mua sổ sách. Xuất thư có chút ý tứ, ngươi nói kỹ một chút. Hạ Bình híp mắt, gã một chút cũng không để ý đến ý đồ của Kiệt Mã, người không có giá trị lợi dụng trên cơ bản đều là củi mục. Thế giới này không phải ta lợi dụng ngươi, chính là ngươi lợi dụng ta, người nào có thể tránh dung tục. Tóm lại chuyện này có thể mang tới cho y một lượng lớn tiền thối, đây mới là thực tế nhất. Nhìn thấy Hạ Bình tự hồ cảm thấy hứng thú, ngựa kiệt xuất lập tức nói, không sai, chính là xuất thư, đương nhiên nếu ngươi không biết viết, công ty của chúng ta dưới trướng cũng có không ít viết xuất sắc, bọn họ đều có thể giúp viết giúp ngươi. Chúng ta có thể ký kết hiệp nghị chia phần với ngươi, nếu như buôn bán ra ngoài, ngươi có thể được lợi nhuận 3 phần. Hắn vươn 3 ngón tay ra, hiển nhiên hắn cũng không để ý tới năng lực ghi lại của Hạ Bình, chỉ muốn lợi dụng danh khí của Hạ Bình để kiếm một khoản tiền. 3 thành lợi nhuận. Hạ Bình cười như không cười nhìn con ngựa của mình, lợi dụng danh tiếng của ta để kiếm tiền, chỉ cho ta 3 thành, đây có phải là có chút quá đáng hay không? Ít nhất cũng phải 9 thành. Võ tiên sinh, người mới là người dễ bị thương nhất. Đặc biệt là Mã Thịnh hét rầm lên, công ty của chúng ta phụ trách hỗ trợ tuyên truyền, xây dựng đường để tiêu thụ, còn phải tìm người viết thay, thông qua khảo hạch siêu đẳng, vân vân, những thứ này đều cần dùng tiền, phí tổn cao chót vót. Ngươi còn chưa làm cái rắm gì thì đã lấy đi 9 phần 10, là muốn chúng ta hít gió Tây Bắc sao? Không có khả năng, không thể thương lượng. Hạ Bình lắc đầu, không cần tìm người viết thay, ta tự có thể viết, nhưng lại không có danh tiếng của ta, không có hiệu ứng danh tiếng, e rằng ngươi cũng không kiếm được tiền. 9 thành hay quá cao, nhiều lắm là 5 thành, nhiều hơn thì không được. Đặc biệt là ngựa lắc đầu, hắn hoàn toàn không thể tiếp nhận tỷ lệ chia như vậy, nếu như bọn họ chỉ có thể lấy 1 phần 10, còn kiếm được tiền gì chứ, thế này không phải đang làm công cho đối phương sao? Hơn nữa hắn thân là người phụ trách công ty môi giới Lưu Vân Tinh Vực trong Vũ Trụy Thư, mỗi năm đều có yêu cầu trên lợi nhuận, nếu như không đạt được lợi nhuận, chỉ sợ sẽ bị giáng chức, thậm chí sẽ bị phạt. Đương nhiên, nếu như làm tốt, vậy sẽ được tổng công ty tán thưởng, nói không chừng có thể vào tổng công ty nhậm chức, một bước lên trời, đây cũng là mục tiêu cao nhất của người phụ trách mỗi công ty. 7 phần 10 Hạ Bình nhìn ngựa du hối, ta ít nhất cần 7 phần lợi nhuận, thấp đến mấy thì hết cách, chỉ có thể từ bỏ hợp tác với các ngươi. Hắn cũng muốn chiếm cứ toàn bộ lợi ích, nhưng đó là chuyện không có khả năng, cái gọi là hợp tác, chính là tất cả mọi người mới có lợi mới có thể hợp tác, nếu không kẻ ngốc cùng nhau làm việc với ngươi. 7 phần của hắn chính là giới hạn cuối cùng. Đương nhiên, ta cũng không phải là làm khó ngươi, nếu quyển sách này không đạt tới 1000 vạn, ta có thể 1 phần không cầm. Hạ Bình có thể ký theo hiệp nghị đánh cuộc. 1000 vạn chi phí, Nhĩ Mã lập tức chấn động, phải biết rằng sách vở bình thường thời đại này cơ bản không có bao nhiêu lượng tiêu thụ, phần lớn lượng tiêu thụ tốt nhất đều là bí tịch võ đạo, có thể khiến người trở nên cường đại. Nhưng những bí tịch võ đạo này đều nằm trong tay các môn phái cấp thánh, bọn họ cũng không có tư cách được chia một chén canh. Cho nên, nếu muốn đạt tới tiêu lượng 1000 vạn thì nhất định phải là hỏa thư hàng năm, hắn trở thành công ty phân công ty ở Lưu Vân Tinh Vực 10 năm cũng không có bỏ ra bao nhiêu sách loại như vậy. Mặc dù Võ Vô Địch thật sự là có chút danh tiếng ở Lưu Vân Tinh Vực và mấy đại tinh vực, nhưng xuất một quyển thư tịch như vậy, thật sự có 1000 vạn người mua sổ sách sao? Dựa theo suy đoán của hắn thì chi phí có tới 100 vạn là tốt lắm rồi, đã vượt qua mong muốn của hắn rồi. Nếu hàng hóa 1000 vạn, vậy chỉ có kỳ tích xuất hiện mới có khả năng. Được, nếu Vũ Tiên Sinh đã tự tin như vậy, đương nhiên ta cũng sẽ không cự tuyệt. Nghĩ tới đây, Kiệt Xuất lập tức quyết định đáp ứng điều kiện của Hạ Bình. Nếu như không đạt tới 1000 vạn chi tiêu, thì một xu hắn cũng không cần đưa, đây là con sói trắng tay không. Cho dù thật sự có thể đạt tới con số cả 1000 vạn, hắn cũng không thiệt thòi. Mặc kệ nhìn thế nào, đây đều là mua bán vô cùng có lời, không có lý do cự tuyệt. Được, vậy ký hợp đồng đi. Hạ Bình mỉm cười. Nhĩ Mã Lôi Lệ Phong Hành, miễn cho đêm dài lắm mộng, hắn lập tức mệnh lệnh thư ký của mình, nhanh chóng lập ra một bản hợp đồng. Mà Miêu Tiên Nhân dùng kinh nghiệm nhiều năm kiểm tra tỉ mỉ một hồi, cho rằng hợp đồng không có vấn đề gì, rất công bằng, đối phương không dở ra bí mật gì, có thể ký kết. Vì vậy, Hạ Bình và sếp Mã ký luôn bản hợp đồng này. Bất quá Võ Tiên Sinh, người định viết như thế nào? Kiệt Nhĩ Mã tò mò hỏi, bởi vì danh khí chỉ là phụ trợ mà thôi, nội dung sách mới là trọng yếu nhất, nếu như chất lượng sách không tốt, căn bản không có khả năng đạt tới 1000 vạn tiêu thụ. Dù sao người cũng không tất cả đều là kẻ ngốc. Chờ ta viết ra sẽ biết. Hạ Bình cười tủm tỉm nói, hắn đã sớm có quyết định. Mấy ngày sau, Hạ Bình và Kiệt Mã lại liên lạc, hắn mất 3 ngày mới viết xong bộ lừa đảo thuật này. Thuật lừa gạt 36 kế ngươi rất rõ ràng là ngựa tốt nhìn thấy bộ tên sáng tác này, hắn không khỏi sững sờ, đây chính là tác phẩm mà Võ Vô Địch viết ra sao? Nói thật, hắn không quá xem trọng đồ vật mà Võ Vô Địch viết ra, dù sao thì hắn đã đắm chìm vào cái nghề này mấy trăm năm rồi, tác giả gì chứ, cái gì sách gì mà hắn chưa từng đọc qua. Nó biết rõ cái gì gọi là cách hành như núi, tuy rằng trong giới lừa đảo tiểu tử này có chút thành tựu, nhưng không đại biểu đã viết ra một bộ sách tốt, đây là 2 lĩnh vực của mình. Bất quá, hắn cũng không lập tức phê phán ngay, vẫn là muốn xem kỹ thứ này rốt cuộc viết gì rồi mới nói. Nếu quả thật là rắm chó không thông, như vậy hắn cũng sẽ kiến nghị tiểu tử này dùng thương thủ, bất luận thế nào, khoản mua bán lớn này cũng không thể làm hư ở trong tay mình. Hắn mở cuốn sách ra xem, lập tức thấy trên đó có tiêu đề rõ ràng, lừa gạt người kế đầu tiên là mỹ nhân kế. Tên này hay thật. Tứ Hải Mã lập tức bị trấn áp, bởi vì bên trong miêu tả kỹ càng nên dùng mỹ nhân để lừa gạt như thế nào. Cái gọi là trên đầu chữ sắt có một cây đao, người xưa cũng từng nói qua về tính cách ăn uống, có thể nói thứ này chính là căn bản của nhân tính, có lẽ có khổ hạnh tăng là có thể thoát khỏi, thế nhưng phần lớn sinh mệnh đều không thoát khỏi loại bản năng này. Còn mỹ nhân kế chính là thủ đoạn lợi dụng loại bản năng này để lừa gạt. Ví dụ như tiên nhân nhảy, nó lợi dụng tâm lý vết phất phới của một số nam nhân để làm đầu nguồn, đơn giản mà nói chính là chuyện nhỏ. Mỹ nữ đưa tay ôm ấp, thử hỏi một nam nhân bình thường sao có thể nhịn được. Vì vậy, mỹ nữ đem nam nhân đến nơi nào đó, khi chuẩn bị làm vài cái hoạt động khó lường, thì lúc này, đồng bọn mỹ nữ này đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Vì không cho mọi chuyện lộ ra ngoài, hoặc là vì tự bảo vệ mình, nam nhân háo sắc sẽ đem tiền trên người đưa cho đồng bọn, còn bọn họ thì đạt được mục đích dọa dẫm. Đương nhiên, đây chỉ là ứng dụng với mỹ nhân kế cấp thấp. Càng lợi hại hơn chính là, mỹ nhân tìm được một lão đầu rất có tiền, dụng tâm ôm ấp, khiến đầu váng mắt hoa, sau đó nhanh chóng kết hôn với hắn. Cuối cùng không tới nửa năm, mỹ nhân sẽ tìm cơ hội ly hôn với đối phương, kết quả theo quy định của hôn nhân thì một nửa tài sản đều đưa ra ngoài, khi đó người tài không còn. Nếu như đối phương tàn nhẫn hơn mà nói, có thể đem đối phương thần không biết quỷ không hay hạ độc, đến lúc đó toàn bộ tài sản đều là của nàng. Đây chính là lừa gạt hôn nhân, không chỉ cần tiền, còn muốn mạng. Thật lợi hại. Tứ Hải Mã nhìn mà tóc gáy dựng thẳng lên, ông ta không ngờ trên thế gian lại còn có mưu kế âm hiểm như thế, nếu như vậy, trên thế giới này còn có mê hoặc, lời của những nữ nhân xinh đẹp kia còn có thể tin tưởng sao, không phải đều là nhắm vào tiền của mình chứ. Hắn để tay lên ngực tự hỏi, nếu như một mỹ nữ đột nhiên ôm chặt mình trong lòng, thân là một nam nhân khỏe mạnh, hắn không ngăn cản được, căn bản là không thể khống chế nửa người dưới a, nhưng cứ như vậy, sẽ rơi vào bẫy của người khác. Đến lúc đó nhân tài phân tán, hắn lập tức cảm thấy thế giới này khắp nơi đều tràn đầy hiểm ác, sự tín nhiệm cơ bản giữa người với người cũng không còn. Lừa thuật số 10, 6, gần như là Si Mã Nhĩ Mã tiếp tục xem tiếp, muốn đạt được mục đích lừa gạt thì không thể khí thế bức người, lợi dụng sự ngạo mạn của đối phương, trước tiên cho đối phương một ít chỗ tốt, để đối phương buông lỏng cảnh giác. Sau khi lừa gạt tín nhiệm của đối phương, cứ tiến hành lừa gạt là mọi việc đều thuận lợi. Giống như tiền chi chính của xã hội hiện nay, có kiêm giám đốc thổi phòng chỉ cần đầu tư vào tiền tài, mỗi tháng có 5 điểm lãi, 1 năm có thể kiếm 60%, 2 năm sẽ gấp bội, 3 năm có thể mua phòng, 4 năm có thể mua phi cơ. Ngay từ đầu có người không tin, nhưng lợi tức 1 tháng đầu tiên đã đến sổ sách, lợi tức tháng thứ 2 đến trướng, lợi tức tháng thứ 3 cũng đến thu, chậm rãi có người tin tưởng. Khi đó không chỉ mình đầu tư, thậm chí còn lôi kéo tất cả thân bằng hảo hữu của mình đầu tư, hắn đã triệt để điên cuồng, lâm vào mộng đẹp 2 năm sau mình thực hiện tự do, mua xe mua nhà. Không biết rằng, mấy tháng sau lừa đảo đã sớm thu lưới, trực tiếp mang theo toàn bộ tiền chạy trốn, mang theo ẩn trốn. Lúc trước ngươi coi trọng lợi tức, nhưng người ta lại coi trọng vốn liếng của ngươi, khi đó muốn khóc cũng không kịp. Đây chính là sự cao minh của dục tốc bất tử. Mà loại người này có tính tham lam luôn luôn diễn dịch từ xưa đến nay, cho tới bây giờ đều không thay đổi, cũng luôn xuất hiện. Lừa thuật hạng 34 kê khổ nhục kế. Ngươi đặc biệt là cố ý nhìn xuống ngựa, kế này rất đơn giản, chính là cố ý dựa vào tao ngộ bi thương để lừa người khác đồng tình. Đơn giản một chút chính là hắn ăn mày, dùng chính thân thể tàn tật, tao ngộ bi thảm, lừa gạt lấy người khác đồng tình, từ đó đạt được lượng lớn tiền cứu viện. Ngày lễ ngày Tết, đầu đường cuối ngõ, đều thường xuyên xuất hiện loại người này. Phức tạp một chút chính là thành lập phúc lợi cho kim tiền, lấy lý do giúp quần chúng nhiều khó khăn, chiêu mộ tiền tài của công chúng, hy vọng phu quân thổ hào các giới. Chờ tiền tiến vào trong túi bọn họ, muốn làm cái gì, đây là sự vụ nội bộ, không ai có thể biết được. Cao minh, thật sự là quá cao minh. Đặc biệt là đội ngựa đặc biệt lạnh toàn thân, trên trán đều xuất hiện mồ hôi lạnh rậm rạp, đây không chỉ đơn giản là một quyển sách, căn bản chính là điểm yếu chỉ thẳng vào nhân tính, thông thiên đều biểu diễn đặc trưng sinh mệnh cộng sinh, ngạo nhiên, ghen ghét, đố kỵ, tham ăn, nổi giận, không nhọc mà hưởng thụ, dục vọng vân vân bảy tông tội. Trên thực tế cái gọi là thuật lừa gạt, chính là một loại thủ đoạn lợi dụng nhược điểm của con người để lừa gạt. Đại sư, ngài quả nhiên là đại sư. Tứ Hải Mã bội phục không thôi, nếu như không có kinh nghiệm lừa gạt nhiều năm, không có thủ đoạn như tông sư, không có trí tuệ nhiều như tông sư, sao có thể viết ra sách vở như vậy? Cái này đã không đơn giản là một bộ sách đơn giản, căn bản là trứ danh, là trứ danh. Lúc trước hắn còn đang xem thường đối phương viết không ra cái gì, nhưng bây giờ xem xét, đây đâu phải nơi mà những thủ hạ kia của hắn có thể so sánh với thương thủ, một hàng trong đó đều ẩn chứa đạo lý lừa gạt bác đại tinh thâm, toàn thân phát lạnh a, khách khí rồi, không có thời gian rảnh cả, một vài chỗ dựa nhỏ bé không đáng kể mà thôi. Hạ Bình khiêm tốn nói, sở dĩ hắn có thể viết ra quyển sách này, đó là tác phẩm kinh thiên đứng ở trên vai người khổng lồ trước kia, trên danh sách bảo vật quân sự, 36 bản lĩnh là lấy cơ sở ra làm sáng tác. Trên thực tế, 36 kế cũng không chỉ đơn giản là tư tưởng quân sự như vậy, nó có thể lên đến độ cao của triết học, thích hợp cho mọi nghề khác, được rất nhiều đại lão kiếp trước coi là bảo điển, mỗi một lần nhìn đều có được gợi ý to lớn. Vận dụng tư tưởng như vậy lên thuật lừa đảo, cũng chỉ là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà mà thôi. Đại sư, có phải bây giờ ngài đang lừa dối ta không? Nói thật, ngài coi trọng cổ phần của công ty Vân Dông Công Truyền bên vũ trụ chúng ta, trên người ta không có tiền gì cả, cái loại muội đừng để ý đến ta. Đặc biệt là ngựa của ngươi chột dạ nhìn Hạ Bình, sau khi xem xong quyển sách này, hắn kính trọng Hạ Bình như thần linh, tên này tuyệt bích là đại sư lừa gạt giới, xuất thần nhập hóa loại này. Nói không chừng nói mấy câu với mình, có thể lừa sạch đồ lót của hắn không còn một mảnh, nói thật cùng một chỗ với siêu cấp lừa đảo như vậy, tâm lý hắn chịu áp lực cực lớn. Hiện tại hắn mới cảm thấy sợ hãi, bản thân rốt cuộc là đang ở cùng một chỗ với một nhân vật kinh khủng cỡ nào, thân phận người phụ trách công ty chuyển nổ của vũ trụ Lưu Vân Tinh Vực, căn bản không cách nào mang đến cảm giác an toàn cho hắn. Tương phản mà nói, nhân vật như mình mới có thể bị lừa gạt theo dõi, dù sao có kẻ lừa đảo nào sẽ theo dõi quỷ nghèo chứ. Cùng quỷ cho dù bị lục soát 3 ngày, đào đất 3 thước, chỉ sợ ngay cả một giọt mỡ cũng không ép ra được. Yên tâm đi, ta là người có nguyên tắc, không phải ai cũng lừa gạt. Hạ Bình vỗ vỗ ngực, tỏ vẻ mình là người có nguyên tắc. Cảm ơn, vậy ta an tâm rồi. Đặc biệt là khóe miệng ngựa của ngươi giật giật, không biết vì sao, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng cảm thấy có chút nghẹn khuất, dựa theo như vậy, hắn chẳng phải ngay cả giá trị bị lừa gạt cũng không có sao. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, cuối cùng cũng không cần phải lo lắng mình bị lừa đến ngay cả một sợi lông cũng không còn. Nhưng tiếp theo chúng ta nên làm cái gì, đặc biệt là ý kiến do Mã Mã Khiêm Tốn hỏi Hạ Bình, hiện tại hắn lấy Hạ Bình làm chủ đạo, nhân vật lợi hại như thế, bây giờ hắn thật sự không dám dễ dàng đắc tội. Mở tin tức tuyên bố đi, loại chuyện xuất thư này nhất định phải giống trống khua chiêng, nếu không người khác làm sao biết được, hiện tại cũng không phải là thời đại tửu hương không sợ ngõ nhỏ sâu, không tuyên truyền thì ai sẽ biết ngươi làm gì. Hạ Bình cười híp mắt nói. Tin tức tuyên bố hội nghị, đặc biệt là Mã Mã Mã sắc mặt cổ quái, một tên lừa đảo cũng mở bàn ra tuyên bố, rất khoa trương, nhưng cái này cũng không mưu mà hợp với ý tưởng của hắn, muốn bán đi càng nhiều sách, đương nhiên phải tuyên truyền, hơn nữa còn là tuyên truyền hết sức mạnh. Không biết quyển sách này định giá như thế nào, đặc biệt là ngựa hỏi. 100 vũ khí tệ một bản đi. Hạ Bình thuận miệng đáp. Cái gì? Đặc biệt là ngựa của ngươi bị kinh hãi, sách bình thường cũng chỉ có một bản 5 vũ trụ tệ, đắt hơn một chút cũng chỉ 10 mấy 20 vũ trụ tệ, 100 vũ trụ tệ một bản thật sự là quá khoa trương. Hắn vừa định hỏi ai sẽ mua với cái giá đắt như vậy, nhưng cẩn thận ngẫm lại, quyển sách này giá trị kinh người, có thể nói là lừa gạt toàn bộ, nếu như bị người dụng tâm tỉ mỉ nghiên cứu, nhất định sẽ có thu hoạch lớn. Giá trị tư tưởng được ẩn chứa trong đó không chỉ có 100 vũ trụ tệ. Sách có giá, nhưng tri thức thì vô giá. Tốt, ta biết rồi. Kiệt Nhĩ Mã lập tức nuốt toàn bộ lời nói trong bụng mình vào trong bụng, sau đó hắn lại trở về, bắt đầu an bài nhân mã, tiến hành tuyên bố hội nghị, còn có đủ loại hoạt động tuyên truyền tạo thế. Một ngày sau, tin tức đại lừa gạt võ vô địch dự định tổ chức tuyên hội, thậm chí dự định gửi thư, lập tức trải rộng ra ngũ đại tinh vực mà phái Lăng Vân thống trị, bị phần lớn người biết được. Đặc biệt là người của thành Viễn Đông ở hư ảo đang chấn động, bởi vì địa điểm tuyên bố hội chính là một tửu lâu xa hoa ở thành Viễn Đông, đến lúc đó sẽ mời rất nhiều phóng viên tin tức cùng với người đọc sách tham gia. Ta chửi thập bát đại tổ tông nhà hắn, tên lừa đảo chết tiệt kia còn dám xuất hiện, hơn nữa còn đàng hoàng trắng trợn như vậy, phát tin tức vô liêm sỉ phát ra, sao hắn không đi chết? Một người ở thành Viễn Đông lập tức chửi ầm lên, khuôn mặt tức giận đến xanh mét. Thân là một người từng bị Hạ Bình lừa mấy vạn vũ tệ, hắn hận không thể lập tức bắt Hạ Bình cho một trận như tử. Ta còn tưởng rằng tên khốn kia lừa gạt nhiều tiền như vậy, đã sớm biến mất không còn tâm tích đâu, không ngờ còn dám xuất hiện, còn muốn xuất thư. Có người nghiến răng nghiến lợi, chó chết, đến cùng hắn còn muốn viết sách gì, là muốn vạch trần nội tình lúc trước hắn lừa gạt chúng ta huyết nhục tiền của chúng ta như thế nào sao? Hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi, võ vô địch chó chết này không chỉ lừa gạt nhiều tiền của bọn họ như vậy, bây giờ còn muốn rắc muối lên vết thương của bọn họ, xây dựng vui sướng của mình trên nỗi thống khổ của bọn họ. Thậm chí còn muốn lợi dụng chuyện này kiếm một khoản lớn. Thằng nhãi này quả thực là đã tăng khả năng kiếm tiền lên đến cấp độ nghệ thuật, hoàn toàn là kiếm được tiền trong lỗ rồi, không cần xấu hổ đến cực điểm. Tuyệt đối không cho phép hắn xuất thư. Có người rít gào nói, lừa chúng ta nhiều tiền như vậy, bây giờ lại còn muốn đọc sách kiếm tiền, lắc mình biến thành một tác giả, hoàn toàn tẩy trắng, trên thế gian có chuyện rẻ như vậy sao? Thân là một tên lừa đảo, lại còn dám kiêu căng như vậy, thật sự quá kiêu ngạo rồi, tưởng đám người bị hại chúng ta là bùn nhão hay sao, chẳng lẽ thật sự cho rằng không ai làm gì được hắn sao? Hắn tức muốn nổ phổi, vốn tưởng rằng lại nghe được tin tức về võ vô địch là tin tức của tên lừa đảo này, nào ngờ được tiểu tử này định xuất thư, còn muốn mở tin tức ra tuyên bố. Làm ra một trang học như một ngôi sao lớn, còn mời phóng viên tin tức, phóng viên truyền hình tới phỏng vấn, có tên lừa đảo nào đó phách lối giống như hắn vậy. Đối với loại hành vi muốn vơ vét một khoản tiền lớn này, hắn hận không thể bắt lấy Hà Bình, hành hung cho một trận mới thôi. Kịch tức đánh hội cái rắm, dám đến thì chúng ta đập hội trường. Nói không sai, tiểu tử này quả thực lớn lối đến không ngờ, còn dám xuất hiện ở thành Viễn Đông. Các huynh đệ tỷ muội, hắn ta không đặt những quần chúng phẫn nộ của chúng ta vào mắt, kẻ lừa gạt này không coi ai ra gì, nếu lần này không cho hắn ta một bài học, thiệt thòi của chúng ta coi như là kẻ ngốc. Đúng, chúng ta nhất định phải phá hủy hội tuyên bố của hắn, nếu có cơ hội thì bắt lấy hắn, để hắn phun ra toàn bộ tiền. Không ít người kêu la, rất có vẻ quần hùng mãnh liệt. Nhưng đây là thành thị trong thế giới ảo, hơn nữa còn ở khu an toàn, chúng ta căn bản không làm gì được hắn, thậm chí chuyện này còn làm lớn chuyện, ngược lại chúng ta không may. Có người bất đắc dĩ nói. Nếu như là ở thế giới hiện thực, bọn họ hoàn toàn có thể tới cửa tìm đập, đánh đập cướp đốt. Vấn đề là, đây chính là thế giới hư ảo có quy tắc đặc biệt, muốn gây chuyện thì cũng không có cửa vào, sẽ bị quy tắc nhanh chóng đuổi ra ngoài, thậm chí sẽ bị trừng phạt cũng không đăng ký. Có thể nói, tên khốn võ vô địch kia căn bản là không sợ hãi, sớm đã tính toán được điểm này rồi. Mọi người nói, tên lừa đảo chết tiệt này bỗng nhiên xuất hiện, nhưng lại phách lối như vậy, có phải đang tính toán có phải là có chủ ý gì xấu xa hay không, thiết kế một âm mưu kinh thiên, dự định dẫn chúng ta nhập cuộc. Có người cảnh giác nói, hắn xem như bị Hạ Bình tính kế sợ rồi, quả nhiên là một lần bị rắn cắn, ba năm sợ dây thừng. Sợ cái gì, chỉ cần không trả tiền, chúng ta không cần phải lo lắng bị tổn thất. Không sai, lần này chúng ta cảnh giác một chút, hắn không có khả năng lừa được chúng ta. Bị lừa một lần, lại còn muốn chúng ta bị lừa lần thứ hai, quả thực là nằm mơ. Lần này chúng ta xem tiểu tử này còn muốn giở trò gì. Mọi người đều nghiến răng nghiến lợi, bọn họ đã quyết định rồi, cần phải tuyên bố bên trên hội họp náo loạn, hỏng kế hoạch của tên khốn này mới có thể phát tiết cơn tức trong lòng bọn họ. Mà giờ phút này, Diệp Mộng Giao cũng biết tin tức này. Tên lừa đảo kia thế mà lại ngoi đầu lên rồi. Sau khi biết được tin tức này, Diệp Mộng Giao lắp bắp kinh hãi. Lúc trước nàng vẫn luôn truy tìm hành tung của võ vô địch, nhưng vẫn không tìm ra manh mối. Nàng còn sợ rằng từ nay về sau vũ vô địch kia sẽ tiêu tiết, không nghĩ tới tên khốn này quả nhiên hung hăng muốn chết, lại còn dám mở thông tin ra hội nghị, thậm chí địa điểm còn ở thành Viễn Đông. Còn định đọc sách, định tẩy trắng mình à, quả nhiên vô sĩ tới cực điểm, để ta xem lần này ngươi định làm gì. Diệp Mộng Giao cắn môi, đôi mắt đẹp lóe lên tia sáng lạnh. Một ngày sau, lầu ba Tửu Lâu Bạch Vân Quán ở Viễn Đông Thành. Giờ khắc này, vô số ký giả và người bị hại đều nghe tin và hành động, rối rít tụ tập ở nơi này, trên cơ bản bao vây lại quán rượu này chật như nêm cối, bên trong ba tầng bên ngoài. Thật sự là náo nhiệt mà, không nghĩ tới tiểu tử này lại có lực ảnh hưởng lớn như vậy. Phèo khích cái rắm, đều là tới giáo dục tên khốn kiếp này. Mấy tháng không gặp, hiện tại rốt cục ló đầu, lần này sao có khả năng tha cho hắn. Tất cả mọi người đều nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm vào sân khấu mới tuyên bố hội nghị. Không giống như mọi người ở thành Viễn Đông, các ký giả ở đây đều đang hết sức mong đợi, xem ra hôm nay nhất định có một tin tức lớn xuất hiện. Bọn họ giống như cá mập ngửi thấy được máu vậy, chèn chút đi tới, không ai lại thích náo loạn mọi chuyện hơn bọn họ cả. Võ vô địch đã xuất hiện. Có người hét lớn một tiếng. Đột nhiên, bọn họ liền nhìn thấy võ vô địch bước ra từ phía sau sân khấu, bên cạnh cùng với một đám vệ sĩ mặc tượng sương màu đen, giống như nhân vật gió thổi, như rồng đi hổ bước, vũ khí hiên ngang. Răng rắc răng rắc răng rắc. Vô số ký giả lập tức chụp ảnh, ngừng lại. Người của thành Viễn Đông tức điên lên. Bất quá chỉ là một tên lừa đảo mà thôi, lại còn giả bộ ra vẻ nữa, có chút xấu hổ trong lòng, da mặt tên này dày thật, có lẽ đám người này ăn diệt tinh pháo cũng không thể đánh xuyên được. Chào mọi người, cảm tạ các vị nhiệt tình tham gia hội nghị mới của ta. Hạ Bình khoát tay áo, lộ ra dáng dấp của một đại minh tinh. Có thể nói là vẻ mặt ngươi, bọn ta được tìm đến cọng cỏ, không ít người đều nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Hạ Bình, nhưng mà cố kỵ nơi này là thành xa xôi, ở thế giới giả lập, bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Võ tiên sinh, xin hỏi tân thư mà ngươi muốn tuyên bố lần này tên gọi là gì? Có ký giả lập tức đặt câu hỏi. Hạ Bình nói, cái này gọi là thuật lừa gạt 36 kế. Quyển sách này chủ yếu miêu tả về đủ loại thuật lừa gạt trên thế gian. Tất cả đều là kinh nghiệm bản thân có được, nội dung phong phú. Tin rằng mọi người mua chắc chắn là có giá trị vượt xa. Lừa gạt là 36 kế. Khuôn mặt một đám người tái xanh rồi, tên khốn này làm kẻ lừa gạt coi như xong, hiện tại còn muốn đọc sách. Lẽ nào hắn còn muốn dạy dỗ ra càng nhiều kẻ lừa đảo như vậy không thành? Cái đầu đang suy nghĩ cái gì? Rốt cuộc tên khốn này muốn làm hỏng xã hội đến mức độ nào mới từ bỏ ý đồ a? Là sợ thế giới này kẻ lừa đảo không đủ nhiều, còn muốn nuôi dưỡng ra một nhóm sao? Tất nhiên rồi, mục đích ta xuất hiện quyển sách này không phải là dạy mọi người đi lừa gạt, mà là dùng quyển sách này vạch trần âm mưu trên thế gian này, để cho mọi người có chỗ cảnh giác. Hạ Bình thản nhiên nói, có thể nói, từ một góc độ khác mà nói, Đây kỳ thật cũng là một quyển bảo điển phòng ngừa bị lừa, để cho mọi người biết được hiểm ác của thế gian. Nói thật, ta đối với thời đại người và người này tín nhiệm đạt tới điểm băng giá thì cảm thấy lo lắng quá mức a, ngay cả tín nhiệm cơ bản cũng không có, khắp nơi đều là âm mưu, đều là vì tiền túi tiền bên trong. Ta hy vọng sau khi đọc được quyển sách này, có thể thay đổi hiện trạng xã hội này, làm cho mọi người giảm bớt một ít tổn thất. Đây cũng coi như là một ít cống hiến của quyển sách này. Ông ta lộ ra một bộ dạng bi thiên thương dân đen, tỏ vẻ mình ra quyển sách này không phải vì kiếm tiền, mà đơn thuần là vì làm công đức, làm tốt chuyện tốt, cứu vớt cái tư vị xã hội không cứu này. Đánh rắm. Tất cả mọi người đều hận không thể cắn chết tên khốn kiếp này, còn muốn giữ thể diện, người không có tư cách nói ra những lời này chính là tên khốn kiếp nhà ngươi, lúc trước lừa 100 vạn quần chúng ở thành Viễn Đông, người kiếm lời ước chừng 10 mấy ức vũ trụ tệ đến tột cùng là ai? Hiện tại lại còn không có chút tin tưởng cơ bản thuyết phục người và người, nếu như không phải như ngươi quá nhiều tên khốn kiếp như vậy, sao lại phát sinh loại chuyện này chứ? Điều làm cho bọn họ tức giận nhất là, chuyện lúc trước còn chưa giải quyết, bây giờ võ vô địch này vậy mà biến hóa nhanh chóng, muốn từ lừa gạt biến thành vũ đài phòng ngự đại sư, từ thế giới bóng tối đi về phía ánh sáng, làm cho mình giống như sứ giả chính nghĩa, thật sự là không biết xấu hổ đến cực điểm, có biết cái gì gọi là lễ nghĩa liêm sĩ, có chút xấu hổ hay không? Không biết quyển sách này định giá ra sao? Có phóng viên hỏi Hạ Bình cười tủm tỉm nói, vấn đề này hỏi rất hay, giá cả cũng không tính là đặc biệt đắt, 100 vũ trụ tệ đã có thể mua được một quyển, nếu mua nhiều, còn có thể đánh 9999 khúc. Hắn đưa ra một ưu đãi. Mẹ nó, 100 vũ trụ tệ, đây rõ ràng chính là cướp mà. Mọi người khinh bỉ nhìn Hạ Bình, trước đó còn nói mình xuất thư không phải để kiếm tiền, rốt cuộc bây giờ là chuyện gì xảy ra vậy, 100 vũ trụ tệ và một quyển sách nát như vậy, đây không phải cướp thì là gì? Cho dù là bí tịch võ công ở vũ trụ này, nhiều lắm cũng chỉ có mấy chục vũ trụ tệ, một quyển bí tịch về lừa gạt cũng là đòi 100 vũ trụ tệ, nếu như không cướp, vậy cái gì mới là cướp? Còn nói cái gì mà câu mua được nhiều có thể giảm giá, còn 999 khúc, chút ưu đãi này có cái rắm gì chứ, có giống không, thằng cha này quả thực keo kiệt đến cực điểm. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cho dù là có ưu đãi, đánh chết bọn họ cũng sẽ không mua bộ sách lừa đảo này, để thằng nhãi này uống gió Tây Bắc, một xu cũng không thể để cho hắn kiếm. Đúng lúc này, trên khán đài có người lớn tiếng kêu lên, cảm tạ võ tiên sinh, không nghĩ tới ở cái xã hội mầm mống xuất hiện này, vậy mà còn có người tốt như võ tiên sinh đứng ra, phất cờ hò reo vì xã hội công đức, ra một phần sức, thật sự là làm cho người ta cảm động, lần này ta quyết định mua 100 quyển sách, xem như là ủng hộ võ tiên sinh. Lệ rơi đầy mặt, tựa hồ rất cảm động. Tuy ta còn chưa xem, thế nhưng ta biết quyển sách mà võ tiên sinh viết tuyệt đối không phải chuyện đùa, giá trị vật siêu, 100 vũ trụ tệ tính là cái gì, chẳng qua là ăn một bữa cơm mà thôi. Không sai, tuy rằng mỗi tháng tiền lương ta mới 2.000 vũ trụ tệ, nhưng ta vẫn quyết định lấy 1.500 vũ trụ tệ mua 15 quyển sách ủng hộ võ tiên sinh, 500 vũ trụ tệ còn lại ngoại trừ nộp tiền thuê nhà, ta liền bớt ăn tiết kiệm dùng, tháng này dựa vào ăn mì thả tiền một chút. Thoạt nhìn cuộc sống rất gian khổ, nhưng vì ủng hộ võ tiên sinh còn đáng giá. Mọi người đừng ngăn cản ta muốn mua 100 quyển, nếu ngăn cản ta sẽ gấp rút với người khác. Lập tức, liền có một số người đứng lên, phất cờ hò reo, khàn cả giọng, tỏ vẻ cho dù mình không ăn cơm, cũng phải mua sách ủng hộ võ vô địch, cống hiến một phần sức lực cho xã hội. Mẹ nó, ngang nhiên, mẹ nó, toàn là nhờ mẹ nó. Khuôn mặt không ít người tái nhợt, trước đó tên này còn giả vờ, nói mình ngày sau sửa đổi, không tiếp tục lừa gạt, bắt đầu phòng bị lừa gạt đại sư, hiện tại xảy ra chuyện gì, tìm một đống người đánh tới. Hơn nữa còn là người sáng suốt đều nhìn ra được đánh giá vì phất cờ hò reo cho hắn, lớn mạnh thanh thế, cái này còn mặt mũi sao? Không nghĩ tới tất cả mọi người đều nhiệt tình như vậy, mọi người không cần gấp gáp, ta đã chuẩn bị rất nhiều sách, cũng không cần xếp hàng, mọi người có thể đăng ký cái bói bắt này, trực tiếp lựa chọn mua, bất kể là thư tịch hiện thực, hay là sách điện tử cũng được. Hạ Bình nhân cơ hội quảng cáo, giống như mình là tác giả bán thơ, đã có rất nhiều fan. Rất nhanh sách mới tuyên bố sẽ kết thúc. Nhưng chuyện xảy ra ở đây rất nhanh đã truyền khắp ngũ đại tinh vực mà năm đại tinh vực mà phái Lăng Vân thống trị. Từng phóng viên đem tin tức này tuyên bố ra ngoài. Lãng tử, sau này lừa gạt con đường bồi tội vô địch của võ vô địch. Thuật lừa gạt có 36 kế, rốt cuộc là để phòng lừa bảo điển hay lừa gạt bảo điển, người thấy thế nào? Số lượng tiêu thụ vô cùng nhiều, có người đã định ra 100 bản tại đây trong tân thư ban bố. Thử tịch tình nguyện ăn đất cũng phải mua, rốt cuộc có mị lực gì? Từng tin tức tiêu đề được phát ra ngoài, truyền đến ngàn nhà vạn hộ, thậm chí còn thành đầu đề, để người ngũ đại tinh vực biết được, huyền náo xôn xao. Trong đó cũng có công ty chở hàng rong của công ty truyền thuyết vũ trụ đổ thêm dầu vào lửa, bọn họ đã sớm thỏa tâm tuyên truyền, nắm giữ rất nhiều kênh quảng cáo, đều có sự hợp tác rất sâu với các loại truyền thông thông thông lớn. Cho nên, tin tức này lập tức truyền ra ngoài, trở thành tin tức đầu cấn cả ngày. Thế phong Nhật Hạ, nhân tâm bất cổ a, hiện tại thời đại này, lừa đảo cũng bắt đầu viết sách rồi, còn có thiên lý sao? Sao bây giờ vẫn còn chưa cảnh sát bắt tên khốn kiếp này lại, không phải là hắn đã lừa người khác mười mấy ức vũ trụ tệ sao? Khốn kiếp, cái tên lừa đảo này, còn cậy lên trên đó trang bức chứ, còn làm được cái gì gọi là lừa đại sư chứ, đúng là thối lắm. Hắn đang có ý đồ xấu xa gì đó, mọi người tuyệt đối đừng tin tưởng hắn. Thư tịch chó má gì chứ, đánh chết ta cũng tuyệt đối sẽ không mua. Nói không sai, mọi người không cần mua quyển sách của tên lừa gạt này, làm cho hắn mất hết vốn liếng, cho hắn một bài học nặng nề. Đem tin tức này phát ra ngoài, nếu như mua sách của tên lừa đảo này, mọi người sẽ không phải là người. Không ít người nghe được tin tức đều là tức giận không thôi, quả thực là tức điên rồi, không bắt tên nhóc này giam giữ mấy chục năm thì thôi, thế mà còn làm mưa làm gió, trở thành nhà văn, còn đọc được sách, còn muốn nhân cơ hội kiếm thêm một khoản lớn nữa. Thử hỏi bọn hắn sao có thể tiếp nhận chuyện như vậy, đặc biệt là những tên ở thành Viễn Đông còn hận không thể bắt Hạ Bình ra để hành hung một trận. Muốn bọn họ mua sách quả thực là si tâm vọng tưởng. Sự tình có chút phiền phức. Thời điểm này, Kiệt Mã phát hiện chuyện này phát sinh rất lợi hại, đám người ở phía Đông thành vì ngăn cản Hạ Bình đại hỏa, lập tức đã vận dụng các loại lực lượng trở ngại. Có người còn đang truyền bá tin tức khắp nơi, thư tịch kêu gọi quần chúng của dân chúng là Hạ Bình, tình nguyện nuốt không nhã, cũng không mua quyển sách lừa gạt này, để khỏi bị võ giả vô địch này độc hại. Trong lúc nhất thời, đám người này thành lập liên minh phản võ vô địch, thành thế to lớn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ sách vở muốn đạt tới ngàn vạn lượng tiêu thụ, quả thực là si tâm vọng tưởng. Không sao, cứ để đám người này tiếp tục nhảy. Bọn họ nhảy càng lúc càng lợi hại, tin tức truyền bá càng rộng, chính giữa càng mang thai. Hạ Bình sách cầm, y ngược lại cảm thấy đây là một cơ hội cực lớn. Nguy cơ, thường thường cũng sẽ chuyển hóa thành kỳ ngộ. Ngươi muốn làm gì? Kiệt Nhĩ Mã tò mò hỏi. Hạ Bình cười híp mắt nói, đương nhiên là quấy đục nước, tiếp tục lăn tác. Đối với loại chuyện xào trận này, hắn quả thực là thuận buồm xuôi gió, đoán chừng cũng không có bao nhiêu người so được với mình. Nghĩ tới đây, hắn lập tức ra lệnh cho thủ hạ kiệt xuất của mình đăng ký không ít giáp ngựa, tung tin tức trên mạng. Tất cả mọi người đang lấy lớn thì lừa võ vô địch, thế nhưng ta lại có cách nhìn khác biệt. Một người mã giáp viết một bài viết, đúng, võ vô địch từng phạm sai lầm, có lẽ trong lúc vô tình thương tổn tới không ít người, nhưng mà ai có lỗi, ai có thể bảo chứng mình không có phạm sai lầm chứ? Chuyện quan trọng nhất là, sau khi phạm sai lầm, có quyết tâm sửa lại, đây chính là lãng tử quay đầu lại vàng không đổi. Cũng không thể để người sau phạm phải sai lầm một lần, liền một gậy đánh chết, đời này cũng không thể xoay người đi. Hiện tại võ vô địch biết sai, biết gạt người là không đúng, cho nên lợi dụng kinh nghiệm nhiều năm của mình viết một quyển lừa gạt thuộc ra hết, chính là vì phòng ngừa càng nhiều người lại bị lừa gạt, đây là chuyện tốt công đức vô lượng. Nhưng mọi người thế mà đối với một người cải tà quy chính, một người quyết tâm làm chuyện tốt kêu đánh gọi giết, ta cảm thấy có phải là không phân rõ phải trái hay không? Hạ Bình mặc áo giáp ướt át viết một đống nội dung, không ngừng tự tẩy trắng cho mình. Đúng vậy, lâu chủ xem như đã nói ra lời trong lòng của ta. Cuối cùng cũng có người biết rõ ngươi ra đây bên vực lẽ phải, trên thực tế thì ta cũng cảm thấy đám người kia quả thực điên rồi, vừa thấy người liền cắn. Người ta chỉ là một quyển sách mà thôi, muốn mua thì không mua, không muốn mua thì không mua. Đấy là mua bán tự do, dựa vào cái gì mà giống tà giáo đến ngăn cản những người khác. Ta cảm thấy cái đầu đám người kia có chút vấn đề. Đúng vậy, chính là đám người kia cho rằng mình là ai, là đế đế sao, còn có tư cách đến ngăn cản chúng ta mấy giáp ngựa ở phía dưới thổi phồng, không ngừng đả kích bôi đen những người khác. Không ít người khi nhìn thấy những tin tức này thì vô cùng đồng cảm, dù sao trong ngũ đại tinh vực, số người bị Hạ Bình lừa gạt đã ít lại càng ít, nhiều lắm cũng chỉ là trăm vạn mà thôi, giống như giọt nước trong biển sâu vậy. Cho nên, bọn họ cũng không đau đớn những người ở thành Viễn Đông cắn da, tự nhiên không thể nào đồng cảm, ngược lại cảm thấy những người này khắp nơi toàn là hắc võ vô địch, cực kỳ điên cuồng. Nếu như không có ai nói ra lời này, bọn họ còn không cảm thấy cái gì, nhưng có người dẫn đầu công kích, bọn họ lập tức như tìm được người chủ tâm, nháy mắt ngưng tụ. Nghe mấy lời này, người ở thành Viễn Đông tức muốn nổ phổi. Thủy quân, mẹ nó, những thứ này đều là thủy quân của võ vô địch, mọi người tuyệt đối đừng tin tưởng lời nói của bọn hắn, bị bọn hắn làm sai rồi. Nói cái gì mà lãng tử quay đầu lại, quả thực là đánh rắm, nói một câu khó nghe, chó sữa mẹ bỏ sách sao, hắn sở dĩ xuất sách, cũng không phải là cải tà quy chính, cũng không phải làm người tốt việc tốt, thuần túy là vì kiếm tiền mà thôi. Đúng vậy, nếu kẻ lừa đảo như vậy không bị trừng phạt, lại còn công khai trở thành một người nổi tiếng, lắc mình biến thành đại sư, cứ thế mãi, công bằng của xã hội này liền không còn. Nếu như lãng tử thật quay đầu lại, cải tà quy chính, trả tiền, kêu tên khốn đó trả tiền cho chúng ta, nói như vậy chúng ta liền tin tưởng hắn, tuyệt đối sẽ không đến cản trở nữa. Người ở thành Viễn Đông tức giận không thôi, không ngừng phản bác những giáp trụ kia, bọn họ cảm thấy rõ ràng là thủy quân đang tiết tấu, ý đồ thay đổi phương hướng dư luận, hơn nữa thủ đoạn cực kỳ cao minh. trả tiền thì không có khả năng trả lại, đời này đừng hòng trả lại, tiền người ta dùng bản lĩnh lừa gạt, tại sao phải trả? Nói không sai, cái gọi là ăn một lần ngủ dài một khôn, ai bảo các ngươi ngu xuẩn, nếu không làm sao sẽ bị lừa? Đúng vậy, cái này gọi là thuế thông minh, hiện tại nộp thuế chỉ số thông minh, sau này sẽ không bị lừa nữa. Từ góc độ nào đó mà nói, các ngươi còn phải cảm kích Võ Vô Địch, nếu không sau này các ngươi cũng không biết sẽ gặp bao nhiêu tổn thất. Tự cho mình ngu còn trách cứ người khác, có phải là kéo không ra, còn phải trách cứ tinh cầu không có trọng lực không mà. Có mấy mã giáp khinh bỉ nói, chăm chọc khiêu khích. Cái gì? Người của Viễn Đông Thành nghe được những lời này, tức giận, phổi thiếu chút nữa nổ tung, điên cuồng phản bác. Hai bên nhào tới, trực tiếp phun ra mấy chục vạn trang, từ tổ tông đời gần đây phóng tới tổ tông viễn cổ, từ trong cung tử phun ra ngoài bầu trời, tóm lại rất náo nhiệt, không ít sổ sách bị chặn lại, cấm chỉ đào 3 tháng. Mà Hạ Bình Mã Giáp và đám người ở thành Viễn Đông điên cuồng gào thét, hơn nữa tin tức truyền bá cũng khiến cho nhiều người bình thường của Ngũ Đại Tinh Vực biết được thuộc lừa gạt 36 quyển sách này. Dọa gạt mười mấy vạn vũ trụ tệ siêu cấp lừa đảo, rốt cuộc sách bọn lừa đảo viết bên trong viết cái gì? Nghe nói là kinh nghiệm lừa dối cả đời của Võ Vô Địch. Giá cả cũng không rẻ, khoảng 100 vũ trụ tệ. Không thể nào, cho dù là bí tịch võ công cũng không có nhiều như vậy, hẳn đây là suy nghĩ tiền đến điên rồi. Dám đưa ra giá như vậy, đủ để chứng minh sự tự tin của Võ Vô Địch, cho rằng thật sự đáng giá nhiều tiền như vậy. Thật ra ta cũng cảm thấy một quyển cũng sẽ không bán được, giá cả quá đắt, nếu là 5 khối vũ trụ tệ, có lẽ ta còn có hứng thú. Đông đảo người bình thường đều biết tin tức này, bọn họ chưa từng mắc mưu Hạ Bình, cho nên cũng không giống như người ở thành Viễn Đông tiến hành hô đánh hô giết với Hạ Bình, chỉ là cảm thấy cái tên Võ Vô Địch này có chút ấn tượng, là một kẻ lừa gạt siêu cấp hơn 10 ức vũ trụ tệ, nhưng nhiều lắm cũng chỉ có ý nghĩ như vậy mà thôi. Đối với những tên lừa đảo chuyên viết sách này, rất nhiều người đều cảm thấy rất hứng thú, muốn biết bên trong viết cái gì, nhưng mà giá cả của 100 vũ tệ thật sự là bị dọa lui không ít người. Ngoài ra, cũng có người hy vọng mua quyển sách này. Lừa sách lừa gạt Võ Vô Địch có 36 kế, thoạt nhìn rất khí phách, cũng không biết viết cái gì. 100 vũ trụ tệ mà thôi, cùng lắm chỉ là mấy đồng tiền, mua được rồi lại đến xem. Hy vọng nội dung đừng để ta thất vọng, nếu không nhất định sẽ tìm Võ Vô Địch kia gây phiền toái. Trong số những người này cũng có người không thiếu tiền, 100 vũ trụ tệ đối với bọn hắn mà nói, bất quá chỉ là một sợi lông chín trâu mà thôi, tiện tay liền mua một quyển, đây chẳng đáng kể chút nào. Mặc dù tỷ lệ những người này chiếm cứ ở Ngũ Đại Tinh Vực mặc dù không nhiều, nhưng dưới nhân số khổng lồ, cũng làm cho số lượng quyển sách lừa gạt này điên cuồng tăng lên. 1 vạn, 2 vạn vốn, 5 vạn bản, 10 vạn số tiêu thụ tăng trưởng với tốc độ mắt thường có thể thấy được, lập tức xông vào bảng xếp hạng 1 vạn người xếp hạng trong 5 tuyển chọn thư tịch của Lưu Vân Tinh Vực. Hơn nữa thứ hạng còn điên cuồng gia tăng. Quá tuyệt vời. Tứ Hải Mã nghe được số liệu báo cáo tiêu thụ của thủ hạ mình, đều vô cùng kích động, chỉ trong một ngày ngắn ngủn, lượng tiêu thụ đã phá 100 vạn, dễ dàng làm người ta giận dữ. Mặc dù hắn đối với cái này chi tiêu cũng rất có tự tin, nhưng cũng không nghĩ tới hỏa bạo trình độ như thế này. Bất quá sở dĩ có kết quả tiêu thụ như vậy, cũng là do người ở thành Viễn Đông ban tặng, nếu như không có bọn họ nhảy lên nhảy xuống, càng quấy khắp nơi, tại sao có nhiều người biết được như vậy, hiệu quả tuyên truyền rất tốt. Tiếp tục tuyên truyền, tăng thêm lực lượng tuyên truyền, mời danh nhân các giới tiến hành bình phẩm quyển sách này. Kiệt Kiệt lập tức ra lệnh cho thủ hạ của mình, gia tăng cường độ tuyên truyền của quyển sách này. Thậm chí hắn còn yêu cầu các giới người nổi tiếng tiến hành tuyên truyền quyển sách này, tin tưởng có những người này trợ giúp, nhất định có thể giúp quyển sách này nâng cao danh tiếng thêm một bậc. Đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Còn người ở phía Đông Thành biết tin này lập tức tuyệt vọng, rõ ràng bọn họ đã tiêu phí khí lực cực lớn để ngăn cản quyển sách này chi tiêu, không ngờ trong một ngày ngắn ngủi số lượng tiêu thụ đã vượt qua 100 vạn. Điều này khiến bọn họ kinh ngạc không thôi. Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy, không phải đã yêu cầu đi ngăn chặn quyển sách này sao? Tại sao còn có nhiều người như vậy mua, nhất thời có người bi phẫn hô to, hơn nữa một quyển sách phải mất 100 vũ trụ tệ đấy, chi phí nhiều tiền đi mua một quyển sách lừa đảo như vậy, trên thế gian tại sao lại có nhiều tên ngu xuẩn như vậy, hắn thực sự không thể lý giải, cho dù không có bọn họ ngăn cản, thư tịch đắt đỏ như vậy cũng là chuyện bình thường, nhưng bây giờ lại xảy ra tình huống như vậy, thật khó mà tin nổi. Đại ca, trước đó ta lén mua quyển sách này, nhìn kỹ một chút, quyển sách này có thể thoải mái là chuyện rất bình thường, rất có tiếng tăm nha, tên khốn kia có bản lĩnh thật sự. Có người cảm khái nói, sau khi xem xong quyển sách này, ta mới phát hiện thế giới này khắp nơi đều là cái hố, nếu như tham lam mà nói, tất nhiên sẽ rơi vào bẫy của đám lừa đảo, tổn thất khoản tiền lớn, được lợi không ít a. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng Võ Vô Địch kia đích thật là tông sư của giới lừa đảo, bóng của cái cây nổi tiếng của con người, cũng không phải chỉ là hư danh, chỉ là mặt hàng nửa vời. Hắn biểu thì quyển sách này cũng không phải chỉ là hư danh. Đúng vậy, lừa gạt 36 kế, mỗi một kế đều kinh tâm động phách, khiến người khác sợ hãi, nhắm thẳng vào đại đạo của lòng người, nhằm vào nhược điểm của nhân tính, khó lòng phòng bị mà. mỹ nhân dễ bị mắc lừa nhất không quá mức, lúc trước ta bị đẩy lên một người trẻ tuổi, lợi dụng 36 tuổi khiến cho ta mê hoặc đầu óc choáng váng, đưa ta đến một nhà ăn ngon xa hoa, ăn một bữa tối giá trên trời, kết quả lừa ta một số tiền lớn, 3 tháng tiền lương không còn, hối hận lúc trước. Mỹ nhân tính toán gì, khổ nhục kế mới là thứ khiến người ta ấm ức nhất. Dùng chúng ta đồng cảm để kiếm tiền, hơn nữa còn là cam tâm tình nguyện đưa tiền ra ngoài, khó lòng phòng bị. Mỹ nhân gia khổ nhục kế mới là vô địch nhất, có một mỹ nữ trẻ tuổi trước mặt ta từng khóc lóc kể lể, nói nhà mình nghèo nàn, có hai cha mẹ nằm liệt giường, còn có ba đệ đệ. Hai muội muội muốn đi học, kêu khóc làng nuôi, cả nhà chỉ có một mình cô làm việc, kết quả ta cảm động tới mức mặt mày đầy nước mắt, tiền trên người toàn bộ không còn, về sau mới biết được con gái căn bản là kẻ lừa gạt, là thói quen lừa gạt. Muốn ta nói, đáng sợ nhất vẫn là liên hoàn kế, từng khâu, để cho ngươi nhập tâm. Chờ ngươi phát hiện, đã sớm lâm vào trong cạm bẫy, không chỗ để trốn. Mẹ nó, tên khốn kia đến tột cùng đã lừa gạt bao nhiêu người mới có chân tri như vậy, thật là đáng sợ, chút tiền này gạt chúng ta, chỉ là dùng dao mổ trâu mà thôi. Trên thực tế đây chỉ là lòng tham của chúng ta, nếu như không tham lam, tuyệt đối sẽ không mắc mưu. Nói thì đơn giản thôi, chứ nếu không tham thì còn là người sao? Người ở thành Viễn Đông cảm khái liên tục, tỏ vẻ bọn người quỷ nhân này được mở rộng tầm mắt, trên thế gian rõ ràng còn có nhiều loại thủ đoạn lừa gạt như vậy, làm cho người ta sợ hãi à, nhìn thấy đám người kia thảo luận sôi nổi, nhất thời có người tức giận hét lớn, con mẹ nó, đến cùng là chuyện gì đang xảy ra vậy, không phải là nói cho các ngươi biết, đánh chết cũng không thể mua sách của tên lừa đảo này sao? Hiện tại các ngươi lại một đám đều đã xem qua, chẳng lẽ đều đã mua sách của hắn, không mua được lại phải trả tiền cho tên kia, các ngươi còn có một chút tôn nghiêm nào không, có chút cốt khí hay không? Hắn tức điên rồi, lúc trước còn tưởng ở đâu xảy ra vấn đề gì, không nghĩ tới người mình đầu tiên làm phản, chạy đi mua sách của tên lừa đảo kia, trên thế giới còn có đạo lý như vậy sao? Cái này, chủ yếu là chúng ta muốn biết tên lừa đảo kia rốt cuộc viết những thứ gì. Đúng vậy, không còn cách nào, vẫn là tò mò. Người ta gọi là biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, nếu không biết tình hình tên lừa đảo kia, sao chúng ta có thể chiến thắng hắn? Nói không sai, cao minh, nhưng những lời này dường như cũng là xuất từ quyển sách kia. Huynh đệ, xem ra ngươi đọc sách cũng rất cẩn thận, điều kiện tiên quyết của những mưu kế thực hành này chính là người lừa gạt mình rõ như lòng bàn tay, xuống tay như vậy mới có thể trăm trận trăm thắng, đây quả là chân lý, thế gian này ít chuyện như vậy. Không nghĩ tới huynh đệ ngươi lại rất có ngộ tính a, xem một lần liền hiểu được. Không không không, thật ngu dốt, ta xem mấy chục lần mới ngộ ra một chút đạo lý. Một đám người sắc mặt thập phần xấu hổ, nhưng là từ trong nội dung đọc sách, lại bắt đầu hưng phấn thảo luận. Nhìn cái rắm. Người nọ tức điên rồi, mua sách của tên lừa đảo kia thì thôi đi, thế mà còn nhìn mười mấy lần, đây không phải là trúng độc của tiểu tử kia sao? Thật ra chương thứ ba đã xuất hiện từ lâu rồi, chỉ là bị hệ thống nuốt vào mà thôi, bây giờ mới ra ngoài thôi, ta giải thích mọi người tin hay sao? Theo thời gian trôi qua, quyển sách này không ngừng được chi tiêu. Hơn nữa ngựa kiệt xuất phát triển rộng rãi, càng ngày càng nhiều người biết được quyển sách Hạ Bình này. Đặc biệt là một vài đại sư văn học, bọn họ cũng chú ý tới quyển sách chi tiêu này. Nhìn qua, lập tức không ít đại sư đã hoảng sợ. Đại sư học văn học hiện đại đa phái Phổ Hy Phụ cảm khái nói, từ khi biết quyển sách này, ta nghiên cứu trắng đêm, nghiền chuyển sang ngược lại, đọc mấy chục lần, đây là tác phẩm của một quyển chủ nghĩa văn học hiện đại. Vũ Vô Địch, hắn không phải kẻ lừa gạt đơn giản như vậy. Hắn càng là một triết học đại sư nhân tính, Phật học đại sư, am hiểu sâu sắc đạo nhân tính, hiểu thấu được nhân tình thế sự, giống như ác ma thấy rõ nhân tính như thấy mồi lửa. Loai thuật 36 kế, mỗi một kế đều tràn đầy trí tuệ của nhân loại, thật sự làm người ta thán phục không thôi. Hắn khen không dứt miệng quyển sách này. Hổ Quảng Thông của văn gia cổ điển cũng có ý nghĩ tương tự, trước kia ta còn hoài nghi một kẻ lừa đảo mà thôi, cho dù tinh thông các loại lừa gạt, nhưng có thể viết được thủ đoạn gì, phỏng chừng là tạo nên sự sủng ái của nhiều người, chỉ vì kiếm tiền mới viết ra quyển sách này, thậm chí nói không chừng quyển sách này căn bản là do người khác viết thay. Nhưng mà sau khi nhìn quyển sách này, cả người ta phát lạnh, dường như linh hồn của Võ Vô Địch này xuất hiện trên không mỗi một âm mưu của toàn bộ vũ trụ, nó bao hàm toàn diện, nó không gì không làm được. Sách như vậy, ngoại trừ đại sư, ai có thể viết ra được sách, nếu như thầy bút có bản lãnh này, đã sớm trở thành đại sư một đời, cũng sẽ không chờ đến bây giờ. Hắn tận lực đề cử quyển sách này, không tiếc lời khen ngợi, không ngừng đề cử quyển sách này cho những người khác. Văn môn chủ nghĩa quý phái lãng mạn cũng mở miệng nhã nhặn, chư vị đồng hành ta đều rất tán thành, biểu hiện bên ngoài là một quyển sách liên quan tới lừa gạt chi thuật, tựa hồ đang dạy bảo những người khác đi lừa gạt như thế nào. Nhưng trên thực tế đây là người dạy bảo phòng ngừa âm mưu, phòng ngừa tai họa bất ngờ, nó là một quyển sách dạy người hành thiện tích đức, là một quyển sách gợi xướng hòa bình. Đây là sách tốt nhất hàng năm, mọi người nên mua một quyển đến xem. Ngoài những đại văn gia này, rất nhiều tiểu văn gia cũng phát biểu ý kiến của mình. Trước khi nhìn thấy quyển sách này, ta cho rằng lừa đảo thuật là một loại hành vi đê tiện, chuyên môn lừa gạt kẻ ngu, nhưng sau khi đọc quyển sách này, ta mới phát hiện mình sai rồi, thuật lừa gạt quả thực chính là một loại nghệ thuật, chính là nghệ thuật. Nó là sau khi hiểu rõ nhân tính mới hành động, mỗi một lần hành động đều tràn ngập ý tưởng triết học, làm cho người suy nghĩ sâu sắc. Tham lam, dục, bạo thực, phẫn nộ, ngạo mạn, ghen ghét và lười biếng là tội nhân tính của thất tông, thuật lừa gạt 36 đều biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn nhược điểm của những người này, làm xương sống người ta phát lạnh. Nếu như không có nhiều kinh nghiệm, không có trí tuệ kinh người, làm sao có thể viết ra thư tịch kinh thế như vậy, cũng không biết vũ vô địch này đến tột cùng là lừa gạt bao nhiêu người mới có chân tri như vậy. Ta không dám tưởng tượng, phỏng chừng lừa gạt số lượng là một cái số kinh người, người bị hắn lừa gạt cũng nhiều không kể xiết. Tuyệt đối là tông sư lừa dối thuật, đứng ở ác ma có nhược điểm con người, đại sư thấy rõ nhân tâm, nhìn thấu tất cả triết học gia, danh hiệu này đặt ở trên người võ vô địch thì hoàn toàn không có gì là lạ. Nếu hắn không làm lừa gạt, mà làm nghề nghiệp khác, ta cảm thấy hắn cũng sẽ đứng ở cái nghề nghiệp đó. Đây là thư tịch tốt nhất của năm mới, không đọc một lần, quả thực là lãng phí nhân sinh. Từng văn gia đều là những lời ca ngợi mình không keo kiệt, nội dung của quyển sách này khiến bọn họ chấn động, thể hiện chân lý trong quyển sách này đang trực chỉ lòng người. Bởi vì đây là một đại sư lừa gạt thuộc phái hành động, thông qua kinh nghiệm nhiều năm mới đạt được kiến thức chân tri, mỗi một câu nói đều ẩn chứa suy nghĩ đối với nhân sinh, làm cho người suy nghĩ sâu xa, thu hoạch rất nhiều. Rất nhiều đại văn hào có sức ảnh hưởng của nghiệp giới đồng thời lên tiếng, hiệu quả tuyên truyền đạt được không thua gì đã tổ phát sóng mặt, cho dù một số người không có hứng thú đối với chuyện này cũng đều biết được chuyện này. Không ít người đều rất hứng thú, vì sao những đại văn hào này lại tôn sùng quyển sách này như vậy, bọn họ quyết định mua lại quyển sách này, muốn nhìn xem rốt cuộc bên trong viết cái gì. Nhưng người của Thành Viễn Đông nghe được những lời văn hào này nói, ai nấy đều vô cùng tức giận. Mẹ nó, những văn hào này rốt cuộc sao lại nói chuyện giúp một tên lừa đảo, ra sức tôn sùng, bọn họ điên rồi sao? Nhất định là thu tiền, nghe nói công ty xuất bản phía sau quyển sách này chính là công ty đồ truyện truyền của vũ trụ, đại công tử, cũng có hợp tác với đông đảo văn hào, tuyệt bích mua chuộc bọn họ. Còn ở nơi này khoe khoang, cái gì mà điểm yếu của nhân tính rắm chó, còn ẩn chứa triết học tư tưởng, kỳ thật chính là lừa gạt không ít người mà thôi, vậy mà còn lên tới độ cao như vậy, vì sao không nói nhổ lông còn sảng khoái ngộ cuộc đời. Đám văn hào đó cả ngày không việc gì sản xuất, chỉ biết thổi phồng ở chỗ này, không biết bao nhiêu thanh thiếu niên đều bị bọn họ đầu độc. Phụ lòng phần nhiều là người đọc sách, trượng nghĩa phần lớn là hạng giết chó, chúng ta những người bị lừa tiền làm sao bây giờ, chỉ có thể là tự nhận không may sao đáng giận, không biết xấu hổ. Tất cả mọi người đều nghiến răng nghiến lợi, bị đám văn hào đề cử tức giận, căn bản không thèm để ý cảm nhận của bọn họ, còn đến đây giới thiệu loại sách vô sĩ này, sợ người khác không biết. Mà tin tức này cũng nhanh chóng truyền đến trong giới lừa đảo, bị vô số kẻ lừa đảo giấu ở góc xã hội biết được, bọn họ nhìn thấy quyển sách này, cả đám đều như nhặt được chí bảo, phản phất như tìm được cương lĩnh tư tưởng hành động, như tìm được một tia quang minh trong bóng tối chỉ dẫn mình đi tới. Tông sư, đây chắc chắn là những lời nói của tông sư lừa gạt thuộc giới, giàu trí tuệ biết bao nhiêu, 36 mánh lới, mỗi một kế đều ẩn chứa chân lý lừa gạt, bao hàm toàn diện. Nhìn quyển sách này, ta mới biết trước kia thật sự mình đã sống trên lưng chó, cho rằng tùy tùy tiện lừa mấy phú hào, kiếm được mấy trăm vạn vũ trụ tệ, cho dù là ghê gớm, cả đời áo cơm không lo. Nhưng nhìn cảnh giới tinh thần của người ta, đã lên đến độ cao của vũ trụ, nói chuyện cổ luận kim, tung hoành ngang dọc. Đây là bảo điển vô thượng ở lừa đảo giới chúng ta, chỉ cần học được một hai, nhất định có thể phú giáp một phương, không lo cơm áo. Thanh đông kích tây, dĩ vật đãi lao động, mượn đao giết người, vô trung vô sinh hữu, ám độ trần thương, thuận tay dắt dê vân vân, mỗi một mưu kế đều là kinh nghiệm không biết bao nhiêu hành động đạt được, ta tự như thấy một tông sư lừa gạt thiên hạ, lại không tổn hao gì, đối phương thậm chí chưa từng gặp hắn, tiền trên người đã không còn. Khiến ta bội phục nhất vẫn là kế thứ 36, tình thế không ổn phải lập tức chuồn đi, đây không phải chạy trốn, mà là rút lui mang tính chiến lược. Dù sao cho dù bố cục có nghiêm mật hơn nữa, làm việc có chu toàn cũng sẽ có lúc không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lúc này không nên liều chết, mà là rút lui chiến lược, trở lại chỉnh trống trận, chỉ có sống sót mới có thể tiếp tục là một tên lừa đảo có tiền đồ. Mua, lập tức mua quyển sách này, nghiền ngẫm đọc cả ngày lẫn đêm. Nghe nói chỉ cần có thể đọc rõ quyển sách này, trở thành siêu cấp phú hào vũ trụ, gia sản hơn trăm ức cũng không phải chuyện khó khăn. Phần đông kẻ lừa đảo đều vô cùng cảm động, bọn họ đã lấy quyển sách này coi như sách quý, như kinh doanh, ngày đêm nghiên cứu. Lúc này, Lăng Vân phái một ngọn núi, một khuê phòng, Diệp Mộng Giao đang nói chuyện phiếm với rất nhiều tỷ muội. Lợi hại, võ vô địch này không xuất hiện thì thôi, vừa xuất hiện liền kinh thiên động địa, lại viết ra một quyển sách, khiến cho đông đảo văn hào đều chống lưng cho hắn, thật sự là không thể tưởng tượng. Căn cứ vào tin tức ta nhận được, lượng tiêu thụ của quyển sách này đã vượt qua 300 vạn. Ông trời của ta, lượng tiêu thụ vượt qua 300 vạn, dựa theo giá của quyển sách này, ít nhất bán 300 triệu vũ trụ tệ, quá khoa trương. Chẳng qua chỉ là viết sách, thế mà tùy tiện tiện là có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Chúng ta vất vả khổ cực chém giết hung thú, mạo hiểm đi bí cảnh chung quanh, cũng chưa chắc có thể kiếm được nhiều như vậy. Nhưng nói đi thì phải nói lại, rốt cuộc là viết cái gì, sao lại tiêu thụ nóng nảy như vậy? Đông đảo khuê mật đều bàn luận rôm rã, các nàng đều cảm thấy chuyện này xảy ra thật sự là quá khó tin, thậm chí còn cảm thấy có phải là những người võ vô địch kia đã hạ lời nguyền ác độc gì đó cho người của Ngũ Đại Tinh Vực hay không, mới có thể làm cho bọn họ không thể không mua sách vở. Nếu không thì vì sao lượng tiêu thụ lại nhiều như thế? Mộng Giao, người thấy thế nào? Có khuê mật hỏi. Cái này. Đương nhiên Diệp Mộng Giao cũng nhận được tin tức này, biết được quyển sách này tiêu thụ nóng bỏng, khiến cho Ngũ Đại Tinh Vực đều xôn xao, rất nhiều văn hào đều ra mặt đề cử quyển sách này. Tuy rằng rất không tình nguyện thế nhưng nàng cũng đã mua quyển sách này để xem, muốn biết về món đồ mà Võ Vô Địch đã viết ra, tại sao lại được nhiều người tôn sùng như vậy. Đúng là rất lợi hại, nhưng chẳng trách nhiều người đề cử như vậy, cũng không biết rốt cuộc tên này lừa bao nhiêu người mới viết ra được quyển sách này. Tuy Diệp Mộng Giao không cam lòng, nhưng cũng không thể không thừa nhận điều này. Dù nàng đã sớm chuẩn bị, cho rằng đối phương tuyệt đối không phải kẻ lừa gạt đơn giản, nhưng cũng không ngờ đối phương có thể viết ra một quyển lừa gạt toàn diện như vậy. Thế giới cao nhất của lừa đảo chính là lừa gạt tâm tư, chỉ cần lòng người có thể lừa gạt được, vậy liền có thể mọi việc đều thuận lợi. Võ Vô Địch này quả nhiên là một tên gia hỏa rất nguy hiểm. Diệp Mộng Giao nhìn câu nói cuối cùng của quyển sách này, nhớ tới chuyện xảy ra trong thế giới ảo tưởng lần trước, tên khốn kia sở dĩ không truy sát mình là muốn lừa gạt lòng mình sao? Tên khốn kiếp kia chẳng lẽ đã chọn mục tiêu của mình, muốn lừa nàng sao? Nghĩ tới đây, nàng tức giận nghiến răng ken két, quả nhiên nhân vật nguy hiểm như vậy tuyệt đối không thể bỏ mặc như vậy, nếu không cũng không biết sẽ tạo thành nguy hiểm lớn đến nhường nào. Nhất định phải nghĩ cách bắt lấy hắn. Diệp Mộng Giao siết chặt bàn tay trắng như phấn, hạ quyết tâm, cho dù có sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, cũng phải tìm được cách dùng lực của tên này, không thể để hắn tiếp tục kiểm tra ngoài vòng pháp. Nhưng quyển sách này tiêu thụ nóng nảy như vậy, vậy Võ Vô Địch kia cũng thành thổ hào rồi nha. Phỏng chừng cuối cùng số chi tiêu sẽ đạt tới một con số khủng bố, ít nhất tên kia thân gia mấy chục ức vũ trụ tệ. Ta thảo, môn phái trưởng lão thân gia phỏng chừng cũng chỉ có trình độ này đi. Không biết có cơ hội câu được nam nhân như vậy hay không, nếu có thể làm cho đối phương đầu óc choáng váng, làm cho hắn cam tâm tình nguyện đưa tiền, như vậy ta sẽ phát tài. Dẹp đi, người ta là thuộc lừa gạt đại sư. Ngươi chỉ là một nha đầu lông vàng, đừng để người ta ăn thịt cả xương cốt, đến lúc đó ôm bụng bự khóc sướt mướt chạy về. Nói người ta là đàn ông cặn bã. Thối lắm, bổn cô nương quốc sắc thiên hương, ta thấy mà yêu thương, sao có thể bị người nọ lừa gạt, cho tới bây giờ cũng chỉ có phần nam nhân quỳ gối ở váy thạch lựu của ta, không có phần bản cô nương bị lừa xoay quanh. Một đám khuê mật líu ríu nói. Diệp Mộng Giao vẻ mặt không nói gì, bất quá nàng kiên quyết không cho phép đám bạn thân này tiếp xúc với Võ Vô Địch, nếu không dựa theo thủ đoạn của tên lừa đảo kia, sẽ không biết bao nhiêu thánh nữ sẽ thất thân. Mấy ngày sau, 36 quyển sách lừa gạt được để lại ở năm đại tinh vực này, vô số người cảm thấy hứng thú với nó đều lựa chọn mua, cũng làm cho nó tiêu thụ liên tục tăng lên. 100 vạn quyển, 200 vạn quyển, 300 vạn quyển, cuối cùng đạt đến 2.000 vạn quyển sách. Hơn nữa đây còn là số liệu mấy ngày nay, theo thời gian không ngừng tăng cường, tin rằng số liệu tiêu thụ vẫn sẽ tăng thêm một bước. Tiêu thụ thật sự là quá hỏa bạo. Tứ Hải Mã nghe được số liệu bán hàng này, cảm nhận được tim gan mình đang run rẩy. Hắn cũng không biết đã bao lâu chưa thấy sách tiêu thụ nóng như vậy. Tuy rằng trong công ty có không ít thư tịch cũng có thể đạt tới ngàn vạn lượng giá trị, nhưng những thư tịch kia giá nhỏ, cũng chỉ có 5 vũ trụ tiền mà thôi, cho dù buôn bán ngàn vạn bản, cũng không tính là gì. Nhưng thuộc lừa gạt 36 cái thì khác, giá nó thật sự là quá cao, đạt tới 100 vũ trụ tệ, gấp hơn 20 lần những thư tịch khác, giá chi phí như vậy lại còn đạt đến 2.000 vạn chi phí, lượng chi tiêu thật sự quá kinh người. Chỉ tính mức tiêu thụ mà nói, cũng đã đạt đến 20 ức vũ trụ tệ. Nếu mức tiêu thụ này truyền ra ngoài, cũng không biết sẽ dọa sợ bao nhiêu người. Đây là sự khủng bố của đại văn hào trong vũ trụ, nếu như có được một quyển sách tiêu thụ thoải mái, trên căn bản chính là áo cơm không lo nữa. Nhưng vấn đề là, số người xuất thư nhiều vô số, muốn đạt tới ngàn vạn chi tiêu cũng không biết khó khăn cỡ nào. Phần lớn mọi người đều mất hết vốn liếng, ngay cả vốn liếng để kiếm cũng không về được. Chia ra thật sự là quá cao. Tứ Hải Mã lúc này nhớ tới hợp đồng với Hạ Bình, gã đau lòng muốn chết. Giống như thịt của mình đều bị người cắt một miếng, bởi vì hiệp nghị căn cứ hợp đồng, gã cần đưa 7 thành lợi ích cho Hạ Bình, mà công ty của bọn họ mới đạt được 3 thành. Nói cách khác, lần này Hạ Bình kiếm lợi ích nhất là 1400 triệu vũ trụ tệ, thậm chí theo thời gian chuyển dời, tiền kiếm được còn đang không ngừng tăng lên, đến lúc đó kiếm được mấy chục tỷ vũ trụ tệ cũng không phải chuyện gì khó. Hiện tại hắn hối hận đến xanh cả ruột, sớm biết quyển sách này nóng nảy như vậy, hắn tuyệt đối không thể nào ký hợp đồng được, bởi vì có thêm 100 điểm thì mấy ngàn vạn, thậm chí là mấy trăm triệu vũ hơn. Lợi ích khổng lồ như vậy, quả thực khiến người ta điên cuồng. nhưng hắn suy nghĩ cẩn thận, nếu như hắn không đồng ý ký hợp đồng này mà nói, phỏng chừng Võ Vô Địch cũng sẽ không đồng ý hợp tác với công ty của mình, đến lúc đó công ty của bọn họ sẽ tổn thất mẹ gà vàng này. Mà đối phương cũng chạy đến trên đội hình đối địch, lúc đó hắn mới là chân chính hối hận không kịp. Mặc dù bây giờ số tiền kiếm được ít hơn chút so trong tưởng tượng, nhưng có kiếm được cũng không tệ rồi, chỉ ít không cần lo lắng đối phương chạy đến công ty đối địch, từ đó ảnh hưởng lợi ích của công ty bọn ta. Xem ra dựa theo trình độ lợi nhuận năm nay, ta có cơ hội tấn thăng đến công ty tổng quản. Con ngựa của Kiệt Xuất vô cùng mong đợi, ấp úng mãn nguyện, hắn ở trên vị trí tổng giám đốc phân công ty chờ đợi mấy chục năm, vẫn không có cách nào tấn thăng, chính là vì thiếu công tích. Hiện tại có bản sách lửa nổ ngũ đại tinh vực này mang đến lợi ích khổng lồ cho công ty, tin tưởng ông cũng có tư cách tiến vào tổng công ty, đảm nhiệm chức vụ càng thêm trọng yếu. Đúng rồi, tin tức tốt này phải mau chóng thông báo cho Võ tiên sinh mới được. Đặc biệt là ngự nhĩ mã lập tức muốn liên hệ Hà Bình, gà vàng mẫu như vậy nhất định phải bảo vệ tốt quan hệ bất cứ lúc nào, bằng không kim kê mẫu chạy mất, tổn thất của hắn sẽ rất lớn. Phù phù phù. Nhưng hắn đánh 70, lại là không cách nào kết nối. Cái gì mà đã bế quan tu luyện rồi, không biết bao lâu mới ra ngoài. Đặc biệt là ngựa của ngươi nghe được tin tức Miêu Tiên Nhân truyền đến, hiện tại Hà Bình không rảnh, cho nên tất cả thông tin đối với bên ngoài đều do Miêu Tiên Nhân xử lý. Được rồi, chờ bế quan xong, cùng hắn xử lý tin tức này. Ta có nghĩa là ngựa tiếc hận, nhưng hắn cũng không sốt ruột. Sâu trong vũ trụ, một tinh cầu nguyên thủy hoang vu. Lúc này, phi thuyền của Hà Bình không trở lại Càn Khôn phái mà đáp xuống một ngọn núi nào đó trên hành tinh nguyên thủy. Hành tinh này có thể tích rất lớn, to gấp 3 Viêm Hoàng tinh, thiên địa linh khí nồng đậm, trong tinh cầu này có rất nhiều hung thú sinh sống, rừng rậm rậm rạp, xanh um tươi tốt. Nhưng tinh cầu này lại không có tồn tại trí tuệ sinh mệnh, cũng không có hình thành văn hóa tinh khiết đặc biệt, cho nên vẫn ở thời đại nguyên thủy, không cần lo bị dân bản xứ nơi này tập kích. Sở dĩ hắn không trở về Càn Khôn phái mà đáp xuống giữa tinh cầu nguyên thủy tình cờ gặp được này là bởi vì Hà Bình tu luyện ở phi thuyền, rốt cuộc cũng tu luyện đến cảnh giới như ý cảnh viên mãn. Thần thức, pháp lực trên người hắn đều đạt đến đỉnh phong như ý, nếu có người có thể nhìn thấy tình huống hiện tại của hắn, nhất định sẽ cảm thấy pháp lực toàn thân tràn đầy, như quả bóng bay phách lạc, bành trướng tới cực điểm, nhất cử nhất động đều có uy lực đánh nát sơn nhạc. Thậm chí sức mạnh thần thức của hắn cũng như một kiếm quang, xé rách thiên địa, vặn vẹo hư không, cực kỳ mạnh mẽ. Lúc này, sức mạnh của Hạ Bình đã đạt tới trạng thái đỉnh phong xưa nay chưa từng có, dường như chỉ cần bước nhẹ một bước, hắn có thể đẩy cánh cửa của thần thông cảnh ra, triệt để nắm giữ được thần thông võ đạo. Vốn dĩ Hà Bình muốn trở lại Càn Khôn phái để tấn thăng tới cảnh giới thần thông, dù sao có Càn Khôn phái bảo vệ, còn có thiên địa linh khí nồng đậm đều là nơi bế quan tốt nhất. Vấn đề là, hắn có một loại dự cảm nào đó, chính mình nếu như tấn thăng đến thần thông cảnh, tất nhiên sẽ tạo thành dị tượng rất lớn. Thậm chí ngay cả thiên kiếp cũng kéo tới. Đến lúc đó, e rằng bí mật trên người hắn đã không thể che giấu được nữa, cũng không cách nào giải thích vì sao không thể đột phá trở lại Càn Khôn phái, nghĩ tới nghĩ lui, Hà Bình quyết định tìm kiếm một viên tinh cầu ở gần đó để hạ xuống. Nhưng hắn lại không nghĩ tới vận may của mình vô cùng tốt, ở vũ trụ mênh mông, trong rất nhiều tinh cầu tìm được một tinh cầu sinh mệnh, vừa vặn có thể làm nơi hắn bế quan. Trong một sơn động, Hà Bình từ phi thuyền ra, đi vào sơn động có linh khí nồng đậm này, khoanh chân ngồi xuống. Từng giọt rơi xuống. Lúc này, giọng nói của hệ thống vang lên, chúc mừng ký chủ khiến cho mối thù của đám người Viễn Đông thành cực lớn, lần này tổng cộng đạt được 320 triệu lượng cừu hận, hy vọng có thể đánh tiếp. 320 triệu cừu hận đáng giá. Hà Bình lập tức vui vẻ, nếu tăng thêm giá trị thù hận lúc trước, hiện tại hắn có giá trị 14 tỷ thù hận. Mặc dù còn cách giá trị thù hận 100 ức rất xa, nhưng đây cũng tính là tài phú tiến bộ không nhỏ. Cũng đến lúc đột phá đến thần thông cảnh rồi. Nghĩ tới đây, Hà Bình lấy Ninh Thần Hoa ra từ trên người. Đã lâu như vậy mà hắn không sử dụng, chính là muốn lợi dụng Ninh Thần Hoa trợ giúp mình, một lần hành động đã đột phá đến cảnh giới thần thông. Hiện tại chính là thời cơ tốt nhất để dùng cây linh dược này, một khi dùng xong, hắn liền có thể ở vào trạng thái giác ngộ, giúp hắn có thể nhanh chóng lĩnh ngộ võ đạo thần thông, ngưng tụ thần thông phù lục, bước vào thần thông bí cảnh. Ký chủ, nếu như sử dụng điểm cừu hận, có thể trợ giúp ký chủ kéo dài trạng thái ngộ hiệu thật lớn, có thể nhanh chóng lĩnh ngộ võ đạo thần thông, làm cho ký chủ làm ít công nhiều, càng thêm dễ dàng đặt chân vào thần thông cảnh. Hệ thống bỗng nhiên mở miệng nói. Cái gì? Hà Bình giật mình, nếu như sử dụng Ninh Thần Hoa, dựa theo suy đoán của Miêu Tiên Nhân, trạng thái đốn ngộ có thể ở trong thời gian uống hết một chén trà đã không tệ rồi. Bất quá cho dù là thời gian uống cạn một chén trà cũng đã hết sức kinh người, bởi vì đang ở trạng thái đốn ngộ, tương đương với tốc độ tư duy đạt đến hơn vạn lần. Ở trạng thái này, mặc kệ là lĩnh ngộ võ đạo gì, đều tiến triển thần tốc. Điều này tương đương với chỉ số thông minh của người bình thường, đột nhiên tiến hóa thành nhân công, mặc kệ là giải vấn đề gì, nhìn cái gì cũng đều thuận buồm xuôi gió. Cho nên Ninh Thần Hoa mới trân quý như thế, bị vô số võ giả khát vọng có được. Nhưng nhờ vào sức mạnh của hệ thống mà vẫn có thể kéo dài được trạng thái ngộ đạo, đây quả thực là chuyện tốt thiên đại. Phải biết, khi bước vào thần thông cảnh, có thể lĩnh ngộ được càng nhiều thần thông võ đạo thì càng tốt, điều này trực tiếp dẫn đến sức chiến đấu của mỗi người khác nhau, căn cơ không giống nhau. Đương nhiên, không phải là nắm giữ một ít thần thông rác rưởi, chất lượng thần thông cũng thập phần trọng yếu, cho dù nắm giữ 100 môn thần thông bình thường, cũng không bằng nắm giữ một môn thần thông cường đại. Nhưng nếu chất lượng và số lượng thần thông đều đạt đến trình độ kinh người, vậy đó là đánh đâu thắng đó, có thể quét ngang cửu thiên thập địa, có tư thái vô địch nhân gian. Có thể kéo dài bao nhiêu thời gian? Hạ Bình lập tức hỏi. Hệ thống trả lời, chỉ cần tiêu tốn 1 tỷ điểm thù hận là có thể kéo dài một ngày đốn ngộ. Đổi. Hạ Bình không chút do dự, nếu như giá trị thù hận có thể tăng cường thực lực của mình cực lớn, chỉ là 1 tỷ điểm thù hận thì không đáng kể chút nào, thứ gì cũng không mạnh mẽ bằng bản thể. Hơn nữa thần thông cảnh cũng được gọi là điện cơ cảnh, trên cơ bản là bước vào cảnh giới người cùng người khác không giống người, bắt đầu nắm giữ lực thần thông, ảnh hưởng thiên địa, cảnh giới này cực kỳ trọng yếu. Nếu bước sai một bước, nhất định sẽ hối hận không kịp. Vì vậy, bất luận là tốn bao nhiêu tài nguyên, hắn đều không tiếc, nhất định phải hết sức cẩn thận. Đúng vậy, ký chủ. Hệ thống nói. Bốp bốp, Hạ Bình cũng không nghĩ nhiều, lập tức dùng Ninh Thần Hoa. Nhất thời, đóa Ninh Thần Hoa này nhanh chóng tiến vào bụng mình, được ngọn lửa sâu trong bụng nhanh chóng luyện hóa. Lập tức, hắn cảm nhận được một cỗ khí tức mát lạnh từ chỗ sâu trong bụng bay lên, hóa thành ngàn vạn tia, từ mỗi một nơi hẻo lánh trong thân thể dũng mãnh ra, chảy qua mỗi một đầu kinh mạch, cuối cùng đi đến chỗ sâu trong não vực. Âm âm âm âm, cơ thể Hạ Bình khẽ chấn động, cỗ khí tức mát lạnh này như thẩm thấu vào sâu trong linh hồn, toàn bộ cảm xúc tiêu cực trên người hắn lập tức biến mất, ngưng thần tĩnh khí. Giờ này khắc này, hắn cảm giác mình tựa hồ đã mất đi cảm xúc, hóa thân thành trạng thái lý trí tuyệt đối, giống như thần linh, không lấy hỉ, không lấy mình bi thương, đây là trạng thái tâm lặng như nước. Thậm chí tư duy của hắn cũng nhanh đến cực hạn, đạt đến trước vạn lần. Dưới trạng thái như vậy, tựa hồ thời gian cũng chậm lại không biết bao nhiêu, hiện thực 1 giây thời gian, thế nhưng tại thế giới tư duy lại biến thành 1 vạn giây, cảm độ thời gian hoàn toàn khác biệt. Trước kia một số thứ không rõ, trong trạng thái giác ngộ như vậy, hắn đều lập tức hiểu ra. Ninh Thần Hoa thật lợi hại. Hiện tại Hạ Bình cũng coi như hiểu được chỗ lợi hại của Ninh Thần Hoa, tuyệt đối là kỳ hoa thiên địa, có hiệu quả kinh thiên động địa, giá trị liên thành. Hắn ở trong trạng thái này, lĩnh ngộ đối với rất nhiều võ học tuyệt đối là tiến triển cực nhanh, nếu như thời thời khắc đều ở trạng thái này, tu hành võ đạo tuyệt đối không ai có thể địch. Đáng tiếc là, trạng thái này nếu không mượn dùng Ninh Thần Hoa đoán chừng khó đến đích. Cùng lúc đó sức mạnh của hệ thống cũng bắt đầu bùng nổ, một luồng sức mạnh huyền bí khó giải thích tràn vào sâu trong đầu hắn, dường như luồng sức mạnh thần bí này đã kéo hắn vào khu vực thần vực. Trong khu vực này, hắn phảng phất như là thần linh, không gì không làm được, các loại mê hoặc trong quá khứ giờ khắc này đều sáng sủa thông suốt, tựa hồ hiểu rõ chân lý của vũ trụ cùng với quy luật vận chuyển của thiên địa. Đúng rồi, còn có đan dược, cũng đã dùng hết. Vì đảm bảo tấn thăng lên thần thông cảnh vạn vô nhất thất, Hạ Bình cũng lấy ra từ trên người rất nhiều đan dược gia tăng pháp lực. Những thứ này đều là những thứ lấy được trong huyết hồn đại lục, số lượng rất nhiều. Hiện tại cũng vừa vặn lấy những đan dược này để phục dụng, trợ giúp hắn bước vào thần thông cảnh. Loạt soạt lúc này, Hạ Bình uống hết toàn bộ những đan dược này vào, thái dương dung lô trong cơ thể lập tức bốc cháy, đem dược lực của những đan dược nhanh chóng luyện hóa, hóa thành từng dòng nước ấm, chảy xuôi trong cơ thể vô số kinh mạch. Mà pháp lực trên người hắn, dưới sự phụ trợ của những đan dược này, nhanh chóng gia tăng. Vốn Hạ Bình đang ở trong trạng thái đại viên mãn của Như Ý cảnh, hiện tại lại có Ninh Thần Hoa, phục dụng lượng lớn đan dược, thậm chí còn có hệ thống phụ trợ, hắn lập tức bước vào thần thông cảnh, cảm nhận được khí tức huyền diệu khó giải thích trong minh minh. Trong trạng thái giác ngộ, hắn cảm thấy lý giải của mình đối với thần thông võ đạo quả thực là tiến triển cực nhanh, giống như là tu hành hơn 100 năm vậy, hiểu thông hiểu đạo lý các loại võ đạo. Oanh oanh. Trong chớp mắt, thân thể Hạ Bình chấn động, 108.000 lỗ chân lông đều bùng phát pháp lực mênh mông, tạo thành cương khí vô tận. Chỉ cần một đạo kinh khí cũng đủ xé rách cả một ngọn núi lớn, nghiền nát sắt thép. Từng tia pháp lực vắt ngang hư không tự như từng giải trường hà pháp tắc, dị tượng dồn dập hiện ra, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, phạm vi mấy chục dặm đều tạo thành một luồng khí tràn to lớn. Cả người y tự hồ tạo thành một vòng xoáy, mỗi lỗ chân lông đều như một con thần điểu phun ra nuốt vào nguyên khí mấy ngàn dặm, tự như sông dài đổ vào trong thân thể của y. Nếu như cảnh tượng tu luyện như Hạ Bình xuất hiện ở Càn Khôn phái mà nói, cũng không biết sẽ dẫn đến chấn động lớn bao nhiêu. Dù sao cho dù là tấn thăng đến kim đan cảnh, cũng không có người nào có thể tạo thành dị tượng như vậy. Giờ phút này rừng rậm nguyên thủy trong khu vực mấy ngàn dặm xung quanh, sinh sống trong đó đám hung thú, ai nấy đều cảm nhận được nguy cơ to lớn, như một con cự thú vực sâu thức tỉnh, lấy phạm vi ngàn dặm làm lãnh địa của mình. Cả đám sợ đến dựng tóc gáy, thức tỉnh bản năng nguy cơ của hung thú, đều điên cuồng chạy ra khỏi phạm vi này, sợ bị cự thú vực sâu không hiểu nào đó cắn nuốt. Hô Hạ Bình vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, cảm ngộ võ đạo chí lý trong cơ thể. Sâu trong não vực của hắn pháp lực chấn động, sương mù hôi hổi, các môn võ đạo bí tịch lúc trước tu hành đều hiện lên trong đầu. Dẫn tinh quyết, dương thần quyền, hộ thể công của Bắc Minh, đinh đầu thất tiễn công, đại âm dương ruồng bỏ bia đá, hắc tuyền ba văn quyền, sư tử kim cương ấn, địa ngục trấn ma mâu, tốn bộ, tâm hữu linh tê thuật, vân vân đều tuôn ra từ sâu trong đầu. Sâu bên trong linh hồn, Hạ Bình đang diễn luyện một môn công pháp, dường như muốn dung nhập những công pháp võ đạo này để quán thông. Hạ Bình đang ở trạng thái đốn ngộ, cảm nhận được từng luồng tin tức đang chảy xuôi trong lòng mình, trước kia có rất nhiều vấn đề không giải thích được, trong trạng thái này, hắn lập tức ngộ ra, đạt đến cảnh giới cao thâm. Một môn công pháp dưới sự diễn dịch như vậy, cũng bắt đầu xảy ra sự lột xác to lớn. Thình thịch, cũng không biết qua bao lâu, gân cốt Hạ Bình nổi lên, trong hư không có vô số pháp lực chấn động, tựa hồ dưới một cổ lực lượng thiên địa không rõ dẫn dắt, biến thành một phù văn màu xanh thẳm. Đầu tiên là lột xác chính là hắn tu hành hộ thể công ở Bắc Minh trong một khoảng thời gian rất dài, khí lưu vô tận dưới sự vận chuyển của Hạ Bình nhanh chóng dung nhập tấm phù văn màu xanh thẳm này, phát họa ra từng đạo vết tích, giống như là đạo vết tích vậy. Loáng thoáng có một con ở trong đó. Chỗ sâu trong tấm phù này tựa hồ hình thành một không gian độc lập, bên trong ẩn chứa một vùng biển vô biên vô hạn, nước biển bốc lên. Một con côn bằng đang quay cuồng trên đại dương vô tận, khi thì thâm nhập vào đáy biển, khi thì vượt lên khỏi mặt nước, khi thì bay lượn trên hư không, xung quanh tràn ngập khí tức hư không, cái đuôi to lớn lắc lư nhẹ nhàng vỗ, ngay cả không gian cũng xuất hiện gần sóng. Nó vô câu vô thúc, tự do tự tại, tự hồ thế giới này không có bất cứ thứ gì có thể ngăn cản nó, bất cứ lúc nào cũng có thể trốn vào hư không, giống như trang chu nhập mộng vậy, đây là hư ảo thần thú. Sâu trong hư không, tự hồ truyền đến từng đợt đạo âm, Bắc Minh có cá, nó cũng tên là côn. Côn đích lớn, không biết nó mấy ngàn dặm. Hóa ra là chim, kỳ danh là bằng. Lưng bằng, không biết mấy ngàn dặm cũng giận mà bay, cánh chim như áng mây trên trời. Là chim cũng vậy, nhưng hãy vận chuyển tới Nam Minh. Nam Minh giả, thiên trì cũng vậy. Những đạo âm này chấn động trong cơ thể hắn, quán thâu toàn bộ vào sâu trong phù lục, tự hồ làm cho lận sâu trong phù lục sinh ra một tia khí tức linh động, giao sinh mệnh. Phù lục thần thông, đây chính là phù lục thần thông chân chính. Hạ Bình thoáng cái đã biết mình bước vào thần thông cảnh, lột xác hộ thể công của Bắc Minh thành một tấm phù lục thần thông. Hắn đã hoàn toàn khống chế môn thần công này, tu luyện tới cảnh giới thần thông. Khi tấm phù lục thần thông này vừa xuất hiện, chỉ cần tâm ý hắn khẽ động, tự hồ cả người hắn đều dung nhập vào trong thân thể của côn bằng, có uy lực vạn pháp bất xâm, chư tà bất diệt. Thậm chí hắn cảm nhận được bản thân tự hồ đang khống chế một tia không gian chi lực, ở sâu trong pháp lực đều có khí tức kết tinh hóa, thần thức khẽ động, vận chuyển Bắc Minh hộ thể công. Thân thể của hắn lập tức bị bao trùm trong không gian kết tinh rậm rạp chằng chịt, giống như thân thể hiện lên bốn phía vách ngăn không gian, lực lượng công kích bình thường ở bên trên, chuyện gì cũng không phát sinh. Cho dù đạn hạt nhân nổ tung xung quanh cơ thể hắn, cũng không khiến hắn tổn thương chút nào. Quá mạnh mẽ. Hạ Bình xem như đang chân chính cảm giác được sự cường đại của thần thông cảnh, cảnh giới như vậy ở đại lục Vân Tiêu chính là một tồn tại tương đương với vương giả, cho dù ở trong vũ trụ cũng không tính là pháo hôi. Bởi vì một khi đạt tới cảnh giới này, sẽ có uy lực thân thể chống lại đạn hạt nhân. Đương nhiên, cho dù đạn hạt nhân không tính là gì trong vũ trụ, dù sao phạm vi bom hạt nhân nổ tung cũng chỉ là mấy chục dặm mà thôi, hơn vạn hạt nhân nổ tung cũng không hủy diệt được địa cầu. Cùng lắm là tạo thành hạt mùa đông, để nhân loại hủy diệt mà thôi, còn địa cầu lại không tổn hao gì. Còn trong vũ trụ, một đòn thật sự mạnh mẽ là có thể hủy diệt ngôi sao, so với bom hạt nhân thì chỉ là quả bom loại nhỏ. Bộ cũng tiến hóa. Theo sự lột xác của hộ thể công Bắc Minh, bước chân của nó dường như cũng cảm nhận được một chút chân lý, sâu trong đầu Hạ Bình cũng nhanh chóng ngưng tụ thành một phù lục thần thông. Ban đầu bộ cũng chỉ là vương cấp trung phẩm công pháp, nhưng dưới sự ảnh hưởng của Bắc Minh hộ thể công, lại trực tiếp lột xác thành vương cấp tuyệt phẩm công pháp, thậm chí còn tiến hóa thành hình thức ban đầu của thánh cấp công pháp. Hắn cảm thụ được môn võ đạo thần thông này cực kỳ cường đại, chỉ cần nhẹ nhàng một bước tự hồ có thể trốn vào hư không, không gian bốn phía đều hóa thành gợn sóng, bất kỳ lực lượng nào cũng không cản được hắn. Cái này đã hơi giống như võ đạo thần thông chỉ xích thiên nhai trong truyền thuyết, có hiệu quả tương tự như cách làm của nhau. Tuy rằng bây giờ hắn không có sức mạnh vượt qua chân trời góc biển nữa, nhưng Hạ Bình có thể cảm giác được một bước của mình liền có thể vượt qua mấy chục dặm, vô cùng nhanh chóng, vượt qua tốc độ âm. Có lẽ đây là phạm trù của loại lực lượng đã không thuộc về bộ pháp nhân gian, mà là sức mạnh ảnh hưởng trời đất, loại lực lượng này chính là thần thông. Bất quá đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi, Bắc Minh hộ thể công cùng cương bộ ngưng tụ thành võ đạo thần thông. Hạ Bình cảm giác được môn võ học đinh đầu thất tiễn công thứ ba tựa hồ cũng bắt đầu lột xác. Oanh oanh. Nguyên khí trong hư không chấn động, trong nháy mắt ngưng tụ thành một phù lục màu đen. Phù lục này tựa hồ ẩn chứa một mũi tên nhọn, tản mát ra tiễn khí đáng sợ, có lực lượng xuyên thủng không gian. Người bình thường nhìn thấy mũi tên này đều có cảm giác linh hồn bị đâm xuyên qua, tấm phù lục màu đen này phát ra tia bất thường, giống như đang nguyền rủa, một khi để mắt tới địch nhân, nhất định là không chết không thôi. Thật mạnh, vậy mà lại ẩn chứa lực lượng nguyền rủa. Con mắt Hạ Bình lộ ra hàn mang. Tu luyện tới thần thông, hắn mới phát hiện lực lượng của đinh đầu thất tiễn công mới phát huy được một góc băng sơn. Nó không chỉ là công pháp ám khí tuyệt thế mà còn ẩn chứa lực lượng nguyền rủa. Nếu như tản mát ra một tia khí tức hắc ám, sẽ cả đời dây dưa ở trên người địch nhân, nếu thực lực đủ cường đại, cách trăm dặm cũng có thể đâm giết địch nhân, uy lực vô tận. Hiện tại sau khi môn công pháp này lột xác thành thần thông võ đạo, uy lực càng tăng lên mấy lần so với trước. Bàn tay to của hắn chụp một cái, pháp lực hư không ngưng tụ, lập tức hóa thành một mũi tên màu đen, ném mạnh ra ngoài. Phốc suy. Lúc này, mũi tên màu đen này lập tức bắn xuyên qua ngọn núi lớn này, nhằm thạch vách núi yếu ớt như đậu hũ, trực tiếp bay hơn 10 dặm, đâm xuyên qua hơn 10 ngọn núi lớn. Vách núi bị xuyên thấu lập tức bị khí tức màu đen ăn mòn, xuất hiện một cái hố. Thẳng đến thời điểm đâm xuyên tòa sơn phong cuối cùng, mũi tên màu đen do pháp lực ngưng tụ thành này mới tiêu tán. Đến nham thạch cũng bị phá hư đến trình độ này, nếu như mũi tên màu đen này bắn trúng sinh linh, chỉ sợ sẽ tạo thành tổn thương không thể cứu vãn, trực tiếp tổn thương tới linh hồn. Mắt Hạ Bình sáng lên. Phù lục thần thông của đinh đầu thất tiễn công vừa mới ngưng tụ, một môn công pháp khác là trấn ma mâu địa ngục cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong khoảnh khắc, bầu trời xuất hiện một cái hắc động, gào thét rung động, từng trận âm phong. Cái động khẩu tối om sâu thẳm này như nối liền với nơi sâu trong địa ngục, vô tận khí tức địa ngục tản ra hội tụ cùng một chỗ, ngưng tụ ra một tấm phù lục hắc ám. Trong tấm phù lục này tự hồ có một cây trường mâu màu máu đứng lặng, bên trong ẩn chứa một mảnh đại địa màu máu, trên mặt đất là thi thể tràn ngập khô lâu, ác ma, tà ma, máu chảy thành sông. Khi trấn ma mâu địa ngục ngưng tụ thành phù triện thần thông, nó dường như còn nối liền với lực địa ngục. Loáng thoáng có quỷ thần đang gào khóc, có tu la đang gầm thét, có ác ma đang gào thét. Lấy thân thể Hạ Bình làm trung tâm, lập tức bùng nổ ra khí tức địa ngục kinh khủng, tựa như muốn nhuộm cả ngọn núi này thành màu đen, dường như là một con đại yêu ma từ địa ngục đi ra. Địa ngục chi mâu trên người hắn cũng đang hơi rung động, giống như cảm giác được khí tức quen thuộc của địa ngục, có loại cảm giác hưng phấn, tựa hồ một tôn thần ma sắp thức tỉnh bên trong địa ngục chi mâu. Siêu siêu siêu, bàn tay Hạ Bình vung lên, lập tức nắm chặt địa ngục chi mâu, đâm thẳng về phía trước. Lúc này, một cổ năng lượng địa ngục bắn ra, trong nháy mắt liền xuyên qua ngọn núi lớn này. Phía sau hắn, tựa hồ hiện lên một đồ đằng Atula. Môn truyền thừa võ học địa ngục này bắt đầu phát huy ra một tia uy lực thần thông, có năng lực hàng yêu phục ma. Hai phù triện màu đen lơ lửng giữa không trung, tuy rằng đều là màu đen thế nhưng lại đại biểu cho một sức mạnh hắc ám khác, một loại là nguyền rủa, ám sát, một loại khác là trấn áp, hủy diệt. Dù vậy, hai cổ lực lượng khác nhau giờ phút này tựa hồ hấp dẫn lẫn nhau, giống như hai khối tinh cầu cuốn quanh, chậm rãi xoay tròn lẫn nhau, hắc quang nở rộ, sinh ra một lực hấp dẫn khó hiểu. Đinh đầu thất tiễn công và địa ngục trấn ma mâu hai môn công phu này rõ ràng có chỗ tương tự nhau, chẳng lẽ có thể dung hợp lẫn nhau thành công trong nháy mắt hai môn võ đạo thần thông này ngưng tụ thành công? Hạ Bình theo bản năng cảm thấy địa ngục trấn ma mâu tựa hồ nhiễm phải một tia khí tức nguyền rủa, có một tia đặc tính của đinh đầu thất tiễn công. Nếu hai môn võ đạo thần thông này có thể dung hợp lẫn nhau, bạo phát ra uy lực quả thực khiến người ta không thể tin được, một mâu đâm xuống chỉ sợ trong nháy mắt sẽ đâm thủng hồn phách địch nhân, chết không toàn thây. Bất quá tạm thời hắn không có thời gian cân nhắc những việc này, bởi vì rất nhanh môn võ đạo công pháp thứ 5 cũng bắt đầu lột xác, nó là công pháp tinh thần sư tử kim cương ấn và tâm tê thuật mới có được trước đó. Khi đạt tới thần thông cảnh, sức mạnh linh hồn của hắn cũng được tăng lên rất nhiều, kết quả này cũng làm cho thần thuật tinh thần trên người hắn tăng lên một cấp độ mới. Oanh oanh. Trong chớp mắt, trong nháy mắt, sư tử kim cương ấn bắt đầu xuất hiện sự lột xác to lớn. Một đại ấn màu vàng ống hiện lên giữa không trung, bên trong nó tự hồ có một con thần sư màu vàng đang ở, trong cơ thể chảy dòng huyết dịch màu vàng ống, tản mát ra khí tức cao quý, cổ xưa, thần thánh VV. Đại ấn màu vàng kim này có ấn ký cổ xưa, có thể đe dọa tất cả tinh thần lực sinh linh cấp thấp, tự hồ chỉ cần nhẹ nhàng đập ra là có thể ép nát hồn phách kẻ địch. Trong mơ hồ, phía sau Hạ Bình tự hồ xuất hiện một con thần sư, sừng sững ở giữa hư không, ngửa mặt lên trời thét dài, tỏa ra thần uy kinh khủng, chấn nhiếp vạn dặm khiến vô số sinh linh run lẩy bẩy. Không khí chung quanh sinh ra trạng thái vặn vẹo, hóa thành một trận gợn sóng, giống như lấy thân thể Hạ Bình làm trung tâm, khuếch tán ra bốn phương tám hướng, lan ra ngàn dặm. Một số hung thú còn chưa rời khỏi cảm giác sóng tinh thần chấn động như thế, lập tức như bị sét đánh, toàn bộ thân hình cứ như vậy ngã trên mặt đất, mắt trợn trắng, miệng sùi bọt mép. Đột nhiên, bọn chúng đều đã ngất đi, không đến mấy ngày sẽ không tỉnh lại. Thình thịch thình thịch. Lúc này, tâm hữu linh tê thuật cũng sinh ra biến hóa, vô số pháp lực chấn động, nhanh chóng xoay tròn, hình thành một tấm phù lục, thế nhưng tấm phù lục này hiện ra ánh sáng màu xanh lục, bề ngoài là một trái tim. đó là một trái tim linh lung, có lực lượng cảm giác tất cả mọi thứ. Mà trái tim màu xanh lục này cũng tỏa ra từng gợn sóng kỳ dị, thế nhưng không hề bá đạo như sư tử kim cương ấn, đánh đầu thắng đó mà trái lại vô cùng ôn hòa. Thậm chí chấn động như vậy, ẩn chứa một tia khí tức làm cho người ta thân cận, tự hồ chỉ cần tiếp cận cổ chấn động này, đối phương sẽ không tự chủ được mà sinh ra hảo cảm. Ngay trong ngày tâm tâm hữu linh tê thuộc biến thành thần thông võ đạo, Hà Bình cảm nhận được toàn bộ thế giới đều biến đổi, trong mắt hiện ra sự yên tâm, dường như cũng nghe được sức mạnh của vạn vật. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm, phạm vi trăm dặm xung quanh, núi cao, sông, bùn đất, cỏ cây, thậm chí tiếng sinh trưởng của hung thú trong rừng rậm nguyên thủy hắn đều có thể nghe thấy rõ ràng. Lực lượng như vậy, có chút tương tự với thần thông Phật môn. Hắn tâm thông. Mặc dù tâm hữu linh tê thuật không thể giống như hắn là tâm thông có thể cảm giác được tiếng lòng người khác, nhưng lại có thể làm cho Hạ Bình cảm giác được sát ý và địch ý của đối phương, có thể trong nháy mắt phân biệt địch ta. Đồng thời, hắn cũng có thể phân biệt ra được âm thanh của dị loại, hiểu rõ ý của đối phương, tự như là thêm một phiên dịch vạn năm vậy. Quả nhiên môn bí thuật này không chỉ có song tu đơn giản như vậy, không nghĩ tới còn có lực lượng như vậy. Hạ Bình rất hưng phấn, trong lòng có linh tê thuật thần kỳ vượt quá tưởng tượng. Theo tâm hữu linh tê thuật ngưng tụ thần thông phù lục thành công, môn võ học thứ 7 Hắc Tuyền Ba Văn Quyền cũng đạt được lột xác. Oanh oanh. Lúc này, một phù lục màu xám bay lên, nó giống như một vòng xoáy màu đen, không ngừng xoay tròn, ở trong ẩn chứa lực xoắn ốc, dường như có thể xoắn dứt hết thảy. Trong nháy mắt phù lục màu xám này xuất hiện, lập tức sinh ra lực cắn nuốt đáng sợ, tựa hồ biến thành lỗ đen, thôn phệ thế gian vạn vật vào, điên cuồng giảo sát. Thình thịch thình thịch. Hạ Bình vận chuyển môn thần thông này, đấm ra một quyền, lập tức tạo ra một cái hố đen, vô số nham thạch trên mặt đất đều bị hút vào, chỉ trong một hơi thở đã biến thành bột mịn. Vách núi nơi xa tức thì bị một quyền này oanh ra một cái cửa động thật lớn, gió thổi vào bên ngoài, gào thét rung động. Thiên Long Bát Âm. Gần như đồng thời, Hạ Bình cảm nhận được Thiên Long Bát Âm cũng ngưng tụ thành một tấm phù lục thần thông, bề ngoài tấm phù này tự như một ký hiệu âm nhạc, rung động len keng. Chỗ sâu trong tấm phù lục có một con thiên long đang sinh sống, ngào du giữa mây mù. Thân thể cao lớn lúc ẩn lúc hiện, tản mát ra uy nghiêm long, khí thế không thua kém thần sư. Quái di bá bá. Trong nháy mắt khi tấm phù lục thần thông ngưng tụ thành công, sâu trong hư không dường như có một con thiên long đang gầm thét, kinh thiên động địa, có uy lực xuyên kim phá thạch, lan ra ngàn dặm. Mỗi âm tiết đều có uy lực kinh người, xuyên thấu linh hồn. Đại âm dương đạp bi thủ môn tuyệt học thánh cấp đến từ Càn Khôn phái cũng sinh ra lột xác, pháp lực vô tận chấn động, giữa thiên địa sinh ra dòng khí màu trắng đen, đây là lực lượng âm dương, sau đó hội tụ vào một chỗ. Lập tức, phù lục thần thông nhanh chóng ngưng tụ ra, hắc bạch khí lưu dung hợp với nhau, nhìn giống như thái cực càn khôn đồ, đạt đến trạng thái cân bằng âm dương. Lực lượng này thật cường đại. Hạ Bình vỗ nhẹ một cái, lập tức tấm phù lục thần thông này đập xuống, thái cực càn khôn đồ từ trên cao nghiền ép xuống, nó giống như một cái cối xay đen trắng, đảo diệt tất cả, xung quanh tản mát ra khí hỗn độn. Quanh một tiếng, mặt đất lập tức bị đập ra một cái hố sâu, sâu dưới lòng đất mấy chục mét. Cả tòa núi lớn đều đang rung rung, tựa hồ sắp bị cổ lực lượng này chấn động đến mức chia năm xẻ bảy. Vậy mà có thể rèn luyện thân thể. Sau khi thái cực càn khôn đồ ngưng tụ thành, rất nhanh Hạ Bình phát hiện ra tấm phù lục này thôn phệ âm dương lực của thiên địa. Sau đó nó nhanh chóng tràn vào thân thể hắn, thẩm thấu vào mỗi một tế bào. Lưng hắn tự hồ cũng hiện lên đồ án thái cực càn khôn này, lực lượng âm dương dung nhập vào trong thân thể, hình thành khí lưu hỗn độn, không ngừng rửa sạch từng giọt tạp chất trong thân thể. Một số huyệt khiếu thần bí sâu trong đầu não cũng được giải khai, tiềm năng thân thể lần nữa được khai phá, được lực lượng âm dương bàn bạc kia tẩy rửa và dung hợp với khí huyết trong cơ thể. Lúc này 108.000 lỗ chân lông trên người hắn phun ra mãnh liệt cương phong, như kiếm khí, rung động phốc suy, oanh kích lên vách núi bốn phía, giống như ngắm thương tấn công, vách núi lập tức hiện ra trạng thái ngàn lỗ thủng. Có thể tưởng tượng được, chỉ riêng những này phồn thịnh khí lưu đều khủng bố như thế, nếu toàn bộ lực lượng trên người hắn bộc phát ra, cũng không biết sẽ đáng sợ đến trình độ nào. Phỏng chừng hiện tại Hạ Bình có thoáng chút hô hấp cũng có thể đánh chết vô số tu luyện giả. Lực lượng không thể tưởng tượng như vậy, nếu như bị những người khác nhìn thấy, nhất định sẽ bị dọa chết khiếp, cho dù có tấn thăng đến thần thông cảnh, lực lượng cũng không dám khoa trương đến loại trình độ này, tiềm lực khủng bố muốn chết. Dương Thần Quyền. Trong nháy mắt khi đại âm đạp bi thủ ngưng tụ thành phù lục thần thông, Dương Thần Quyền cũng phát sinh lột xác, từ thân thể Hạ Bình tản mát ra từng sợi khí tức hỏa diễm, huyết dịch trong cơ thể đang sôi trào, giống như dung nham cuồn cuộn. Những khí tức hỏa diễm này nhanh chóng hội tụ vào một chỗ, tạo thành phù văn khí lưu, cuối cùng không ngừng xoay tròn biến thành thần thông phù triện màu đỏ, bề ngoài giống như một vầng mặt trời. Mà cái này khỏa thái dương chậm rãi xoay tròn, giống như chất lỏng tương tự tại bên trong cuồn cuộn, không ngừng toát ra ngập trời hỏa diễm, bên trong tự hồ có một con hỏa diễm thần cầm đang ở không gian bên trong phù lục, tựa hồ là một thế giới hỏa diễm, phân bố bốn loại dị hỏa, theo thứ tự là sinh mệnh chi hỏa, hàn khuyết chi hỏa, thái dương tinh hoa cùng với địa tâm linh hỏa. Tí tách. Từng giọt hỏa diễm nhỏ xuống mặt đất, trong nháy mắt thiêu đốt xuyên qua đại địa, thẩm thấu vào lòng đất mấy trăm mét, hầu như xuyên thủng cả ngọn núi lớn này, phát ra âm thanh xì xì, thậm chí thiêu nham thạch thành nham thạch nóng chảy. Theo phù lục màu đỏ này xoay tròn, nhiệt độ cả tòa đại sơn đều kịch liệt tăng lên, nham thạch hiện ra đỏ bừng, tựa hồ bị ngọn lửa đốt thành dạng này, muốn sắp hòa tan. Hỏa diễm chi lực giữa thiên địa cũng điên cuồng tràn vào thân thể Hạ Bình, tiến vào trong 108 viên huyệt khiếu trên người hắn. Giờ phút này, mỗi một cái huyệt khiếu đều có một con địa ngục kim ô đang sống, chúng nó mở rộng miệng, tham lam ăn lực lượng hỏa diễm, làm cho mỗi một mạch máu trong cơ thể đều tràn đầy năng lượng dung nham, nổ vang rung động. Tế bào địa ngục kim ô trên người hắn cũng được giải phóng từng cái một, tuôn ra năng lượng khổng lồ, nhanh chóng hóa thành địa ngục kim ô thể, phần lưng cũng sinh ra một đống hai cánh màu vàng, do ngọn lửa ngưng tụ thành. Hạ Bình nhẹ nhàng chỉ một cái, lực lượng hỏa diễm trong cơ thể hắn tuôn ra từ vô số kinh mạch, cuối cùng hội tụ ở ngón tay, sau đó lập tức bắn chết, một luồng năng lượng màu đỏ bộc phát. Thình thịch thình thịch. Lập tức, xa xa một ngọn núi lớn trong nháy mắt bị xỏ xuyên qua, xuất hiện một cái hố đường kính mấy chục mét. Nhưng đây chỉ mới là bắt đầu, ngọn lửa khổng lồ thoáng cái đã bao vây ngọn núi lớn này. Thời gian chỉ trong mấy hơi thở, ngọn núi lớn đã bị ngọn lửa thật lớn bao vây, toàn bộ thực vật đều bị đốt thành tro bụi. Nham thạch trên núi đều bị thiêu đốt rung động lách cách, trở thành hòn đá màu đen, liệt hỏa hừng hực thiêu đốt, phản phất biến thành một tòa hỏa diễm sơn to lớn. Trên không ngọn núi lửa này, hỏa diễm thiêu đốt, tạo thành dị tượng, một con địa ngục kim ô đứng ở đỉnh núi kêu to, trong minh minh đã sinh ra cộng hưởng với mặt trời. Mà ngọn lửa này tự hồ trong thời gian ngắn căn bản không có ý thức tắt, đã có một tia bất diệt chi hỏa hình thức ban đầu. Nếu như không có sức mạnh ngoại lai ngăn cản, phỏng chừng ngọn núi lớn này có thể đốt cháy trăm năm. Đây chính là thần thông lực của Dương Thần Quyền, có sức mạnh hùng vĩ cải thiên hoán địa. À, đốn ngộ sắp kết thúc rồi à, tự hồ còn có một môn dẫn tinh quyết. Giờ phút này, Hạ Bình cảm nhận được bản thân đã lĩnh ngộ được trọn vẹn 10 môn võ đạo thần thông, gần như hao phí hết cả một ngày. Phỏng chừng qua một đoạn thời gian nữa, hắn sẽ rời khỏi trạng thái giác ngộ, đến lúc đó muốn lĩnh ngộ võ đạo thần thông, chỉ sợ cần lãng phí thời gian rất dài, cho nên tuyệt đối không thể lãng phí cơ hội này. Hơn nữa dẫn tinh quyết này cũng là công pháp thánh cấp. Đây là công pháp mạnh mẽ hắn lấy được từ các tinh môn, uy lực không dưới Dương Thần Quyền. Một khi ngưng tụ ra phù lục thần thông, hắn lập tức có thể tu luyện thành tinh thần thể, uy lực vô cùng. Cái này cũng sẽ gia tăng thật lớn chiến lực của hắn. Vì vậy hắn cũng nhất định phải lĩnh ngộ nó thành công. Dẫn tinh quyết. Hai mắt Hạ Bình lúc này như ẩn chứa hào quang của những ngôi sao. Những huyền bí của dẫn tinh quyết hiện ra trong tâm, lúc này bầu trời dường như cũng ảm đạm, tinh tú dày đặc hư không. Từng ngôi sao liên tục lóe lên trên bầu trời đêm, không ngừng rung động dẫn dắt khí cơ, năng lượng của từng ngôi sao hạ xuống, rót vào khắp nơi trên cơ thể Hạ Bình. Những năng lượng tinh thần này nhanh chóng hội tụ cùng một chỗ, cuối cùng ngưng tụ thành một phù lục thần thông, bề ngoài như một ngôi sao năm cánh, bên trong tựa hồ ẩn chứa một đầu tinh hà, vô số ngôi sao bên trong tỏa ra quang mang. Ầm ầm ầm ầm, trong nháy mắt dẫn tinh quyết ngưng tụ thành phù lục thần thông, thân thể Hạ Bình cùng rất nhiều tinh tú trong vũ trụ sinh ra cộng chấn, vô tận tinh thần lực từ trong hư không vực ngoại chiếu xuống, tiến vào trong thân thể hắn. Một viên lại một viên tinh cầu xuất hiện ở khiếu huyệt trong cơ thể hắn, dường như thân thể hắn hình thành một đồ hình tinh không, từng đạo tinh quang hấp dẫn lẫn nhau hình thành ngân hà, nối tiếp lẫn nhau. Cả người hắn đều đắm chìm trong tinh quang, giờ phút này huyết dịch tự hồ tràn ngập tinh thần chi lực, năng lượng màu xanh thẫm nổi lên trên làn da của hắn, thẩm thấu vào mỗi một nơi hẻo lánh trong thân thể hắn. Tinh thần thể. Hạ Bình siết nắm tay, hắn cảm nhận được thân thể của mình đã xảy ra biến hóa hoàn toàn khác so với lúc trước, giống như tiện tay nắm lấy, sức mạnh có thể bóp nát thiên thạch. Thân thể của hắn mạnh mẽ trước nay chưa từng có, tự hồ bị rèn luyện thành ngôi sao, không thể phá vỡ, giống như đã trải qua vô số sức mạnh rèn luyện, cuối cùng mới rèn luyện ra vực ngoại vẫn thiết. Thậm chí ý niệm hắn khẽ động, theo hô hấp, tự như ngàn vạn tinh thần đều theo hô hấp của hắn vũ động, có thể dễ dàng vận dụng lực lượng tinh thần, nghiền ép cường địch. Trong mơ hồ, huyệt khiếu trong cơ thể hắn hiện ra 360 viên tinh lớn, lưu chuyển khí tức hỗn độn, chậm rãi xoay tròn, tựa hồ trong cơ thể cấu tạo ra một cái vực ngoại không đồ. Bức tranh này có năng lượng trấn áp cả hoàng vũ, quét ngang cửu thiên thập địa. Không hề nghi ngờ, đây là dị tượng do tinh thần thể tu luyện thành mới sinh ra. Có thể nói cường độ thân thể tinh thần cực kỳ đáng sợ, không thua gì thân thể quỷ thần, thân thể võ thần, hỏa diệu thân thể, hỗn độn thể, âm dương thể, ngũ hành thể, các loại thể chất đặc thù được xưng là một trong những thân thể mạnh mẽ nhất, có thể vô địch một thời đại. Hơn nữa tu luyện thành loại thể chất này, còn có các loại lực lượng tinh thần đặc thù có thể vận dụng. Thình thịch thình thịch. Hạ Bình bước lên trước một bước, đấm ra một quyền, phù lục thần thông của dẫn tinh quyết theo đó mà bay, một viên tinh cầu từ giữa không trung rơi xuống, lúc này trọng lực bốn phía tăng lên mấy trăm lần, bao trùm khu vực trong vòng trăm dặm. Trong khu vực này, bất kỳ vật thể nào cũng phải chịu trọng lực kinh khủng, một ít vật chất yếu ớt lập tức bị nghiền thành bột mịn, cả vùng đất tựa hồ đều bị ép sụp xuống mười mấy mét, ầm ầm rung động. Vậy mà có thể điều khiển trọng lực. Ánh mắt Hạ Bình lóe lên, ngưng tụ ra thần thông phù lục dẫn tinh thần, lập tức sinh ra thần thông trọng lực có thể thao túng trọng lực trong vũ trụ, tác dụng lên người địch nhân, khiến địch nhân cảm thấy thân thể mình như có một hành tinh. Đối mặt với loại lực lượng thần thông này, đối mặt với tinh thần thể thông thường, kẻ địch căn bản không thể đứng vững, địch nhân nhỏ yếu một chút, trực tiếp sẽ bị chấn động đến mức phế phủ vỡ vụn, nằm rạp trên mặt đất, xương cốt đều sẽ bị nghiền nát. Dẫn tinh quyết thật lợi hại. Hạ Bình cảm nhận được chỗ cường đại của công pháp này, dẫn tinh quyết bao hàm toàn diện, tu luyện tới một trình độ nhất định, thần thông tự sinh, có sức mạnh của một phép diễn dịch vạn pháp. Lấy dẫn tinh quyết làm căn bản, có thể diễn hóa thành ngàn vạn pháp môn công kích thế gian. Đây chính là truyền thừa cao nhất của các tinh môn, có dẫn tinh quyết, cũng không cần bí pháp thần thông khác, người tu luyện môn công pháp này có thể ở trong chiến đấu, chậm rãi diễn luyện thần thông của kẻ địch, hóa cho mình sử dụng. Đã kết thúc rồi sao? Đông một cái, Hạ Bình lập tức cảm giác được mình thoát khỏi trạng thái đốn ngộ, tốc độ tư duy gấp vạn lần trong nháy mắt liền dừng lại, khôi phục trạng thái ban đầu. Lúc này hắn liền cảm nhận được tốc độ lĩnh ngộ võ đạo thần thông của mình chậm hơn rất nhiều, vốn hắn còn muốn lột xác mấy môn võ học trên người thành võ đạo thần thông, nhưng thoát ly trạng thái đốn ngộ, trong thời gian ngắn hắn sẽ không thể làm được chuyện này. Không nghĩ tới nhanh như vậy đã trôi qua một ngày một đêm. Hạ Bình cảm khái, không có năm tháng tu luyện, cứ cảm thấy mình mới trôi qua được thêm vài giờ nữa, không nghĩ tới thời gian một ngày một đêm nhanh như vậy đã trôi qua, vô cùng nhanh chóng. Mà hắn cũng tu luyện thành công 11 môn thần thông võ đạo, mỗi một môn thần thông đều cực kỳ cường đại, có lực lượng quét ngang đối thủ đáng sợ, thậm chí có thể thay đổi cả thiên địa. Bỗng nhiên, Hạ Bình cảm nhận được biến hóa trong cơ thể mình dường như chưa hề kết thúc, theo đó bản thân hắn cô đọng 11 môn võ công thần thông, tấn thăng đến thần thông cảnh, tế bào địa ngục kim ô trong thân thể hắn cũng đang điên cuồng mở phong ấn. 1.000 viên, 2.000 viên, 3.000 viên. Đến cuối cùng, ước chừng 1.000.000 tế bào địa ngục kim ô đã triệt để được giải phong, huyết mạch chi lực địa ngục kim ô mênh mông lập tức bao trùm toàn thân hắn, chiết xuất huyết mạch chi lực trong cơ thể. Thình thịch thình thịch. Giờ phút này, trái tim Hạ Bình dường như cường tráng chưa từng có, giống như trống trận nổ vang, cũng giống như chuông sớm trống chiều, giống như là chuông hỗn độn gõ vang, khiến thiên địa cộng hưởng theo. Theo nhịp tim của hắn sinh ra chấn động kinh khủng, ngọn núi mà hắn đang đứng nháy mắt đã sụp đổ, một ngọn núi cao mấy ngàn thước cứ thế tan rã, hóa thành bột mịn. Một lượng lớn bùn cát phiêu tán ra bốn phía, phiêu tán đi nơi khác. Mà thân thể Hạ Bình lại trôi nổi giữa không trung, thoát ly lực hút thổ tâm, trái tim của gã vẫn mạnh mẽ nhảy lên, như một sinh mệnh mới ra đời. Trái tim địa ngục kim ô Hạ Bình lập tức hiểu ra, ngay khi tế bào địa ngục kim ô được giải phóng, trái tim địa ngục kim ô trên người hắn đã hoàn toàn thức tỉnh, sinh ra thần thông huyết mạch của địa ngục kim ô. Trái tim này dường như được ngưng tụ từ dung nham màu đỏ thẫm, cả người tỏa ra hỏa diễm đáng sợ tựa như là dung nham vậy, nhiệt độ nóng bỏng nhảy lên phát ra những tiếng phù phù. Từ trái tim này có thể truyền dung nham chi lực vô tận ra ngoài, chảy xuôi vào mỗi một đầu huyết mạch trong thân thể, thậm chí thẩm thấu vào trong mỗi một tế bào trong thân thể. Thật mạnh. Lúc này Hạ Bình mới biết được sự mạnh mẽ của địa ngục kim ô, khi trái tim này thức tỉnh thì sinh mệnh của hắn đã đạt tới trình độ trước nay chưa từng có, giống như là con non của thần thú vậy. Chỉ cần trái tim này không bị vỡ vụn, mặc kệ là bị thương nghiêm trọng cỡ nào, cũng có thể nhanh chóng khôi phục. Dù cho tay gãy chân ngắn, có trái tim địa ngục kim ô ở đây cũng có thể mọc lại tay chân bị gãy. Thậm chí trái tim mạnh mẽ hữu lực cũng cung cấp cho thân thể vô cùng cự lực, cho dù đứng giữa không trung, hắn cũng giống như hỏa diễm cự nhân có thể hấp thu vô tận hỏa diễm lực. Thình thịch thình thịch. Hạ Bình đạp nhẹ chân một cái. Nhất thời không khí trong phạm vi ngàn dặm đều rung chuyển, nảy sinh sóng xung kích kinh khủng. Trong nháy mắt mặt đất đã bị dẫm ra một cái hố đường kính mấy chục dặm, sinh ra 7-8 cảnh tượng động đất. Bỗng nhiên, Hạ Bình cảm thấy tim đập nhanh, ngẩng đầu lên nhìn, trên bầu trời mây đen dày đặc, không biết từ lúc nào, phiến mây đen này đã trải rộng trong phạm vi vạn dặm. Từ sâu bên trong hắc động lao ra từng đám lôi vân rồi ngưng tụ thành thực chất, tiếng bùm bùm vang vọng. Mỗi một luồng lôi đình đều tựa như những thanh thần mâu tản mát ra khí tức hủy diệt khiến lòng người khiếp sợ. Hiển nhiên, thời điểm huyết mạch địa ngục kim ô trên người Hạ Bình đột phá, cũng đưa tới thiên phạt. Mà lần này lôi kiếp đã kinh khủng hơn lần trước, trọn vẹn là 27 trọng lôi phạt. Mỗi một đạo lực lượng lôi đình đều đủ để tùy tiện đánh chết một tôn tu luyện giả thần thông cảnh. Mẹ nó, đây rốt cuộc là tại sao lại chọc phải ai, tại sao lại phải bị sét đánh, cũng không phải đại năng lôi kiếp cảnh. Hoa tiên nhân núp ở bên người Hạ Bình trong mắt đều trợn tròn, còn người co rút lại, nó quả thực không cách nào lý giải. Trước đây nó cũng đã từng nhìn thấy lôi kiếp ở Hạ Bình, nhưng nó cho rằng đây chỉ là một sự trùng hợp, nhưng làm sao ngờ được sau khi tấn thăng lên thần thông cảnh lại tới một lần nữa, hơn nữa uy lực còn đề cao không biết bao nhiêu lần. Tuy lôi phạt tầng thứ 27 chỉ nhiều hơn sấm sét tầng thứ 9, nhưng đây không chỉ là số lượng khủng khiếp, không thể so sánh được uy lực, không thể so sánh nổi. Đến đây đi, mặc kệ Miêu tiên nhân đang nghĩ gì, Hạ Bình ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Giờ phút này, y không hề sợ hãi. Bây giờ trên người hắn ta đã thức tỉnh được trái tim của địa ngục Kim Ô, sinh mệnh lực mạnh mẽ xưa nay chưa từng có, chỉ cần không bị miểu sát trong nháy mắt thì hắn ta đã có thể nhanh chóng khôi phục thương thế. Nếu như ai muốn cùng hắn đánh lâu dài, căn bản chính là muốn chết. Cho dù lực lượng của nhị thập thất trọng lôi phạt vô cùng khủng bố, hắn cũng tự tin có thể ngăn cản được. Thình thịch, nói thì chậm mà xảy ra rất nhanh, trong nháy mắt, từng đạo sấm sét màu tím từ giữa không trung hạ xuống, to như thùng nước, ẩn chứa năng lượng hủy diệt, đủ để chém một tòa núi lớn vỡ thành mảnh vụn nhẹ nhõm. Giết Hạ Bình đấm ra một quyền, bên trong ẩn chứa quyền kình đáng sợ, lực lượng hỏa diễm trong cơ thể bộc phát, giống như hỏa thần trên đời, trong nháy mắt đã đánh lên lôi đình. Ầm ầm ầm ầm. Hai luồng sức mạnh va chạm vào nhau tạo ra những đợt sóng xung kích khổng lồ, lực hỏa diễm và lực lôi đình va chạm vào nhau giống như hai khối tinh cầu va chạm với nhau, sinh ra sức mạnh để đánh ra bên ngoài. Bất ngờ, chung quanh hơn 10 ngọn núi lớn đều bị gió bão quét qua, nửa ngọn núi đều bị đánh bay. Cứng đối cứng như vậy tự hồ chọc giận thiên kiếp, chỉ trong nháy mắt đã hàng chục hàng trăm luồng sấm sét màu tím đồng thời giáng xuống, hệt như là quặng viên chính xác, toàn bộ đều nện lên đầu Hạ Bình, đồng thời nổ tung. Bắc Minh hộ thể công. Hạ Bình lập tức vận chuyển thần thông, trong nháy mắt thân thể của hắn được bao trùm bởi một tầng chướng bích không gian, phía trên hiện lên phù văn lít nha lít nhít, giống như hoa văn của mai rùa thượng cổ. Những lôi đình màu tím này công kích ở phía trên đều bị nhẹ nhõm ngăn cản, không tổn hao một sợi tóc. Nhưng ngay cả như vậy, sức mạnh lôi kiếp cực kỳ khủng bố, ẩn chứa lực xuyên thấu đáng sợ, cũng chấn cho Hạ Bình khí huyết quay cuồng, pháp lực trong cơ thể xuất hiện một tia hỗn loạn. Mà theo thời gian trôi qua, lực lượng lôi kiếp sẽ trở nên càng ngày càng đáng sợ. Ầm ầm ầm ầm, nhị thập thất lôi kiếp oanh kích Hạ Bình trong thời gian 3 ngày 3 đêm, từng đạo sấm sét thô to hạ xuống, hết đạo này đến đạo khác, căn bản không cho Hạ Bình thời gian nghỉ ngơi. Sức mạnh lôi kiếp như vậy, xé rách mặt đất, san bằng bình địa, từng ngọn núi lớn sụp đổ, một khi cả rừng rậm bị hủy diệt, từng con hung thú bị ảnh hưởng đều hóa thành tro bụi, hầu như diệt sạch tất cả. Chiến trường trung chuyển mấy ngàn dặm, có thể nói khu vực này đã hình thành cấm địa cho sinh mệnh, không khí bốn phía đều tràn ngập tiếng sấm sét, thỉnh thoảng hiện lên từng tia lửa như tia chớp. Đoán chừng trong vòng trăm năm, nơi này sẽ không có tồn tại sinh mệnh, hơn nữa dư uy của lôi đình sẽ thỉnh thoảng xuất hiện, hủy diệt sinh mệnh, bốn phía đều tràn ngập tính hủy diệt. Vù vù vù, giờ phút này, Hạ Bình đang ngồi xổm trong một cái hố sâu, miệng hô hấp liên tục, mồ hôi đầm đìa, dù cho hắn đã tấn thăng đến thần thông cảnh, cô đọng trọn vẹn 11 môn võ đạo thần thông, thực lực sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng khi đối mặt với lôi kiếp thứ 27, vẫn như muốn bộc phát muốn chết, thân thể cháy đen, bề ngoài thì cháy đen như một cục than, máu chảy ra như hóa thành huyết nhân. Những giọt máu đang nhỏ xuống mặt đất lập tức hóa thành dung nham hình thành nên sông hồ dung nham, khiến vùng đất này hóa thành một biển lửa, liệt hỏa đang hừng hực thiêu đốt. Xung quanh cũng sinh ra nhiệt độ cực nóng, khói đặc nổi lên bốn phía, dường như là tận thế. May mà hắn ta đã thức tỉnh được trái tim địa ngục Kim Ô, sinh mệnh lực mạnh mẽ xưa nay chưa từng có, cho nên cho dù đối mặt với lôi kiếp kinh khủng như thế, nhiều lần đẩy hắn ta vào tử cảnh, nhưng vẫn gắng gượng được. Cuối cùng cũng kết thúc. Hạ Bình mừng rỡ không thôi, siết chặt nắm đấm, cảm nhận được sức mạnh dồi dào từ trong cơ thể. Thoạt nhìn thương thế của hắn rất nghiêm trọng, mỗi tấc da đều nứt ra thế nhưng trên thực tế lại có trái tim địa ngục Kim Ô, thương thế trên người hắn nhanh chóng khôi phục với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Hơn nữa hắn đã sớm quen với việc bị sét đánh, thậm chí trong cơ thể cũng hấp thu không ít tinh hoa lôi đình, tiềm ẩn tiến vào sâu trong tế bào, thỉnh thoảng có năng lượng sấm sét bộc phát ra, rung động tư tư. Năng lượng sấm sét như vậy cũng đang sinh hóa tế bào trong cơ thể, tăng cường cho tiềm năng thân thể hắn. Phỏng chừng qua một khoảng thời gian nữa, hắn có thể triệt để khôi phục thương thế trên người. Có lẽ phải tìm cơ hội học võ đạo thần thông về lôi đình, học tập cũng có thể làm ít hưởng nhiều. Ánh mắt Hạ Bình lập lòe, hắn bị lôi kiếp bổ lâu như vậy, trong cơ thể sớm đã ẩn chứa không ít lôi đình tinh hoa. Có thể nói, thế gian không có bao nhiêu người có thể có nhiều năng lượng sấm sét như vậy, đây đều là sau khi gặp lôi kiếp không chết, mới có thể miễn cưỡng được một ít chỗ tốt. Hơn nữa nếu như học được một môn thần thông lôi đình, ngày sau đối phó lôi kiếp, khả năng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Bằng không tiếp tục như vậy, sớm muộn có một ngày sẽ bị sét đánh chết. Biến thái quá mà. Miêu tiên nhân cũng thấy được cảnh tượng này, vốn dĩ dị tượng Hạ Bình có thể tấn thăng lên thần thông cảnh đã đủ kinh người rồi, không nghĩ tới lại xuất hiện lôi kiếp khủng bố như thế. Nếu như là tu luyện giả bình thường, đoán chừng sớm đã bị tia sét thứ nhất đánh chết rồi, làm sao có thể chống đỡ được 3 ngày 3 đêm, còn chặn được lôi kiếp thứ 27. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tu luyện giả thần thông cảnh nào lại biến thái như vậy? ở cảnh giới này mà gặp phải lôi kiếp. Nói như vậy tức là chỉ khi đạt tới cảnh giới lôi kiếp, sắp bước vào lĩnh vực thánh nhân, gặp trời đố kỵ thì mới gặp lôi kiếp. Nhưng tiểu tử này lại gặp phải lôi kiếp, quá khó tin. Miêu tiên nhân tỏ vẻ chính mình cho tới bây giờ chưa từng gặp qua tình huống như vậy, thật sự là không thể tưởng tượng, chỉ có thể là tiểu tử này quả nhiên là yêu nghiệt thế gian, thiên địa bất dung, trời đều muốn đánh chết hắn. Chỉ là tên nhóc này mạng rất lớn, có đánh thế nào cũng không chết. Cẩn thận, Hạ Bình, hình như có phi thuyền đang tới. Bỗng nhiên Miêu tiên nhân lập tức nhận biết được gì đó, hệ thống phát hiện ở nơi xa có một phi thuyền màu đen bay tới, trên phi thuyền khắc một cái ấn ký đặc thù, rõ ràng là một cái khăn đỏ. Chiếc khăn đỏ màu đỏ này tự như là hỏa diễm đầy tươi đẹp, tượng trưng cho máu tươi và tử vong. Hồng Cân Tặc. Hạ Bình híp mắt, hắn lập tức nhận ra dấu hiệu này rõ ràng là Hồng Cân Tặc đã gặp trước đó, đã từng nghĩ sẽ tàn sát vũ trụ cường đạo của Vân Tiêu Đại Lục. Mặc dù sớm đã biết Hồng Cân Tặc có tiếng tăm lừng lẫy tại tinh vực, xuất quỷ nhập thần, gây án vô số, nhưng mà hắn không nghĩ tới mình đụng phải Hồng Cân Tặc ở trên tinh cầu nguyên thủy này, thật là trùng hợp. Siêu siêu siêu siêu siêu, đúng lúc này, từ trong phi thuyền lập tức bay ra mười mấy tên Hồng Cân Tặc mặc chiến giáp, bọn hắn trực tiếp phi hành lên không trung. Hạ Bình từ trên cao nhìn xuống. Hơn nữa mỗi người đều tản mát ra khí tức cường đại, ít nhất đều là thần thông cảnh sơ kỳ, mạnh nhất là có tu vi thần thông cảnh đỉnh phong, trong tay cũng cầm đủ loại vũ khí. Hiển nhiên, bọn họ hẳn là một phân đội nhỏ trong đám Hồng Cân Tặc vô tình đi đến nơi này. Ha ha, lúc trước ta đã suy nghĩ tới ngôi sao nguyên thủy này, đột nhiên giữa đám mây đen dày đặc, có thiên kiếp giáng lâm, còn tưởng rằng đại năng lôi kiếp cảnh nào đó đang độ kiếp, không ngờ rằng một tiểu gia hỏa lại vừa mới thăng cấp lên thần thông cảnh. Một người đàn ông trung niên mặc chiến giáp màu đen, trên mặt có vết sẹo nhìn chòng chọc vào Hạ Bình, nói đi tiểu tử, người rốt cuộc đạt được bảo vật gì ở trên tinh cầu nguyên thủy này? Hắn hoàn toàn không tin lôi kiếp là do Hạ Bình dẫn phát, hơn nữa uy lực lôi kiếp to lớn như vậy thì tu luyện giả thần thông cảnh cũng không thể nào sống sót được, thế nhưng tiểu tử này vẫn còn sống. Cho nên, ông ta kết luận nhất định nơi này có không ít bảo vật xuất thế, bị thiên phạt tẩy lễ. Có thể tên nhóc này vô tình xuất hiện ở gần đây gây ra ảnh hưởng của lôi kiếp, nên mới bị đánh đến toàn thân cháy đen. Vừa nghĩ tới, pháp bảo này vừa xuất thế đã được thiên kiếp gột rửa, có thể tưởng tượng độ quý giá của nó, nói không chừng là linh khí thượng phẩm, thậm chí là linh khí tuyệt phẩm, cũng có thể là thánh khí. Nếu đổi lại là thánh khí, vậy thì cực kỳ khủng khiếp, đoán chừng ngay cả thủ lĩnh của Hồng Cân Tặc cũng không có tư cách lấy được pháp bảo này. Đó mới thật sự là một đêm phất nhanh, thậm chí còn không bằng nó. Bọn họ vốn đang bay trên không trung, vô tình phát hiện tinh cầu nguyên thủy này thích hợp để sinh mệnh cư trú, nó vốn dĩ đã có thể phát tài một khoản rồi, bây giờ lại còn phát hiện một pháp bảo có đẳng cấp cao như linh khí thượng phẩm. Đây quả thực chính là vận cước chó, khả năng vận khí đời này đều dùng ở nơi này, nếu bỏ lỡ cơ hội này mà nói, nhất định sẽ bị trời giáng ngũ lôi. Nhất thời ánh mắt đám người nam tử mặt sẹo trở nên nóng rực, giống như sói đói nhìn chằm chằm Hạ Bình, tựa hồ muốn tìm ra món pháp bảo thần bí kia ở nơi nào. Các ngươi là Hồng Cân Tặc? Hạ Bình híp mắt nhìn đám người. Không sai, bổn đại gia chính là Hồng Bao Tặc cùng hung cực ác, thanh danh của lão tử đủ để cho tiểu nhi 3 tuổi trong vũ trụ dừng kêu, làm cho người ta nghe tin sợ vỡ mật, người từng giết còn nhiều hơn so với ngươi từng ăn. Một tên Hồng Cân Tặc hung dữ nói, nếu như thức thời, lập tức giao ra pháp bảo trên người, có lẽ còn có thể tha cho ngươi một cái mạng nhỏ, nếu không hôm nay ngươi nhất định sẽ sống không bằng chết, là sống không bằng chết biết không? Hắn đe dọa Hạ Bình, đằng đằng sát khí. Nói nhảm với tên mặt trắng này làm thịt hắn đi. Vèo một tiếng, một nam tử mắt tam giác lòng dạ độc ác, hai mắt lộ ra hung sát chi khí, rõ ràng trong nháy mắt thừa dịp Hạ Bình nói chuyện, tay cầm một kiện bảo đao trung phẩm bảo khí, cứ như vậy đánh giết tới. Cả người gã hóa thành một đạo thiểm điện màu đen, nhanh vô cùng, đao khí mãnh liệt, xem ra chính là đao pháp đã trải qua thiên truy bách luyện, không biết chém giết từ trong bao nhiêu tử sơn huyết hải đi ra. Những người này nói mình giết người như ngoé, chỉ sợ cũng không phải là nói dối. Cho dù đối mặt với một mình Hạ Bình, thực lực rõ ràng không bằng bản thân gã, hơn nữa toàn thân còn bị cháy đen, bị thương nặng như than đen, hiển nhiên là không còn thừa bao nhiêu thực lực. Nhưng nam tử mắt tam giác lại không hề có ý xem thường, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, lòng dạ độc ác tới cực điểm, muốn một đao chém chết Hạ Bình. Bịch bịch. Trong nháy mắt này, Hạ Bình đứng nguyên tại chỗ, không hề nhúc nhích, mặc cho bảo đao bổ lên người mình, lúc này thân thể của gã bốc lên một tầng không gian chướng bích, giống như hoa văn mai rùa. Cái gì? Đồng tử mắt tam giác đồng tử co rút lại, kinh hãi không thôi, hắn là tu luyện giả thần thông cảnh trung kỳ, một thân đao pháp cực kỳ khủng bố, luận về sức chiến đấu, dù là một ít đệ tử đại phái cũng chưa chắc bằng mình. Một đao chém xuống, tất nhiên sẽ chém cái mặt trắng này thành hai khúc. Nhưng bây giờ, một đao này bổ lên người tiểu tử trước mắt này, lại bị một tầng năng lượng ngăn cản, cho dù toàn bộ lực lượng bảo khí trung phẩm bộc phát, tựa hồ cũng không cắt được mảy may. Đây rốt cuộc là công pháp hộ thể gì? Nam tử mắt tam giác chấn động không hiểu, gã cảm giác một đao này của mình cũng không phải nhìn trên thân người, mà là nhìn bên ngoài một chiếc phi thuyền có vỏ ngoài, cứng rắn vô cùng, bộc phát ra hoa lửa len keng. Chết tiệt! Không đợi nam tử mắt tam giác nghĩ ra được điểm này, bỗng tóc gáy hắn dựng thẳng, cảm nhận được nguy hiểm lớn lao kéo tới, bởi vì giờ phút này Hà Bình chuyển động, tay trái đột nhiên xuất thủ, cứ như vậy một tay đánh tới. Thình thịch, một giây sau, hắn cảm thấy linh hồn của mình rơi vào trong bóng tối vô tận, bởi vì dưới một chưởng này, toàn bộ thân thể hắn đã bị bóp nát, hóa thành một đống thịt vụn, không khí nổ tung. Mà tốc độ phát sinh chuyện này thật sự quá nhanh, nam tử mắt tam giác cũng không biết mình chết như thế nào, thậm chí ngay cả một tia đau đớn cũng không cảm nhận được. Đáng chết, người dám giết Hồ lão tam, người muốn chết à? Nhìn thấy nam tử mắt tam giác, Hồ lão tam bị Hạ Bình dùng một bàn tay bóp chết, gã mặt sẹo lập tức giận tím mặt, trừng mắt muốn nứt ra, phổi cũng bị tức giận đến nổ tung. Lúc trước bọn họ cho rằng Hà Bình chỉ là một con cừu non, tiện tay là có thể hành hạ đến chết, ai có thể ngờ được đối phương bỗng nhiên bộc phát, hung mãnh đến rối tinh rối mù, giống như mãnh hổ. Giết hắn đi súc sinh đáng chết, dám giết Hồ lão tam, ta muốn hắn đền mạng. Bắt lấy hắn, bầm nát tay chân của hắn, đem đi cho chó ăn, báo thù cho Hồ lão tam. Ta muốn làm cho hắn sống không bằng chết, sống không bằng chết a. Mười mấy tên hồng cân tặc nổi giận, cho tới bây giờ cũng chỉ có phần bọn họ giết người, làm gì có người khác tới giết bọn họ. Huống chi đối phương chỉ có một người, vô dụng, bọn họ làm sao chịu được điều này. Cả đám nhào tới chỗ Hạ Bình, cầm trường đao, trường thương, bảo kiếm, chù y nặng, đều là pháp bảo trung phẩm, bảo khí thượng phẩm, uy lực vô cùng. Từng luồng lực lượng giống như biển rộng lan tràn đến, có lực lượng bao phủ một tòa thành trì. Những người này muốn xé Hạ Bình thành mảnh vụn chỉ trong chớp mắt. Muốn chết. Ánh mắt Hạ Bình lộ ra hàn mang, mặc dù vừa rồi hắn bị 27 trọng lôi kiếp trọng thương, thực lực 10 không còn một. Nhưng có trái tim địa ngục kim ô chống đỡ, thương thế trên người hắn cũng lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Chỉ cần những lực lượng này, cũng không phải bọn hồng cân tặc này có thể so sánh. Bọn hắn còn dám nhào lên, như vậy không khác gì dê vào miệng cọp cả. Ở trước mặt ta mà còn dám phi hành trên không, nằm úp sấp xuống đi. Hạ Bình ngẩng đầu, thản nhiên nhìn mười mấy tên hồng cân tặc đang xung phong liều chết lao đến. Thình thịch. Hắn bước ra một bước, ngay trong nháy mắt này, toàn bộ thiên địa tựa hồ lâm vào một vùng tăm tối, một ngôi sao to lớn từ hư không hạ xuống, vắt ngang không trung. Từng tia tinh quang quấn quanh ngôi sao này, tựa hồ biến vùng thế giới này thành quần tinh, chậm rãi xoay tròn, tản mát ra cổ xưa, thần thánh, khí tức hỗn độn. Cái gì? Mười mấy tên hồng cân tặc căn bản còn chưa tới gần Hạ Bình mấy chục mét, khi ngôi sao này xuất hiện, bọn hắn lập tức cảm nhận được thân thể truyền đến áp lực kinh khủng rối mù, giống như bả vai gánh một ngọn núi lớn mấy ngàn thước. Ầm ầm. Vốn dĩ bọn họ còn phi hành giữa không trung, thoát khỏi lực hút của địa tâm, nhưng giờ khắc này, đều như chim nhỏ không cánh, dồn dập rơi xuống, giống như thiên thạch đập trên mặt đất. Lập tức, mười mấy tên hồng cân tặc giống như rùa đen gắt gao quỳ rạp trên mặt đất, như là lưng cổng một tòa ngũ chỉ sơn, mặt đất bốn phía đều bị nghiền ép, ngủ lại mười mấy phân. Một ít nham thạch, đá vụn đều rung động đùng đùng, bị chấn động đến vỡ vụn tại chỗ, hóa thành bột phấn. Bọn họ cực lực giãy giụa, mặt đỏ bừng, thế nhưng không cách nào đứng dậy được. Thậm chí ngay cả pháp bảo trong tay cũng không cầm nổi, cứ như thế bị đè ép trên mặt đất. Phì một tiếng, một ít hồng cân tặc thực lực nhỏ yếu càng bị chấn động đến hộc máu, phế phủ bị thương nặng, xương cốt rung động răng rắc, tựa hồ xuất hiện từng đạo vết rách, toàn thân đều xuất hiện đau đớn đáng sợ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nặng vậy nè? Đáng chết, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tiểu tử kia đã làm gì chúng ta? Bầy hồng cân tặc này kinh hãi không thôi, kinh hãi thất thố. Lúc này bọn họ mới cảm nhận được chỗ khủng bố của người trẻ tuổi thần bí này, vậy mà đến gần đối phương một bước cũng không làm được, đã bị nghiền ép trên mặt đất, giống như chó chết, không thể động đậy. Có thể nói, lần này bọn họ đụng phải tấm sắt rồi. Thần thông trọng lực, tiểu tử này nắm giữ một môn thần thông võ đạo về trọng lực, nam tử mặt sẹo kêu to lên, hắn kiến thức rộng rãi, lập tức biết mình gặp cái gì. Rất rõ ràng, người trẻ tuổi thần bí này đã học xong một môn thần thông trọng lực, có thể điều khiển trọng lực của thiên địa. Thần thông như vậy dù là ở trong vũ trụ cũng rất hiếm thấy, không phải người nào cũng có thể học được, phần lớn người tu luyện thần thông cảnh đều chỉ học được một ít thần thông đơn giản, uy lực cũng không phải quá cường đại. Đối mặt với môn thần thông võ đạo cường đại này, bọn họ không hề có sức chống đỡ. Tuy nhiên nam tử mặt sẹo lại rất kinh hãi, hắn đã từng kiến thức qua thần thông trọng lực, nhưng cũng chưa từng thấy người nào cường đại đến trình độ này, vậy mà ép tới mức tu luyện giả thần thông cảnh đỉnh phong như hắn cũng không thể động đậy. Chết đi! Hạ Bình thản nhiên nhìn đám tặc nhân đeo đỏ đang nằm trên mặt đất, sát ý dâng trào, tràn ngập hư không, khiến cho bọn nam tử mặt sẹo toàn thân phát lạnh, như rơi vào hầm băng, tựa hồ nhìn thấy tuổi thọ của mình gần hết. Dừng tay, bọn họ chính là người của Hồng Cân Tặc ta, người dám giết bọn họ, là chán sống rồi sao? Bỗng nhiên, một phi thuyền đang bay trên không lập tức truyền đến một tiếng quát lớn. Hiển nhiên người ở bên trong phi thuyền thấy đồng bạn của mình đang ở thời khắc sinh tử nguy cơ, lập tức mở ra khuyết đại âm khí, lớn tiếng gào thét, ý đồ ngăn cản Hạ Bình hành hung. Đồng thời hệ thống dùng vũ khí của phi thuyền lập tức khởi động, tiếng pháo ầm ầm rung động, chỉ vào Hạ Bình, lộ ra ý uy hiếp, tựa hồ chỉ cần Hạ Bình động thủ, bọn họ sẽ một phát bắn chết hắn. Đối mặt với pháo laser ở phi thuyền, dù là người tu luyện thần thông cảnh cũng không ngăn cản nổi. Quá tốt rồi, thật sự là quá tốt. Mấy người nam tử mặt sẹo mỗi người đều là sống sót sau tai nạn, may mắn bọn họ còn có đồng bạn tại phi thuyền, nếu không lần này bọn họ sẽ toàn quân bị diệt, một người cũng không còn. Tin rằng có tiệm laser pháo của phi thuyền uy hiếp, tiểu tử này tuyệt đối không có khả năng dám động đến, trừ phi hắn không muốn sống nữa, muốn đồng quy vu tận với đám hồng bào tặc bọn hắn. Tuy nhiên nếu có thể tu luyện đến loại trình độ này, còn có tương lai sáng lạn, làm sao có thể vì bọn chúng cùng nhau toi mạng, dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết đây là chuyện không có khả năng. Mau mau khoanh tay chịu trói, nếu như chậm một bước, lão tử một pháo đánh chết ngươi, dám cùng hồng cân tặc ta đối nghịch, cũng không biết chữ chết viết như thế nào trên phi thuyền, thanh âm kiêu ngạo kia lần nữa truyền ra, hiển nhiên là ăn chắc Hạ Bình. Bọn họ dựa vào một tia laser có phi thuyền, cho dù là người tu luyện thần thông cảnh cũng có thể dễ dàng giết chết, bọn họ vững vàng nắm chắc thắng lợi. Ô ngao. Hạ Bình hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, một chưởng đánh xuống. Oanh oanh. Trọng lực khủng bố tăng lên mấy chục lần, nghiền ép ở trên thân đám người nam tử mặt sẹo, cái này giống như một ngôi sao to lớn từ trên cao rơi xuống, bộc phát ra lực phá hoại đáng sợ. Không không không, đám người nam tử mặt sẹo nghẹn họng trừng mắt, đánh chết bọn họ cũng không nghĩ tới tiểu tử trước mắt uy hiếp đối với phi thuyền còn dám ra tay, tại chỗ liền bị cổ lực lượng này đánh chết tươi, thân thể bị đè ép đến chia năm xẻ bảy. Thình thịch thình thịch. Một giây sau, mặt đất lập tức xuất hiện một cái hố sâu đường kính mười mấy dặm, mặt đất cũng xuất hiện mười mấy cái thi thể hồng cân tặc. Ánh mắt bọn họ trợn tròn, rõ ràng là chết không nhắm mắt. Tên tạp chủng chết tiệt, rõ ràng ngươi cũng dám động thủ, dám giết huynh đệ hồng cân tặc ta. Ngươi đã muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi, lập tức thành toàn cho ngươi, lập tức nã pháo, đem hắn đánh thành bụi bặm trong vũ trụ. Trên phi thuyền, một đám hồng cân tặc nổi trận lôi đình, quả thật tức điên người. Đến lúc này tiểu tử kia còn không sợ bị tia laser uy hiếp. Giết người của bọn hắn trước mặt quả thực chính là mắt không tròng, kiêu ngạo đến cực hạn. Âm âm âm âm, bọn họ lập tức vận chuyển hệ thống luyện chế phi thuyền, tập trung vào vỏ cấp Hạ Bình, nạp đầy năng lượng trở cổ pháo. Vèo hư hư. Trong nháy mắt, mười mấy khẩu cụ laser trên phi thuyền đồng thời bắn pháo, hết đạo này đến đạo năng lượng khác đuổi giết đến, đang xen nhau, hình thành lưới tử vong, bao phủ tất cả. Nếu như bị tặng laser diệt ma vương bắn trúng, cho dù là tu luyện giả thần thông cảnh cũng sẽ thân tử đạo tiêu, một ngọn núi lớn cũng sẽ bị khí hóa, đây là vũ khí chiến tranh trong vũ trụ, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Hắn đi tới tinh cầu nguyên thủy, một chiến hạm vũ trụ như thế này cũng đủ để tiêu diệt nhân loại nguyên thủy mấy chục lần của tinh cầu này. Hừ, con mắt Hạ Bình lộ ra một tia hàn mang, nếu hắn dám ra tay, nhất định sẽ không một sơ hở. Đám hồng cân tặc kia cho rằng phát nã tia có thể chém giết mình, quả thực là nằm mơ giữa ban ngày. Đi bộ. Trong khoảnh khắc, hắn vận chuyển môn võ đạo thần thông này, toàn bộ thân thể tự hồ biến thành một đầu côn bằng, dung nhập vào trong hư không. Chỉ sải bước ra phía trước một bước, hắn liền trong nháy mắt chuyển động mấy chục dặm, trốn qua được toàn bộ laser. Thình thịch thình thịch. Lúc này, từng đạo pháo năng lượng oanh kích lên trên mặt đất, trong nháy mắt tạo thành từng cái hố to lớn, sang phẳng cả mảnh đất này, thậm chí xuyên qua mặt đất mấy trăm mét, đốt cháy bùn đất nơi đây. Ha ha, chết đi, đồ tạp chủng kiêu ngạo. Thật sự là không biết sống chết, lại còn dám đối mặt với tia laser của phi thuyền bọn ta. Cho dù hắn là tu luyện giả thần thông cảnh, cũng sẽ bị một pháo bắn chết, căn bản là không thể sống được. Đáng đời, dám giết huynh đệ hồng cân tặc ta, đây chính là kết cục. Đáng tiếc đám hồ lão tam lại vô duyên vô cớ chết ở đây, quá oan uổng. Trên phi thuyền, trong nháy mắt phát ra một tia laser, đông đảo tặc đỏ đều nghiến răng nghiến lợi, trong lòng cảm thấy sảng khoái khó giải thích, có thể chém giết một tu luyện giả thần thông cảnh cường đại như thế, cũng coi như hiếm thấy. Khi nhớ tới cái chết của hồ lão tam, bọn họ cũng tức giận không thôi, không nghĩ tới trên tinh cầu nguyên thủy này cũng sẽ gặp phải loại nguy hiểm khó tả này. Hơn nữa còn chết dưới tay thanh niên lỗ mãng như vậy, thật sự là chết oan quá. Nguy rồi, tiểu tử kia vẫn chưa chết. Bỗng nhiên có người hét lớn. Không có khả năng. Trên phi thuyền, đông đảo hồng miên tặc lập tức phản bác. Họ cảm thấy dưới mười mấy khẩu pháo laser bắn lén, căn bản là không còn ai chưa chết, cho dù là tu luyện giả thần thông cảnh cũng vậy. Là thật, tiểu tử kia đang ở phía trước. Một tên hồng cân tặc hoảng sợ chỉ vào hệ thống dò xét phi thuyền ở phía trước, phát hiện một vật thể sinh mệnh vẫn còn trôi nổi giữa không trung, xa xa nhìn bên này. Mọi người nhìn sang, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, bọn họ thông qua phi thuyền dò xét hệ thống, quả nhiên thấy được Hạ Bình đứng ở giữa không trung xa xa, lông tóc không tổn hao gì. Đáng chết, thế mà thật sự không chết. Rốt cuộc vừa rồi vì sao không giết chết hắn? Thật sự là kỳ quái, có phải hệ thống của vũ khí bị hư hay không? Không ít Hồng Cân Tặc đều cảm thấy có chút khủng hoảng. Nếu đến Bon Duy Ngã Pháo còn không giết chết được đối phương, như vậy chẳng phải bọn chúng không làm gì được tiểu tử này, đồng bạn chết cũng uổng rồi. Vận khí, tuyệt đối là vận khí, giết hắn thêm lần nữa, ta không tin không giết chết được gia hỏa này. Một tên Hồng Cân Tặc quát to một tiếng, điên cuồng nhấn cái nút phát động vũ khí. Vèo hư hư. Đột nhiên, hơn 10 đạo năng lượng xạ minh đánh về phía Hạ Bình, uy lực mạnh hơn mấy lần so với trước đó. Nhưng trước mặt Hạ Bình vẫn quá chậm, có thể dùng tiệm pháo bắn, nếu thêm khoảng cách đủ để hắn di chuyển xa mấy chục dặm, muốn bắt được thân ảnh của hắn quả thực không có khả năng. Có lẽ có vũ khí của phi thuyền có thể tập trung khí tức trên người hắn, tiếp theo đem hắn một pháo đánh chết, nhưng hệ thống của phi thuyền hiển nhiên không cường đại như vậy. Mà hệ thống vũ khí như vậy thì đám Hồng Cân Tặc này cũng không có tư cách có được. Vèo một tiếng, thân ảnh của Hạ Bình lập tức xuất hiện bên cạnh phi thuyền. Hỗn đảng sắc mặt Hồng Cân Tặc vô cùng khó coi, không nghĩ tới pháo cụ phát ra tia laser như vậy còn không giết chết được đối phương. Không được rồi, tốc độ của tiểu tử này thực sự là quá nhanh, căn bản bắt không được thân ảnh của hắn. Rất nhiều Hồng Cân Tặc đều nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn thật không cam lòng. Nhưng bọn họ đều biết, dưới tốc độ như vậy, phi thuyền của bọn họ căn bản không giết chết được tiểu tử này. Chờ một chút, tên kia đến tột cùng muốn làm gì? Bỗng nhiên có người chú ý thấy thân hình Hạ Bình lóe lên, lại tới gần phi thuyền của bọn họ. Chẳng lẽ hắn muốn công kích phi thuyền của chúng ta? Nói đùa gì vậy, phi thuyền của chúng ta được chế tạo từ sắt thép đặc thù, còn có lồng năng lượng bảo vệ, cho dù hắn là tu luyện giả thần thông cảnh cũng không thể phá vỡ phòng ngự của chúng ta. Không sai, không cần biết hắn muốn làm gì, chỉ phí công vô ích. Đa số Hồng Cân Tặc cười lạnh liên tục, cho dù không giết chết được tên yêu nghiệt kia, nhưng đối phương muốn xuyên qua phi thuyền giết bọn hắn cũng là chuyện không có khả năng, cùng lắm là cho bọn hắn ly khai phi thuyền mà thôi. Miêu tiên nhân, tìm được động cơ của phi thuyền này sao? Giờ phút này, Hạ Bình tới gần phi thuyền, hỏi thăm Miêu tiên nhân. Tìm được rồi, là ở vị trí bên trái của ngươi. Miêu tiên nhân khởi động hệ thống dò xét, nhanh chóng phát hiện một động cơ cực kỳ quan trọng của phi thuyền. Rất tốt. Hạ Bình gật đầu, muốn một kích hủy diệt phi thuyền thì bằng vào sức mạnh hiện tại của hắn thì không cách nào làm được, nhưng nếu thông qua chấn động cơ của phi thuyền phá hoại cơ thể đối phương thì sẽ gây ra vụ nổ cực lớn, cũng có thể hủy diệt chiếc phi thuyền này. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên ra quyền. Võ đạo thần thông dương thần quyền trong nháy mắt, nắm đấm của hắn giờ phút này tự hồ biến thành dung nham, lực lượng hỏa diễm kinh khủng hội tụ trên tay phải của hắn, phản phất như một vầng thái dương bị nắm đấm của hắn khống chế. Trên người Hạ Bình tản mát ra nhiệt lượng khủng bố, đạt đến mấy ngàn độ cao, không khí xung quanh đều bị thiêu đốt hầu như không còn. Trong lúc mơ hồ, sau lưng hắn như xuất hiện một con địa ngục kim ô, đây là chúa tể khống chế ngọn lửa. Thình thịch thình thịch. Một quyền đánh xuống, đập thẳng vào vỏ của phi thuyền, khiến toàn bộ phi thuyền rung động. Vốn có thể ngăn cản nhiều phi thuyền nguy hiểm, giờ phút này bị hỏa diễm đốt tan nhanh, lập tức tạo thành một cái hố khổng lồ. Thậm chí ngọn lửa khủng khiếp trong nháy mắt đi vào bên trong phi thuyền, mặc dù có lồng năng lượng bảo vệ nhưng dưới ngọn lửa này lại không có bất cứ tác dụng gì. Lực phá hoại đáng sợ của dị hỏa đối với Thái Dương tinh hoa và Hạng Thương chi hỏa, vỏ ngoài phi thuyền căn bản ngăn cản không nổi, trong nháy mắt bị hòa tan, tài liệu tan biến với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Không tốt, chạy mau. Ở bên trong phi thuyền, sắc mặt đa số Hồng Bao Tặc đại biến, cả chiếc thuyền đều đang rung động, hệ thống phát ra cảnh báo mãnh liệt, vang lên ong ong, tiếng cảnh báo nhanh chóng vang lên, nguy hiểm vào sớm tối, giống như phi thuyền gặp phải thiên thạch va chạm. Bọn họ nghĩ lập tức chạy trốn, nhưng đã quá muộn rồi. Sức lửa khủng bố thoáng cái liền bắn trúng động cơ của phi thuyền này, lực phá hoại đáng sợ bùng nổ, động cơ phá hoại đến tận cùng. Âm âm âm âm, giờ phút này, cả chiếc phi thuyền đều bị liệt hỏa bao vây, động cơ phát sinh nổ kinh thiên động địa, lập tức nổ tung chiếc phi thuyền này thành 4-5 phần, giống như mấy chục hạt nhân phát nổ. Siêu siêu siêu, trên người Hạ Bình lấp lóe, đạp lên bệ ngạn bộ, toàn bộ thân hình biến thành một đầu côn bằng, dung nhập vào hư không, không gian chung quanh tự hồ cũng biến thành từng đợt gợn sóng. Thời gian mấy hơi thở, hắn liền chạy mấy trăm dặm. Lúc này, phi thuyền này cũng nổ tung, chia năm xẻ bảy, liệt hỏa lan tràn, Hồng Cân Tặc ở chính giữa phi thuyền cũng bị tiêu diệt toàn bộ, chết bởi vụ nổ. Dù là Hồng Cân Tặc có chút thực lực cường đại không chết trong vụ nổ đó, nhưng mà Hạ Bình vẫn đánh ra dị hỏa cũng lan tràn khắp phi thuyền, bị dị hỏa thiêu đốt, cho dù là tu luyện giả thần thông cảnh cũng phải chết. Một khi dính phải một tia, địch nhân sẽ bị thiêu đốt hầu như không còn, dị hỏa cũng sẽ không bị dập tắt. Chờ phi thuyền nổ tung xong, Hạ Bình lại trở về, đi tới trên mặt đất. Nhìn thấy tàn hài các loại phi thuyền rơi xuống, cùng với rất nhiều thi thể cháy thành than cốc, hắn dùng thần thức quét qua, liền biết không có bất kỳ Hồng Cân Tặc nào có thể sống sót.